chúng ta đi thôi. Du Niệm trấn an sờ sờ nàng đỉnh một đầu so lẹ không đồng đều tóc ngắn đầu, ôm nàng liền xoay người rời đi. Đứng lại, nhìn Mạc Ti Khắc Lị Tư xoay người rời đi bóng dáng, một loại nàng đem từ hắn sinh mệnh rút ra đau đớn kịch liệt mà đến, làm Độc Cô có trong nháy mắt mất đi lý trí che ở Du Niệm cùng Mạc Ti Khắc Lị Tư trước mặt. Này không phải điển hình tự tìm tử lộ sao? Khó được Du Niệm không có tưởng tấu hắn một đốn tâm tư, hảo đi, đương nhiên không thể xem nhẹ nàng khả năng sẽ thu sau tính sổ, rốt cuộc thứ này luôn luôn không thích người khác thiếu nàng đổ vỡ. Độc Cô có nhìn Mạc Ti Khắc Lị Tư, thật sâu hô hấp vài cái, lần này là ta quá xúc động, ta cùng ngươi xin lỗi, nhưng là ngươi cũng muốn tỉnh lại chính mình hành vi. Tỉnh lại. Mạc Ti Khắc Lị Tư đề cao tiếng nói bén nhọn theo tiếng, ta chưa bao giờ cho rằng ta hẳn là tỉnh lại bất luận cái gì sự, không đúng. Có lẽ ta nhất nên tỉnh lại chính là lúc trước choáng váng mới có thể nghe ngươi lời nói buông tôn nghiêm ở phụ vương trước mặt thỉnh cầu hắn làm hắn đem tiện nhân này bỏ vào vương cung. Hiện tại ngươi cút cho ta. Ái lâu như vậy, sao có thể không đoán, sao có thể không hận. Kỳ thật nàng yêu cầu phát tiết, cho nên Du Niệm mới không có nháy mắt hạ gục Độc Cô có. Hoàng tỷ, thực xin lỗi đều là ta sai, ngươi không cần sinh có khí, đều là ta sai. Ô ô Tạp Lệ Na La Nạp lập tức phát lại đây quỷ gối Mạc Ti Khắc Lị Tư trước mặt. Nước mắt phát rào thẳng rớt, đáng thương hề hề bộ dáng ở Du Niệm trong mắt nhìn liền cùng ghê tởm quỳnh giao kịch nữ chủ, luôn là đem chính mình phụ trợ rất cao thượng tốt đẹp, kỳ thật còn không phải là đem kiên cường người bôi đen. Thật muốn một cái tắt chụp chết nàng. Ngươi có thể lại ghê tởm điểm sao? Mạc Ti Khắc Lị Tư không kiên nhận ra tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. Thực xin lỗi, nếu không phải ta ngươi cùng có liền sẽ không cãi nhau, hoàng tỷ chỉ là quá sinh khí mới có thể đánh ta, có. Ngươi không cần cùng hoàng tỷ sinh khí, hết thảy đều là ta sai. Tạp Lệ Na La Nạp thật đúng là càng thêm ghê tởm. Vốn dĩ liền bực bội Độc Cô có lúc này nhìn đến như vậy một bộ cảnh tượng, chỉ cảm thấy Mạc Ti Khắc Lị Tư cùng Tạp Lệ Na La Nạp chênh lệch quá rõ ràng, vì cái gì Mạc Ti Khắc Lị Tư liền không thể giống Tạp Lệ Na La Nạp như vậy ôn nhu một chút, tiểu nữ nhân một chút, thiện lương một chút, dựa vào hắn nhiều một chút. Tạp Lệ Na La Nạp tựa như hai người chi gian mâu thuẫn chất xúc tác, lập tức liền thiêu đốt Độc Cô có lý trí. Ngươi thật đúng là không biết hối cải. Ngươi người như vậy như thế nào có tư cách khi ta Độc Cô có thế tử? Có. Tạp Lệ Na La Nạp đột nhiên bỏ đến Độc Cô có trước mặt giữ chặt hắn tay, không thể vì ta cùng hoàng tỷ giải trừ hôn ước, không thể, có. Độc Cô có nhìn Tạp Lệ Na La Nạp nhìn thấy mà thương bộ dáng, chỉ cảm thấy như vậy nữ nhân mới là chân chính yêu cầu hắn, mà không phải giống Mạc Ti Khắc Lị Tư giống nhau cả ngày lạnh một khuôn mặt, một bộ cao cao tại thượng nhìn xuống bộ dáng của hắn. Giải trừ hôn ước. Ngươi Mạc Ti Khắc Lị Tư không xứng làm ta Độc Cô có thế tử. Nói ra những lời này, liền chính hắn đều không có phát hiện trái tim đau đến cơ hồ tê mỏi. Hảo. Mạc Ti Khắc Lị Tư nhìn mắt Tạp Lệ Na La Nạp, chua xót gật đầu theo tiếng. Du Niệm nhìn Mạc Ti Khắc Lị Tư, hơi hơi lắc lắc đầu, tâm vẫn là mềm chút, nếu không liền không nên làm trận này hôn ước giải trừ trở nên là nàng không xứng, mà phi nàng ghét bỏ hắn. Tuy rằng cảm thấy chuyện này ta nhúng tay thật sự có chút không ổn. Nhu huyển tiếng nói nhẹ nhàng mà vang lên, bị ba người nhất thời quên đi Du Niệm rốt cuộc ra tiếng, bước ưu nhã bước chân đi tới Tạp Lệ Na La Nạp trước mặt, sợ tới mức Tạp Lệ Na La Nạp cả người nhắm thẳng Độc Cô có trong lòng ngực xúc, chỉ là Du Niệm thiển thiển nhàn nhạt liếc mắt một cái qua đi, Độc Cô có thân mình liền phảng phất đã đối Du Niệm khủng bố khắc vào cốt tủy giống nhau, không chịu khống chế cứng đờ bất động. Tuy rằng không ổn, nhưng là quả nhiên vẫn là nhìn không thuận mắt. Chỉ thấy Du Niệm giơ tay méo Tạp Lệ Na La Nạp phát, đem nàng mặt chính lại đây. Chợt liền dương cao tay đối với nàng ấn bàn tay ấn gương mặt chính là hung hăng một cái tát. Bang! Thanh âm pha đại, làm Tạp Lệ Na La Nạp cả người ngốc ở tại chỗ. Nhìn Tạp Lệ Na La Nạp trên mặt rõ ràng ấn ra tân bàn tay ấn, Du Niệm vừa lòng gật gật đầu, đạm nhiên mỉm cười bộ dáng mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng mới vừa rồi kia giống như người đàn bà đánh đá giống nhau đem người cấp đánh nữ nhân thế nhưng là nàng, thấy rõ ràng, đây mới là chân chính bị người đánh chứng cứ, lần sau đừng phạm ngu xuẩn như vậy sai lầm. Mạc Ti Khắc Lị Tư cùng Đoan Mục hoặc giật mình, nhìn về phía Tạp Lệ Na La Nạp, chỉ thấy kia sưng cao cao trên má, hai cái bàn tay ấn, một cái ngón tay là mặt hướng lỗ thai, một cái lại là hướng về phía trước mặt hướng đôi mắt, thực rõ ràng đối lập, ngón tay hướng về phía trước bàn tay ấn, chỉ có chính mình đánh chính mình mới có thể là cái dạng này. Độc Cô có trong nháy mắt trừng lớn hai trong mắt, phản ứng lại đây cái gì, khó có thể tin nhìn còn ở vào phát ngốc trạng thái Tạp Lệ Na La Nạp, một hồi lâu vội vàng quay đầu nhìn về phía Mạc Ti Khắc Lị Tư. Ngươi, Mạc Ti Khắc Lị Tư lạnh lùng nhìn về phía Độc Cô có, từ khi nào bắt đầu, ta trở thành ác độc không bị tín nhiệm người, ngươi còn nhớ rõ. Bất quá, mặc kệ như thế nào, cùng ngươi có cái kết thúc, thật là làm ta tâm tình lập tức nhẹ nhàng lên, Độc Cô hội trưởng. Nhìn về phía Du Niệm mang theo nàng xoay người, nước mắt trong nháy mắt giống như khai van vòi nước, không chịu khống chế rào rạt rơi xuống, thực xin lỗi, khiến cho nàng lại khóc một lần, về sau nàng không bao giờ sẽ vì nam nhân kia trả đạp chính mình, buông tôn nghiêm. Du Niệm quay đầu liếc mắt Độc Cô có tái nhợt vô lực mặt, khoe miệng mỉm cười thâm chút, thuộc về Độc Cô có đem thống khổ cả đời trừng phạt, bắt đầu rồi. Đến nỗi nữ nhân kia, đem Mạc Ti Khắc Lị Tư đưa về phòng, đuổi đi luôn là tiêu hormone đoan mục hoặc, Du Niệm lại rời đi khách sạn. Màn đêm hạ bờ các nên đón rất nhiều đáng yêu tiểu chủ khách, đi ngang tiểu con cua, bò đến chậm gì gì tiểu rùa đen. Du Niệm trần trụi chân, một chút dấm lên ẩm ướt mềm mại trên bờ cát, ngẫu nhiên ác y dùng ngón chân đem lao lực bò rùa đen phiên cái trồng vó, sau đó nhìn nó lao lực lật qua thân tiếp tục bò, như thế tuần hoàn, Du Niệm thế nhưng cũng chơi đến vui vẻ vô cùng. Một hồi lâu, Du Niệm mới buông tha đáng thương tiểu rùa đen, ngồi xổm tại chỗ nhìn thủy triều lên xuống. Sóng biển một chút che giả măng mọc bổ nhào vào trên bờ cát, hóa thành bọt mép. Cuộn tròn ở bên nhau thân ảnh, mảnh khảnh, nhỏ xinh, mặc danh làm người cảm thấy đau lòng. Nô! Thực nhăm chán, không có bạn trai không có bạn giường nhật tử thực sự có điểm gian nan a. Mới vừa chia tay, nàng liền cảm thấy tịch mịch khó nhịn, thật là. Du Niệm loát loát một đầu tóc đen, phát hiện một đạo bóng dáng gắn vào trên người mình. Du Niệm nghiêng đầu, nhìn đến quen thuộc màu trắng, kia trương tuấn mỹ khuôn mặt mang theo các loại vết thương. Như báo đôi mắt hơi say, trên người truyền ra nhàn nhạt mùi rượu. Buổi tối hảo, A Xí. Đứng lên, Du Niệm đối mặt Khúc Quyến Xí, mỉm cười nói, như nhau phía trước ôn nhu, lại thiếu kia chuyên chú cùng độc thuộc về hắn ôn nhu. Khúc Quyến Xí nhìn Du Niệm, thật sâu, phảng phất muốn đem nàng hút vào đôi mắt giống nhau chuyên chú khắc sâu. Du Niệm thấy Khúc Quyến Xí không nói lời nào, đạm nhiên mỉm cười lướt qua hắn bên người, lại tại hạ một giây bị bắt được tay. Xin lỗi đi. Khúc Quyến Xí đôi mắt thâm trầm như màn đêm hạ biển sâu, mang theo nhỏ đến không thể phát hiện khẩn cầu. Ngươi xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Du Niệm hơi hơi ngơ ngẩn, nhìn Khúc Quyến Xí, tiêu ngạo nam nhân kia đáy mắt khẩn cầu làm khỏe miệng nàng tươi cười hơi hơi phai nhạt chút. A Xí. Khúc Quyến Xí càng thêm nắm chặt tay nàng. Xin lỗi đi, ngươi xin lỗi ta liền tha thứ ngươi, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Thực xin lỗi. Du Niệm dùng sức rút ra tay nàng, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhân lại, ta không nên tìm ngươi chơi trò chơi. Nàng cho rằng lấy người nam nhân này kiêu ngạo, nói tách ra thời điểm sẽ thực dễ dàng, chỉ là hiện giờ xem ra, là nàng sai rồi. Không đúng. Khúc Quyến Xí đôi mắt giống như phiên khởi sóng to hải, kích động mãnh liệt, không đúng. Không phải cái này. Không phải cái này. Hắn duỗi tay, muốn giữ chặt Du Niệm tay, lại bị Du Niệm vô tình né tránh. Mặc kệ như thế nào, kết thúc chính là kết thúc. Du Niệm nhàn nhạt nói xong, xoay người rời đi. Vì cái gì không xin lỗi? Chỉ cần ngươi nói một câu thực xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Khúc Quyến Xí nhìn Du Niệm bóng dáng lẩm bẩm tự nói, bên tai là nước biển một chút bổ nhào vào trên bờ thanh âm, nhìn càng lúc càng xa nữ nhân, trái tim đau đến làm hắn vô pháp khống chế chiều biển rộng chạy đi, điên cuồng chiều biển rộng bên trong chạy tới. Nước biển dần dần mạn qua đỉnh đầu hắn, tránh ở chỗ tối nhìn này hết thảy Đan Vận Hy mới đột nhiên chạy ra, chiều biển rộng chạy đi, nàng khó có thể tin, Du Niệm rõ ràng quay đầu lại nhìn thoáng qua một màn này. Lại như cũ lạnh lùng xoay người rời đi, làm lơ Khúc Quyến Xí yêu ớt, làm lơ hắn yêu say đắm, thậm chí làm lơ hắn sinh mệnh. Khúc Quyến Xí ngươi cái ngu xuẩn. La Sinh Nhược Du Niệm ngươi cái đại hồn đạm. Bị Du Niệm khí đến Đan Vận Hy một bên ở trong biển quần quận tìm kiếm Khúc Quyến Xí, một bên tức giận mắng, nàng rốt cuộc là ăn no chống mới có thể quản này hai cái hồn đạm sự. Không có, không có, trừ bỏ ảnh ngược đêm tối ảnh ngược nước biển, cái gì cũng không có. Đan Vận Hy cơ hồ tuyệt vọng nổi tại trong nước biển nhìn trống rỗng đen như mực biển rộng, chật, đôi mắt hơi hơi trừng lớn, nhìn không biết khi nào bị sóng biển vọt tới nơi xa màu trắng thân ảnh phiêu ở mặt biển, lại bị sóng biển cấp vọt trở về. Kia đen như mực trong nước biển, không có ai nhìn đến một con đại đại rùa biển ở Khúc Quyến Xí dưới thân, chậm gì gì xoay người, yêu nhã lười nhác huy động tứ chi, du nhập biển sâu. Đan Vận Hy phí thật lớn kính mới Khúc Quyến Xí cấp kéo hồi bờ cát, để ép hạ hắn bụng. Lại phát hiện cũng không có uống đi vào nhiều ít nước biển, như báo nam nhân mở một cái phùng mơ mơ màng màng nhìn Đan Vận Hy, chợt duỗi tay giữ chặt tay nàng, Du Niệm, đừng rời khỏi ta. Đan Vận Hy trầm mặc nửa ngày, một hồi lâu đột nhiên đứng lên hung hăng đạp hắn một chân, người nhà mới là Du Niệm. Như vậy mềm yếu vô dụng, chịu như vậy một chút thương liền muốn chết muốn sống, mệt ta phía trước còn cảm thấy ngươi rốt cuộc xứng đôi Du Niệm như vậy một chút điểm điểm đâu. Nị mạ, muốn chết cũng bất tử xa một chút. Còn phải lão nương ở chỗ này tốn thời gian cố sức cứu ngươi. Nờ nờ giờ, quả nhiên cùng ngươi trời sinh không đối bản. Bởi vì trên đảo còn có truyền thông tồn tại, hơn nữa hôm qua mới xảy ra chuyện, nếu bị phóng viên chụp đến Khúc Quyến Xí dáng vẻ này, Thụy Bỉ Tư công quốc luật pháp tức công tử vì ái tự sát loại này tiêu đề nếu xuất hiện, chỉ sợ sẽ bị Bố Địch Tư thậm chí toàn bộ Thụy Bỉ Tư công quốc bịt kín vết nhơ, cũng sẽ cấp khúc quyến sĩ cùng Du Niệm chọc phải không cần thiết phiền toái. Trải qua thật mạnh suy xét, Đan Vận Hy rốt cuộc nhận mệnh từ bỏ kêu người lại đây đem khúc quyến sĩ nâng hồi khách sạn ý tưởng, phí sức của chín châu hai hổ mới đem khúc quyến sĩ kéo dài tới một chỗ sinh trưởng tươi tốt lùng cây, nhập thu thời tiết còn không phải thực lạnh, chỉ là thêm bố đảo sinh thái hoàn cảnh tốt, lại là tứ phía lâm hải, cho nên so Bố Địch Tư càng thêm lạnh chút. Đan Vận Hy không vui đạp hô hô ngủ nhiều khúc quyến sĩ một chân, chạy về khách sạn dọn một trường chăn lại đây, nghĩ nghĩ lại đi trước đài muốn cái cấp cứu dương, để ngừa thứ này tình trường thất ý cảm mạo phát sốt. Thời gian một giọt qua đi, Đan Vận Hy nhàm chán nhìn không trung, muốn nàng ở không có giường không có chăn lộ thiên hạ ngủ căn bản không có khả năng, nhưng là đem thứ này đặt ở nơi này lại không phải thực hảo. Trong đầu toát ra vô số khả năng sẽ làm khúc quyến sĩ cùng Du Niệm quan hệ càng thêm sơ cứng cảnh tượng, tỉ như ngủ đến hôn hôn trầm trầm khúc quyến sĩ bị một nữ nhân cố ý ho ho ít ít, ngày hôm sau bị Du Niệm thấy được, hai người từ đây túi chào lại vô liên quan. Lại hoặc là cảm mạo phát sốt khúc quyến sĩ hôn hôn trầm trầm đem một cái ác ý tới gần nữ nhân trở thành Du Niệm cấp ho ho ít ít, ngày hôm sau. Mặc kệ thế nào, mặt ngoài ngạo kiều gợi cảm ngạo kiều nữ vương thuộc tính thiếu nữ nhận mệnh nắm nắm tóc, chạy về khách sạn đem chính mình máy tính cấp dọn lại đây, bùn bùn gõ bàn phím chuẩn bị vượt qua như vậy một đêm. Phòng nói chuyện. Tử Trạch Johan, gọi nữ vương gọi nữ vương gọi gọi gọi gọi. Đan Vận Hy vừa tiến vào phòng nói chuyện, một đại bài gọi liền từ nàng trên mạng cơ hữu nơi đó bắn ra tới. Ta là nữ vương, hô cái con khỉ. Hầu hạ A Sĩ đại thiếu gia cả đêm nữ vương bệ hạ tính tình không phải thực hảo. Tử Trạch Johan, ngươi rốt cuộc lên đây, ta nói cho ngươi, hôm nay ta đi đen mủ tạp vương quốc internet hệ thống. Hưng phấn. Ta là nữ vương, ngu ngốc. Ngươi lại đi hắc người ta internet. Gặp qua không sợ chết chưa thấy qua ngươi như vậy không sợ chết. Đan Vận Hy tưởng bóp chết cái này cơ hữu, nếu không phải hai người internet cơ tình có 5 năm lâu, nàng thật muốn đem thứ này bắt được tới kéo vào các nàng ra ngục giam. Tử Trạch Johan, ta xem cái kia bố lý tạp tạp thực khó chịu. Hát một chút nhà bọn họ internet tính cái gì? Ta là nữ vương, Lan. Lại là như vậy công nhiên cùng nàng giảng chuyện xấu. Tử Trạch Johan, ta lăn ai cho ngươi ấm giường A? Cười xấu xa. Ta là nữ vương, tiểu đệ đệ không nghĩ muốn có phải hay không? Thái Dương bạo khởi gân xanh. Đan Vận Hy cùng cơ hữu liêu thật sự hải, đã sớm đem một bên khán hộ khúc quyến sĩ cấp quyến mất. Hôm sau, bốn giao lít cuối cùng một hồi thi đấu bắt đầu. Tự do khiêu chiến tái. Người thắng đoạt được tích phân thuộc về chính mình, lưu tại trên đảo sở hữu tuyển thủ dự thi đều có thể lấy người khiêu chiến hoặc là bị người khiêu chiến thân phận thượng chiến trường, tranh thủ được đến tích phân. Không có cái gọi là lên sân khấu trình tự, ai lên trước chàng ai chính là lôi chủ, cũng chính là tới trước thì được, lên sân khấu người có thể hướng chàng hạ bất luận kẻ nào phát ra khiêu chiến, bị người khiêu chiến cho phép chính mình lựa chọn tiếp thu hay không khiêu chiến. Một người nhiều nhất cho phép hướng 3 người phát ra khiêu chiến. Trong đó cự tuyệt tiếp thu khiêu chiến cũng coi như là một lần, một người nhiều nhất tiếp thu 3 lần khiêu chiến, đồng dạng bao gồm ngươi cự tuyệt những cái đó cơ hội, cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều người giống nhau đều sẽ không cự tuyệt người khác mời chiến, bởi vì cơ hội hữu hạn, cự tuyệt một lần, liền ít đi một lần. Du Niệm ngồi ở dưới lôi đài quan khán ghế thượng, trong tay thưởng thức trở thành hình trụ sao 6 cánh, phát hiện rơi xuống trên người kia nói xâm lược tính cực cường ánh mắt, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, lại cũng không nhiều lắm thêm để ý tới. Đem sao 6 cánh thu vào túi, Du Niệm nhìn trên đài mau đánh xong người, đứng lên, trắng non không rảnh ngón tay từ nhỏ chỉ bắt đầu chiều lòng bàn tay thu nạp, rõ ràng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng, làm người chung quanh không khỏi sau này lui một bước. Đối với nữ nhân này, vài lần đánh nhau đều làm cho bọn họ để lại sâu đậm bóng ma. Bang! Trên đài lôi chủ hòa bị người khiêu chiến lưỡng bại câu thương, lại vẫn là thắng hiểm, nghiêng ngả lảo đảo xuống đài. Du Niệm thân mình nhoáng lên, liền thượng đài. Làm phía dưới người hít hà một hơi, mặc kệ xem bao nhiêu lần, nữ nhân này tư thái thật sự quá mỹ, nhất cử nhất động đều như là bị nghệ thuật gia tỉ mỉ bãi trí quá giống nhau, như vậy tràn ngập nghệ thuật mỹ. Ủy ban người hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có thưởng thức chi ý, lại bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân này, bọn họ ủy ban cần phải không dậy nổi. Du Niệm đứng ở đài trung, khoe miệng hàm chứa cười nhạt, ánh mắt đảo qua chẳng hạ, mọi người trái tim đều không khỏi hơi hơi nâng lên, khẩn trương lên. Loại cảm giác này là đã muốn cho Du Niệm chọn chung, lại sợ bị chọn chung, bị chọn chúng giống như bị khen thưởng cái gì đáng giá kiêu ngạo phần thưởng, nhưng là lại sợ chính mình không địch lại sẽ giống độc cô có cùng áo khắc phu tư giống nhau bị ngược thảm không nỡ nhìn. Nhưng mà, lại chỉ thấy Du Niệm ánh mắt nhẹ nhàng từ nam tử tổ bên này thổi qua, cuối cùng dừng ở nữ tử tổ bên kia, ánh mắt nhìn cùng Âu Dương Minh Thiến đứng ở góc Bố Lý Tạp Tạp, cười như không cười. Bố Lý Tạp Tạp như thế nào sẽ phát hiện không đến Du Niệm ánh mắt, nhìn Du Niệm kia cười như không cười biểu tình, liền cảm giác nàng ở cười nhạo nàng giống nhau, tức giận đến Bố Lý Tạp Tạp liền tưởng tiến lên lên đài, chỉ là nàng mới bán ra một bước đã bị Âu Dương Minh Thiến cấp kéo lại. Tạp Tạp, đừng xúc động. Âu Dương Minh Thiến nghĩ mà sợ nắm chặt Bố Lý Tạp Tạp, nàng luôn là tùy hứng đem so với chính mình cường hãn đối thủ theo bản năng quên, như vậy tùy hứng cùng tự mình vì trung tâm, nàng thật không dám tưởng tượng nếu là có một ngày nàng không ở bên người nàng, Bố Lý Tạp Tạp căn bản sống không lâu. Âu Dương Minh Thiến chỉ tới kịp may mắn như vậy vài giây, bên kia Du Niệm một câu không tính như thế nào khiêu khích vừa nói sau tới, vốn dĩ nhìn đến Du Niệm liền một bụng hỏa tưởng giáo huấn nàng Bố Lý Tạp Tạp, tức khắc liền ở Âu Dương Minh Thiến không phản ứng lại đây thời điểm ném ra tay nàng, nhanh chóng chiều nam tử tổ lôi đài bên kia chạy tới. Tạp Tạp. Âu Dương Minh Thiến đại kinh thất sắc, lại vẫn là không thể nề hà nhìn Bố Lý Tạp Tạp nhảy lên lôi đài. Tuy nói nam tử tổ cùng nữ tử tổ liền tính là tự do lựa chọn tái cũng là tách ra tiến hành, nhưng là bởi vì Du Niệm bản thân là nữ sinh, cho nên khiêu chiến nữ sinh cũng là cho phép. Bố Lý Tạp Tạp một thân màu đỏ mai la đồng phục, một đầu lóa mắt màu đỏ tóc dài, mỹ lệ khuôn mặt, trước đột sau kiểu dáng người, thấy thế nào đều nên đem Du Niệm dẫn nhân chú mục giá trị cấp áp xuống đi, nhưng cố tình một thân màu đen Du Niệm chính là như vậy lẳng lặng đứng, cũng so Bố Lý Tạp Tạp lóa mắt thượng vài phần. Rõ ràng so ra kém nàng xinh đẹp, rõ ràng so ra kém nàng cao quý, rõ ràng so ra kém nàng ái, vì cái gì tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người nàng? Vì cái gì tức không yêu nàng? Bố Lý Tạp Tạp hai tròng mắt tràn đầy oán hận không cam lòng, bên kia ủy ban thẩm phán quan Ký Lục Hảo mới gõ vang có thể bắt đầu chiến trống, Bố Lý Tạp Tạp liền kiềm chế không được ra tay. Âu Dương Minh Thiến lo âu bất an trực tiếp cự tuyệt nữ tử tổ bên kia mời chiến chạy tới nam tử tổ bên này, song quyền gắt gao nắm chặt khởi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài người. Tạp Tạp ngàn vạn không cần có việc, nếu không, Bố Lý Tạp Tạp vũ khí là toàn thân diệu hồng quyền trượng, mọi người vũ khí dựa theo thế giới này thưởng thức góc độ đều cần thiết là vũ khí lạnh, nhưng là này vũ khí lạnh chung cũng không đại biểu liền không có so công nghệ cao vũ khí càng thêm tinh tế khó làm gì đó. Bài soát soát bị đinh dừng ở mà, Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn bắn ra một phen đem ngân châm quyền trượng, liền đi theo chàng mọi người vũ khí giống nhau, nữ nhân này trong tay vũ khí cũng là nhiều công năng a. Bố Lý Tạp Tạp thấy Du Niệm bất động bộ dáng, chỉ đương nàng bị dọa tới rồi, khoe miệng bứt lên một mạt khinh thường lại đắc ý cười, càng thêm không khách khí chiều Du Niệm công kích mà đi. Tuy rằng ngươi cũng còn tính không tồi, bất quá có thể so không thượng đan khương hàng đâu. Du Niệm một bên trốn tránh Bố Lý Tạp Tạp công kích, một bên không chút để ý nói. Bố Lý Tạp Tạp chính là cái lấy tự mình vì trung tâm, không vui những người khác so nàng cường kiêu căng công chúa, liền tính là đan khương hàng. Liền tính nàng bản thân cũng biết đan khương hằng cường hãn ở bọn họ này đồng lứa cơ hồ không người có thể địch, nhưng là nghe Du Niệm nói như vậy cũng thực khó chịu, hơn nữa nhìn đến Du Niệm trong tay bình thường bài bộ kẻ, liền càng thêm khó chịu, ngày hôm qua cùng đan khương hằng đánh, nàng còn lấy ra nàng chân chính vũ khí. Có đối lập liền càng thêm làm người khó chịu, Bố Lý Tạp Tạp tức giận đến xuống tay càng thêm tàn nhẫn vô tình, thân mình ngảy, trong tay quyền trượng giống như chủy thủ giống nhau hung hăng chiều Du Niệm đâm tới. Du Niệm thân mình sau này ngẩng. Rồi tay bắt lấy chiều nàng trong mắt đâm tới quyền trượng, chỉ thấy kia quyền trượng đế đoan không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một cây châm, khoảng cách Du Niệm đôi mắt chỉ có không đến nửa cm khoảng cách, Du Niệm chớp chớp mắt, lông mi liền có thể đảo qua kia căn châm. A, mau tránh ra. Mạc Ti Khắc Lị Tư không chịu khống chế hét lên lên, trong lòng cực độ sợ hãi kia châm có thể hay không đột nhiên thoát ly quyền trượng bắn vào Du Niệm trong mắt, như vậy một đôi tuyệt mỹ đôi mắt, nếu hư rớt. Mà sự thật chứng minh. Mạc Ti Khắc Lị Tư ý tưởng là chính xác, như vậy một cái rất tốt cơ hội, Bố Lý Tạp Tạp sao có thể sẽ vứt bỏ. Quyền trượng đỉnh nhấn một cái, kia khoảng cách Du Niệm đôi mắt không đến nửa cm châm liền thoát ly trượng đuôi, chiều Du Niệm đôi mắt vọt tới. Như vậy khoảng cách, chỉ cần là người đều không thể né tránh, nhưng mà ở Bố Lý Tạp Tạp đắc ý ác độc dưới ánh mắt, mọi người cơ hồ không đành lòng quan khán che lại đôi mắt cảnh tượng hạ, Du Niệm khỏe miệng chợt một câu, thân mình bất động, một chương bài bổ kẹ nháy mắt chắn đôi mắt trước. Lực đánh vào cường đại châm phảng phất đụng vào lực đàn hồi cùng độ cứng cường đại thiết eo, bị bắn trở về. A. Bố Lý Tạp Tạp chợt thét chói tai ra tiếng, trong tay quyền trượng loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, che lại đôi mắt ngón tay gian thấm ra màu đỏ chất lỏng, nguyên lai đạn trở về châm thế nhưng bắn vào Bố Lý Tạp Tạp trong ánh mắt, cái này thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, tự thực hậu quả xấu. Tạp Tạp. Âu Dương Minh Thiến kêu sợ hãi ra tiếng, thân mình nhảy liền tưởng nhảy lên lôi đài. Chỉ là bị một chương bài bổ kẻ cấp chắn trở về. Du Niệm đứng ở lôi đài phía trên cao nhìn xuống Âu Dương Minh Thiến, khoe miệng mỉm cười làm người run sợ, gây trở ngại ta người, đều phải làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị. Một ngữ hai ý nghĩa, Âu Dương Minh Thiến nghe hiểu được. Nữ nhân này là ở chỉ các nàng gây trở ngại nàng cùng khúc quyến sĩ côi dạ tức chi gian sự. Đơn giản tới nói, kỳ thật Du Niệm chỉ là ở thu sau tính sổ mà thôi, cho dù là Ly Nhi cũng không dám dễ dàng đánh gãy nàng trò chơi. Này hai nữ nhân lại ở nàng luyến ái trò chơi mới tiến hành rồi ngắn ngủ nửa tháng thời gian liền tới đánh gãy, các nàng cho rằng nàng Du Niệm là ai? Các nàng lại là ai? Đương nhiên, đoan mục tịch nhã nữ nhân kia, Du Niệm cũng không tính toán buông tha. Âu Dương Minh Thiến cắn răng giận trừng mắt Du Niệm, nhìn về phía bố Lý Tạp Tạp tràn đầy đau lòng, Tạp Tạp. Nhận thua. Mau nhận thua. Bị hủy một con mắt bố Lý Tạp Tạp sao có thể nhận thua. Trong cơn giận dữ, trong lòng tràn đầy oán hận đã sớm thiêu đốt lý trí, hiện tại trong đầu tràn đầy nàng bị hủy rất một con mắt. A, ta giết ngươi. Như vậy hung à, rõ ràng chính là ngươi tự thực hậu quả xấu, như thế nào hiện tại lại một bộ ta cố ý làm đôi mắt của ngươi hư rất giống nhau. Thật là, mụ tạp vương quốc công chúa đều như vậy, thật không biết mụ tạp vương quốc sẽ là thế nào. Du Niệm khinh phiêu phiêu lời nói. Dễ dàng liền đem cái này làm cho mọi người khiếp sợ một màn sai lầm đều đẩy đến bố Lý Tạp Tạp trên người. Du Niệm là cái thành thật nữ nhân, nếu nàng không có muốn hủy diệt nàng đôi mắt, nàng lại như thế nào sẽ hủy diệt nàng đôi mắt đâu. Cho nên nói, nàng chỉ là gậy ông đập lưng ông mà thôi. Thiếu một cái đôi mắt, chỗ đã thấy đồ vật phạm vi liền rút nhỏ một nửa, còn chưa thói quen dùng một con mắt xem đồ vật bố Lý Tạp Tạp nghiêng ngả lảo đảo giơ quyền trượng chiều Du Niệm đánh tới. Du Niệm lại chỉ là thân mình nhẹ nhàng nhón lên, bàn tay mềm rối ra. Tiệt quá nàng trong tay quyền trượng, sau đó bỗng nhiên xoay người, đem quyền trượng hung hăng chui vào nàng bả vai. Ca toàn bộ xương bả vai vỡ ra thanh âm ở bố Lý Tạp Tạp trong thai liền giống như đầu dây thần kinh truyền đến đau đớn giống nhau, rõ ràng ở chính mình bên thai vang lên. A a a a. Liền tính ăn qua đau khổ, nàng cũng cuối cùng là một cái bị Âu Dương Minh Thiến bảo hộ hảo hảo kiểu kiểu công chúa, tiếng thét chói tai thống khổ vang lên, sợ hãi ở đây mọi người. Nữ nhân này, xuống tay thật đúng là không chút nào nương tay. Tạp Tạp, Tạp Tạp mau nhận thua. Âu Dương Minh Thiến cơ hồ khóc ra tới giống to, nữ nhân này không cho nàng lên đài, nàng chỉ có thể cầu nguyện bố Lý Tạp Tạp chạy nhanh tạm thời thu hồi cao ngạo tâm, đem mệnh lưu lại mới có thể báo thù a. Nhận thua. Du Niệm khỏe miệng tươi cười thầm thầm, ấn động bố Lý Tạp Tạp quyền trượng, một cây tế giống như tóc ti ngân châm bỗng dưng bắn ra, vùi vào nàng trong óc, bố Lý Tạp Tạp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hôn mê bất tỉnh. Du Niệm có chút bất đắc dĩ nhìn về phía thẩm phán quan. Nàng hôn mê, này làm sao bây giờ? Nhìn lại một lần bị Du Niệm làm đến huyết tinh hề hề lôi đài, thẩm phán quan đều có chút bất đắc dĩ gõ vang chiêng trống, ngươi thắng. Kỳ thật hắn còn muốn hỏi một câu người không chết đi, nhưng là bỗng dưng phản ứng lại đây, những lời này hỏi ra tới có chút không ổn, không biết người còn tưởng rằng ủy ban thiên hướng Du Niệm, này khả năng sẽ cho bọn họ ủy ban mang đến không cần thiết phiền toái. Tạp tạp, tạp tạp, Âu Dương Minh Thiến lúc này mới bị cho phép bỏ lên trên lôi đài. Ôm lấy bố Lý Tạp Tạp thân mình, dò xét hạ nàng mạch đập xác nhận nàng còn sống được hảo hảo mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đau lòng hủy diệt trên mặt nàng từ mắt trái trong ánh mắt chảy ra máu. Âu Dương Minh Thiến hung hăng nhìn Du Niệm, hôm nay chi thủ, ta tuyệt đối sẽ không quên. Du Niệm chỉ là nhún mày, một khi đã như vậy, vậy thỉnh không cần để ý nhiều thượng mấy cái đi. Du Niệm không thích rước át bẩn thỉu đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không đem bố Lý Tạp Tạp cái này phiền toái lưu trữ, kia căn ngân châm cũng đủ làm nàng ở ngủ đến tất cả mọi người ra đi, cũng không biết sâu như vậy ái nàng Âu Dương Minh Thiến đi cho nàng một cái thâm tình hôn, nàng có thể hay không cùng ngủ mỹ nhân giống nhau tỉnh lại lạc. Âu Dương Minh Thiến sắc mặt biến đổi, ngươi có ý tứ gì? Tiếp thu ta khiêu chiến, ta liền nói cho ngươi. Du Niệm đạm nhiên mỉm cười nói. Âu Dương Minh Thiến lại cấm thanh, nàng so bố Lý Tạp Tạp thông minh cũng so bố Lý Tạp Tạp sáng suốt, nữ nhân này chính là khoác thiên sứ ngoại gia ác ma, tàn nhẫn độc ác, cho dù ở trước mắt bao người. Mọi người khiển trách dưới cũng không thấy sẽ co nương tay, không có tánh mạng liền cái gì đều không có, lưu đến thanh sơn ở không lo không tuổi đốt, nàng Âu Dương Minh Thiến còn không có không sợ chết đến vì mặt mũi cái gì đều làm trình độ. Nô nhìn Âu Dương Minh Thiến cùng cấp cứu đội cùng nhau đi rồi, Du Niệm đáng yêu cắn cắn ngón tay cái móng tay, xoay chuyển ánh mắt, đối thượng nữ tử tổ bên kia chính khí phách phong hoa, không người có thể địch đoan mục tịch nhã trên người, khỏe miệng hơi câu, như nước mắt đào hoa hơi hơi cong lên, mị hoặc văn phần. Đoan Mục công chúa, bồi thượng ta ở bố địch tư học viện học vị cùng ngươi sáu tịch địa vị, ta phải hướng ngươi khiêu chiến. V4 đánh thành đầu heo. Du Niệm nói làm cho cả sân thi đấu đều tĩnh lặng lại, từng đôi ánh mắt chuyển hướng nữ tử tổ trên lôi đài Đoan Mục Tịch Nhã, trong lòng khó có thể ức chế hiện lên một mảnh chờ mong cùng hưng phấn. Đoan Mục Tịch Nhã, cái này lấy mỹ mạo nổi tiếng thiên hạ công chúa, đồng dạng có làm người bội phục năng lực, hai cái mỹ lệ nữ nhân có đem cho bọn hắn mang đến thế nào lóa mắt nhiều màu nhân thể nghệ thuật đâu. Tại như vậy nhiều hai mắt quang chú mục hạ, trừ phi Đoan Mục Tịch Nhã có cũng đủ lý do, nếu không căn bản không có biện pháp cự tuyệt Du Niệm mời chiến, huống chi vẫn là đánh bạc lẫn nhau ở Bố Địch Tư học viện địa vị một trận chiến. Đoan Mục Tịch Nhã nhìn Du Niệm, bích mắt hơi liễm, nhìn về phía bên kia dưới đài ngậm kẹo que cười tủm tỉm nhìn Du Niệm Đoan Mục Hoặc, một mạt u ám gợn sóng nhẹ nhàng tạo nên, ở nhất nhất mỗi người nín thở mà đợi dưới ánh mắt chậm rãi bước xuống nữ tử tổ lôi đài, chiều nam tử tổ bên kia đi đến, trong tay là tinh xảo giống như nữ thần quyền trượng giống nhau màu bạc tam xoa kích. Thân mình ngảy, như kinh hồng rơi xuống đất, màu trắng bạch tôn đồng phục không nhiễm hạt bụi nhỏ, tóc vàng sắc đại cuộn sóng, mỹ lệ vũ mị trung mang điểm điểm mỹ thanh thuần hương vị, là đem nam nhân trong lòng hoàn mỹ thê tử cùng hoàn mỹ tình nhân kết hợp lên nữ tử. Du Niệm nhìn nàng trong tay tam xoa kích, trong tay lập thể xoay tròn bài chợt dừng lại sung sướng bước chân, co rụt lại, biến mất ở tay nàng trung. Quả nhiên phải dùng nắm tay giải quyết mới có thể cảm thấy tương đối đã ghiền. Du Niệm thiển thiển nói thầm, ở mọi người cho rằng nàng chỉ là muốn đổi vũ khí biểu tình hạ, Du Niệm lại là vươn nắm tay, làm ra một bộ cách đấu tư thế. Vâng! Phía dưới hiện lên vẻ kinh sợ thanh. Thế nhưng muốn dùng nắm tay nên chiến sao? Nữ nhân này cũng quá kiêu ngạo đi. Này không phải trói lọi xem thường nhân gia Đoan Mục Tịch Nhã sao? Tam tiểu thư, xin hỏi ngươi đây là có ý tứ gì? Đoan Mục Tịch Nhã lánh hạ mắt thấy Du Niệm chống rông tay, nắm chặt trong tay tam xoa kích. Không quan hệ, ngươi có thể dùng vũ khí. Du Niệm nhàn nhạt trở về câu. Tức khắc làm Đoan Mục Tịch Nhã sắc mặt càng thêm khó coi lên, câu này nói ở người khác nghe tới thật là Du Niệm không đem Đoan Mục Tịch Nhã để vào mắt, liền vũ khí đều không muốn lấy ra tới, này đối với võ giả tới nói, chính là vũ nhục. Đoan Mục Tịch Nhã sắc mặt hơi trầm xuống, vậy ngươi cũng đừng hối hận. Đông chiêng chống một vang, Đoan Mục Tịch Nhã liền đánh đòn phủ đầu nhanh chóng công kích. Tam xoa kích hàn quang lạnh lẽo, lực công kích cực cường, có thể thứ người, cũng có thể giống như đao kiếm giống nhau đả thương người. Tinh xảo tinh tế lại uy lực gấp bội tam xoa kích ở Đoan Mục Tịch Nhã trong tay sắc bén nhẹ nhàng nhanh chóng hoạt động, giống như nàng thân thể một bộ phận như vậy linh hoạt. Xe kéo, ống tay áo bị vẽ ra một lỗ hổng, Du Niệm chớp chớp mắt, nhìn mắt khẩu tử, còn rất lợi. Như vậy đạm nhiên bình tĩnh bộ dáng thật sự làm người hòa đại, Đoan Mục Tịch Nhã lạnh lùng nhìn Du Niệm, xuống tay chiêu chiêu tàn nhẫn, nào biết đâu rằng, Du Niệm này nhất chiêu nhất thức một trốn chợt lóe chi gian đã hoàn toàn khống chế nàng nhất chiêu nhất thức thậm chí mỗi một cái bước chân. Chỉ thấy Du Niệm hành động thong thả giống như chơi thái cực, đối mặt trực diện mà đến tam xoa kích bước chân nhẹ nhàng, tránh thoát tam xoa kích đồng thời, khúc khởi một con đầu gối đột nhiên trên đỉnh Đoan Mục Tịch Nhã bụng nhỏ, kịch liệt đau đớn làm Đoan Mục Tịch Nhã thân mình xuất hiện trong nháy mắt cứng đờ, nhưng mà chính là như vậy trong nháy mắt, Du Niệm một cái chân khác đã tập lại đây, đồng dạng khúc khởi, trên đỉnh bộ vị lại là cái chán của nàng, thật lớn đánh sâu vào cơ hồ làm nàng. Nào chấn động? Du Niệm luôn là như vậy. Giống như miêu chảo lao thử giống nhau thích nhìn lao thử cho rằng chính mình có thể tránh thoát, lại lần lượt bị trêu đùa, thẳng đến cuối cùng mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai chính mình bất quá là người ta trong tay ngoạn vật. Lúc này Đoan Mục Tịch Nhã tựa như một con tiểu lao thử, chỉ là nàng càng thêm bi ai, bởi vì rõ ràng biết chính mình bị vui đùa chơi, lại không cách nào ngưng hẳn này hết thảy. Du Niệm phảng phất thành Đoan Mục Tịch Nhã trong lòng run đũa, Đoan Mục Tịch Nhã chân trước mới bước ra, nàng liền biết nàng bước tiếp theo muốn làm cái gì. Nắm tay một chút không chút khách khí chiều nàng trên mặt ném tới, nhưng mà liền giống như bị ngược không ra hình người áo khắc phu tư giống nhau. Lúc này không phải Đoan Mục Tịch Nhã không nghĩ mở miệng nhận thua, mà là căn bản không mở miệng được, không biết Du Niệm có phải hay không cố ý, hung hăng một quyền đánh vào nàng trên. Cằm, đau đến nàng nước mắt thẳng biểu, trên dưới ngạc phảng phất buông lỏng tách ra giống nhau, căn bản không mở miệng được. Toàn bộ sân thi đấu người đều không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở nam tử tổ bên này trên lôi đài, trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Xem a, Du Niệm ở đánh người là ai? Kia đầu heo mặt, ai cũng không dám tin tưởng này, đây mỹ mạo nổi tiếng thiên hạ ái bở gì ẩn vương quốc công chúa. Lại là một hồi đơn phương ẩu đả. Ủy ban người cơ hồ đều phải chết lặng, trừ bỏ cùng Đan Khương Hằng đánh kia một hồi, cơ hồ sở hữu cùng La Sinh Nhược Du Niệm nữ nhân này đánh người đến cuối cùng đều sẽ trở nên liền nhận thua cơ hội đều bị cướp đoạt bao cát, thẳng đến nữ nhân này đem trong lòng khó chịu đều phát tiết mới dừng tay. Đừng nói ủy ban người như thế nào biết. Ủy ban người cái nào không phải cáo giả, vài lần xuống dưới nếu là còn sợ không chuẩn nữ nhân này là ở thi đấu vẫn là ở phát tiết tức giận liền quái, bất quá nàng còn tính tuân thủ thi đấu quy tắc, cũng thực hiểu được bọn họ điểm mấu chốt ở nơi nào, khó được gặp gỡ như vậy thú vị tuyển thủ, bọn họ cũng liền mừng rỡ xem diễn mặc kệ chứ. Hô một chân đem Đoan Mục Tịch Nhã đá hạ lôi đài, Du Niệm một bộ nhàn nhã đến cực điểm bộ dáng, xoa xoa chính mình thủ đoạn, ánh mắt nhìn về phía Đoan Mục Tịch Nhã, nhận thua sao? Đoan Mục Tịch Nhã chật vật đến cực điểm, một đầu vũ mị đại cuộn sóng lúc này giống như tổ chim giống nhau hỗn độn, mặt mũi bầm dập bộ dáng thật sự cùng lúc trước độc cô có cùng tạp lệ na la nạp có liều mạng, một đôi ưu nhã hẹp dài bích mắt lúc này căn bản nhìn không thấy, nhưng là Du Niệm lại có thể cảm giác được, nàng tuy rằng gật đầu nhận thua, nhưng là ánh mắt lại âm lanh thù hận đáng sợ. Còn có một lần mời chiến cơ sẽ, Du Niệm ánh mắt mới phóng tới tạp lệ na la nạp trên người, kia hóa liền đã đại kinh thất sắc lắc đầu, ta không cần. Du Niệm thật đáng tiếc lắc đầu, bước xuống lôi đài, phải đợi ai mời nàng một trận chiến nói, tựa hồ có chút khó khăn đâu, vốn dĩ hẳn là có một cái, bất quá kia nữ vương thuộc tính nữ nhân không biết thượng chạy đi đâu. Đoan Mục Tịch Nhã cũng chọc tới ngươi. Du Niệm mới ngồi xuống, Đoan Mục Hoặc liền ngậm kẹo que thấu lại đây, kia cười tủm tỉm bộ dáng nơi nào có điểm cái kia bị đánh người là chính mình tỉ tỉ ý tứ. Du Niệm đạm nhiên cười nhạt, dựa lưng vào lưng ghế, cả người có vẻ ưu nhã trung lộ ra một cổ thả lỏng thể sắc và tinh thần lười nhác, thoải mái đến làm người ở bên người nàng tưởng mơ màng sắp ngủ, ủng này đi vào giấc ngủ, nàng không phải tỉ tỉ ngươi, chỉ là đồng dạng họ Đoan Mục thôi. Đoan Mục Hoặc nhún nhún vai, không lắm để ý nói, tử mâu lướt qua một mạt u ám, thâm đến đáng sợ. Du Niệm cười nhạt gật đầu, ải bờ gì ẩn vương quốc là công chúa cùng vương tử giống nhau có được vương vị quyền kế thừa quốc gia. Đoan Mục Tịch Nhã cùng Đoan Mục Hoặc kỳ thật từ vừa sinh ra liền chú định hai người là đối địch phương. Du Niệm nhìn ra được, Đoan Mục Hoặc muốn quyền, Đoan Mục Tịch Nhã đồng dạng muốn quyền, ai đều tưởng đứng ở đỉnh, trở thành một quốc gia đế vương. Tiểu Hy không biết đi đâu vậy, tên kia không phải ồn ào muốn cùng ngươi so sao. Đoan Mục Hoặc học Du Niệm thả lỏng thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, cả người nháy mắt lười biếng lên, kim sắc lóa mắt phát, mị hoặc thần bí từ mâu, người nam nhân này trên người tản ra liền nam nhân đều có thể hấp dẫn hormone. Không biết nột. Du Niệm nhàn nhạt nói, khoe miệng mỉm cười, chậm rãi quay đầu đối thượng Mạc Lạc Tả Dực vẫn luôn cũng chưa rời đi đặt ở trên người nàng xâm lược tính cực cường ánh mắt, giống như ương giống nhau nam nhân, cùng thật sự. Du Niệm vươn tay, như nhau lần đó ở nhà ăn giống nhau đối với cầm kính viễn vọng nhìn hắn Mạc Lạc Tả Dực chính là vô hình một thương. Này đối với Du Niệm tới nói chỉ là khiêu khích động tác, lại không biết, ở người khác xem ra, này so khiêu khích càng giống, phảng phất nàng muốn bắn không phải người của hắn, mà là hắn tâm. Ba kéo na đứng ở Mạc Lạc Tả Dực phía sau, từ cửa sổ vọng đi xuống, tuy rằng thấy không rõ chi tiết, nhưng là vẫn là rõ ràng thấy được Du Niệm này một động tác, trong lòng một trận tức giận, tiện nhân. Quá không biết xấu hổ. Mạc Lạc Tả Dực cầm kính viễn vọng nhìn phía dưới, bất động, lại ra tiếng, đi ra ngoài. Ngữ khí nhất quán trầm ổn lại bá đạo tới rồi nào đó thiên địa đều không cho phép ngỗ nghịch cực hạn. Ba kéo na trong lòng quýnh lên, cánh tả tướng quân, hôm nay là lít cuối cùng một ngày. Ngài rốt cuộc chuẩn bị như thế nào cấp khắc phu tư báo thủ? Chẳng lẽ còn muốn xem cái kia đáng chết nữ nhân tiếp tục kiêu ngạo đi xuống A, thống khổ nước nở uổng phí mà phát, thật lớn lực đánh vào làm ba kéo na sau này lui lại mấy bước, ba kéo na chừng lớn hai mắt nhìn chính mình trên vai huyết động, viên đạn chôn nhập huyết nhục đau đớn còn rõ ràng lưu tại cảm quan mặt trên. Đi ra ngoài, nam nhân thu hồi tiểu xảo tinh xảo thương, như cũ nhìn phía dưới, liền khỏe mắt đều không có cấp ba kéo na một cái. Ba kéo na lúc này mới run run hoàn hồn, run rẩy thân mình rời khỏi này gian thư viện, nàng như thế nào đã quên, người nam nhân này luôn luôn là hành động phái, cái lời người của hắn dây tiếp theo liền khả năng bị vô tình nháy mắt hạ gục, nàng như thế nào có thể quên nhớ đâu. Thái dương chuyển qua đỉnh đầu, buổi sáng tỉ thí rốt cuộc kết thúc, dư lại buổi chiều chàng đại khái cũng đã không có Du Niệm lên sân khấu phân, tôi dạ tước, khúc quyến xí, Đan Vận Hy thậm chí Cố Dịch Hiên cũng không biết đi đâu vậy. Vì thế đi dùng cơm người chỉ còn lại có Đoan Mục Hoặc bồi Du Niệm. Thẩm phán quan mới muốn tuyên bố buổi sáng tỉ thí kết thúc, Du Niệm cùng Đoan Mục Hoặc cũng mới đứng lên, bên kia liền truyền đến phi cơ trực thăng cánh quạt tiếng vang. Phát phát phát phát phi cơ trực thăng truyền đến từng trận tiếng vang, cuốn lên từng trận phong. Ủy ban người sắc mặt hơi hơi trầm xuống, lọt vào cảnh cáo phi cơ trực thăng thực mau lui lại ra sân thi đấu bên ngoài, mấy cái ăn mặc quân trang nam nhân ở sân thi đấu ngoại cùng ủy ban người câu thông cái gì. Thực mô ủy ban người liền đi rồi một cái tiến bảo. Du Niệm tuyển thủ. Du Niệm hơi hơi gật đầu, cũng không có làm ủy ban phương khó làm đi ra ngoài. Du Niệm tiểu thư, xin theo ta nhóm đi một chuyến. An Mặc Thụy so tư công trang quân nhân nói lấy ra một bộ còng tay, cứ việc dùng kính ngữ, nhưng kia ngữ khí trước sau mang theo quân nhân cường ngạnh, làm người có chút khó chịu. Du Niệm nhàn nhạt quét mắt kia còng tay, ta tưởng ta có tư cách biết, ta yêu cầu mang lên này khuất nhục còng tay bị bắt nguyên nhân. Ở thi đấu trong lúc chưa kinh cho phép tự tiện rời đi thêm bố đảo, hơn nữa ý đồ giết hại Thụy Bỉ Tư công quốc 13 tước chi nhất, nghiêm trọng nguy hại quốc gia an toàn, nhân chứng vật chứng đều ở, La Sinh Nhược Du Niệm, ngươi trốn không thoát đâu. Nhân chứng vật chứng đều ở A Du Niệm ý vị không rõ kéo dài quá âm cuối, như phiếm đào hoa như nước con mắt sáng nhìn cường ngạnh tiến lên muốn khảo trụ nàng quân nhân, một mặt u ám dần dần ngưng tụ. dừng tay. Mang theo anh khí sắc bén tiếng nói vang lên, Đan Vận Hy tay cầm roi một thân khí lạnh bước nhanh đã đi tới, các ngươi đang làm gì? Chấp pháp tước nữ nhi, quân bộ công chúa, năng lực xuất chúng, hơn nữa nhiều lần tùy quân chấp hành nhiệm vụ khải hoàn mà về cao lãnh chi hoa, không có một cái quân nhân không quen biết. Tiểu thư, rất là kính nể, một cái quân nhân nói, La Sinh Nhược Du Niệm bị nghi ngờ có liên quan nguy hại quốc gia an toàn, ta chờ vâng mệnh tiến đến bắt phạm nhân quý án. Đánh giám. Đan Vận Hy mày nhăn lại, phản xạ có điều kiện liền mắng ra tới, cho dù là mặt sau phản ứng lại đây cũng vẫn là thực nữ vương làm lơ mấy cái quân nhân khiếp sợ ánh mắt, La Sinh Nhược Du Niệm không có khả năng làm những việc này, các ngươi trở về. Thực xin lỗi tiểu thư, đây là bắt lệnh. Cho dù là Đan Vận Hy, cũng vô pháp ngăn cản thượng tầng hạ đạt mệnh lệnh, huống chi Đan Vận Hy liền tính là chấp pháp tức nữ nhi, lúc này cũng bất quá là một cái không có thực quyền ở giáo sinh mà thôi. Đan Vận Hy xem đều không xem một cái kia trương bắt lệnh, sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ, trong tay roi trên mặt đất rút ra một cái thật sâu vết roi, ta cho các ngươi trở về. La Sinh Nhược Du Niệm là nàng đối thủ, có thể đem nàng trảo tiến đại lao chỉ có nàng, người khác. Nói giỡn. Lan. Thấy vài người như cũ không có gì động tác, Đan Vận Hy bạo nộ liền tưởng một roi chịu qua đi, chỉ là roi giơ lên, lại là không dưới. Tiểu Hy, đừng hồ nháo. Trắng non không rảnh tay bắt lấy phi dương dựng lên roi, tiếng trời thanh âm mang theo nhàn nhạt khiển trách. Ca. Đan Vận Hy rút về roi, không vui nhìn Đan Khương Hằng. Thiếu gia. Nhìn đến Đan Khương Hằng, mấy cái quân nhân sắc mặt lập tức càng thêm nghiêm túc tôn kính lên, có thể thấy được Đan Khương Hằng ở quân bộ hy vọng. Đan Khương Hằng nhìn về phía mấy người, thần bí vũ trụ mỹ lệ con ngươi làm mấy người cũng không dám dễ dàng nhìn thẳng, các ngươi vất vả. Tuy rằng tôn xưng một tiếng tiểu thư cùng thiếu gia, nhưng là bọn họ là Thụy Bỉ Tư công quốc quân nhân, không phải bọn họ đơn ra người hầu. Đây là chúng ta chức trách, chỉ là nhìn mắt rõ ràng che chở Du Niệm Đan Vận Hy, quân nhân có chút khó xử nhìn về phía Đan Khương Hằng. Tiểu Hy, không cần tùy hứng, ngươi biết, như vậy vô dụ. Đan Vận Hy cắn môi, cùng chi sáu phần giống đôi mắt sáng ngời quật cường trừng mắt Đan Khương Hằng, thân mình liền lớn như vậy đĩnh đạc ngăn trở Du Niệm trước mặt, một bộ che chở tiểu thú mẫu thú giống nhau. Đan Vận Hy sẽ như vậy giữ gìn Du Niệm, thực sự ra ngoài mọi người dự kiến, còn chưa đến gần, Đoan Mục Hoặc liền bĩ bĩ thổi khẩu huýt sáo, câu lấy mị hoặc mười phần hormone báo tắc lời, Tiểu Hy thật là càng ngày càng làm cho người ta thích, tuy rằng vẫn là bưu hán điểm. Càng ngày càng nhiều tầm mắt bị hấp dẫn lại đây, nhưng là chân chính dám thỏ qua tới cũng liền như vậy mấy cái. Du Niệm vỗ vỗ phía trước Đan Vận Hy, mỉm cười trêu chọc, ngươi không phải muốn cho ta ngồi ngồi nhà ngươi ngục giam sao? Đan Vận Hy chừng nàng, ngươi hiểu cái con khỉ. Nàng này một chuyến quan sao có thể là bình thường lao ngục. Là bình thường lao ngục nói, nàng yêu cầu như vậy nôn nóng sao. Ta còn tưởng rằng bởi vì ta quá hoa tâm, ngươi muốn cùng ta tuyệt giao đâu. Du Niệm tiếp tục không để bụng trêu chọc, tức giận đến Đan Vận Hy tưởng chịu nàng một đốn, nữ nhân này rốt cuộc có biết hay không nàng hôm nay đem nhấc lên thế nào sóng to. Mà làm đứng ở phong tiêm lãng khẩu người, nàng sẽ không sợ bị rơi tàn xương nát thịt sao. Đã lãng phí không ít thời gian, thỉnh không cần gây trở ngại chúng ta chấp pháp. Tiểu thư, quân nhân trên lỗ tai Bluetooth truyền đến tin tức, làm quân nhân thái độ cũng càng thêm cường ngạnh không khách khí lên. Ngươi, Tiểu Hy, lui ra. Đan Khương Hằng nhàn nhạt ra tiếng, trước sau như một đạm mạc biểu tình, làm người vô pháp nhìn ra hắn chân thật tâm tư. Ca, lui ra. Không được xía vào ngữ khí làm Đan Vận Hy giật mình, nhìn cặp kia phảng phất có thể đem người linh hồn hút đi đôi mắt, không cam lòng nắm chặt khởi nắm tay, bước chân lại như thế nào cũng không rời đi một chút. Cho dù là Đan Khương Hằng, đều không thể tưởng được chính mình đã từng đối La Sinh Nhược Du Niệm như vậy khinh thường muội muội sẽ vì Du Niệm ngỗ nghịch chính mình, như vậy cường ngạnh ngỗ nghịch, hắn cho rằng Du Niệm này một kiếp nhất hữu lực giúp đỡ là Cố Dịch Hiên, lại không nghĩ rằng hiện tại còn muốn hơn nữa Đan Vận Hy, hắn ghét cái ác như kẻ thù muội muội. Không khí trong nháy mắt cứng đờ lên, giống như chạm vào là nổ ngay căng chặt lên huyền, ai cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Du Niệm chớp chớp mắt, từ so nàng cao gần nửa cái đầu Đan Vận Hy phía sau dò ra tay, đối với nàng thủy nộn nộn gương mặt, nghiết. Úc! Đan Vận Hy đau đến không khỏi nhảy khai một bước, Du Niệm xuống tay là thật tàn nhẫn, kia trắng non gương mặt lập tức liền thành một khối, La Sinh Nhược Du Niệm. Cái này không biết tốt xấu hồn đạm. Du Niệm chớp chớp mắt, đạm nhiên mỉm cười ra tiếng, không cần tùy tiện đem sau lưng như vậy không hề phòng bị để lại cho những người khác. Đan Vận Hy hơi hơi ngẩn ra hạ. Giây tiếp theo lại nhìn đến Du Niệm bước bước chân chiều ba cái quân nhân đi qua, sắc mặt so với kia ứ thanh càng khó nhìn lên. Không cần lo lắng, ta muốn chạy, còn không có người có thể ngăn được. Du Niệm nhuẩn miệng cười, tự tin phi dương, sáng lạn người mắt. Đúng vậy, không cần lo lắng. Cái này cho ngươi, trên đường sẽ không quá nhàm chán. Đoan Mục Hoặc từ trong túi móc ra một cây quả xoài vị kẹo que cấp Du Niệm, cười tủm tỉm nói, ẩn hàm chỉ có số ít người nghe hiểu được ý vị. Cảm ơn. Du Niệm tiếp nhận kẹo que, nhìn mắt tức giận đến hốc mắt đều hơi hơi đỏ lên Đan Vận Hy, đáy mắt lướt qua một mặt bất đắc dĩ, chung quy còn chỉ là cái 17 tuổi thiếu nữ a. Ba cái quân nhân lập tức tiến lên, trong tay còn cầm sỉ nhục cong tay. Từ từ, Đan Khương Hằng chợt ra tiếng, nhàn nhạt ngữ khí, mang theo chân thật đáng tin, không dung ngẫu nghịch, không cần kia đồ vật. Cong tay loại đồ vật này, chỉ cần mang lên, mặc kệ kết quả như thế nào, đều là một loại tẩy không đi sỉ nhục, nữ nhân này. Không cần loại này sỉ nhục. Đột nhiên toát ra tới ý niệm, làm Đan Khương Hằng đều hơi hơi ngơ ngẩn. Quân nhân khó xử nhìn Đan Khương Hằng liếc mắt một cái, trời biết nữ nhân này có thể hay không trên đường chạy trốn đâu. Bất quá bờ lưu tút thượng truyền đến tin tức lại làm hắn chỉ có thể gật gật đầu, thu hồi cong tay, làm Du Niệm liền như vậy một chút tù nhân bộ dáng đều không có cùng bọn họ cùng nhau đi lên phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng chậm rãi thoát ly mặt đất, Du Niệm đứng ở chưa đóng lại cửa, nhìn nghiêng ngả lảo đảo chạy tới mặt mũi bầm dập khúc quyến sĩ cùng côi dạ tước, hai mắt mắt, một đôi trầm đến đáng sợ, một đôi lánh đến đáng sợ. Mời đi theo bên này. Mang theo quân nhân đặc có cường ngạnh ngữ khí ở sau người vang lên. Du Niệm nhàn nhạt nhìn quân nhân liếc mắt một cái, đi đến trên chỗ ngồi, mỉm cười nhìn hắn, có bài bổ kẻ sao? Không cần tưởng ra vẻ, thành thật ngồi. Thiếu chút nữa bị Du Niệm tươi cười hoảng vượng quân nhân vội vàng gầm nhẹ nói, trái tim phát phát thằng nhảy, khó trách tới chấp hành nhiệm vụ thời điểm, phía trên vẫn luôn ở nhắc nhở muốn vạn phần cẩn thận. Bị vô lý giống lên, Du Niệm cũng không tức giận, ở quân nhân cảnh giác 10 phần dưới ánh mắt đem Đoan Mục Hoặc cấp kẹo que giấy gói kẹo xé mở, hàm tiến trong miệng. Thơm ngọt thuần nước trái cây hương vị từ đầu lưỡi tràn ngập đến toàn bộ khoang miệng, Du Niệm hưởng thụ hơi hơi cong lên đôi mắt, lại đem điện thoại âm nhạc thanh âm chạy đến lớn nhất, thân mình hoàn toàn thả lỏng dựa đến lưng ghế thượng, cả người lười nhác đến phảng phất là muốn đi nghỉ phép, mà không phải tiến ngục giam thượng. Tòa án, bình tĩnh đến làm quân nhân đều không tự giác cảm thấy có điểm chứng đau. Nàng rốt cuộc có hay không nàng lần này là có đi mà không có về giác ngộ a? Rốt cuộc có hay không nàng giết người phạm tội, nhân chứng vật chứng đều ở. Cho dù nàng là La Sinh Nhược gia tộc người cũng không có biện pháp trốn tránh pháp luật chế tài giác ngộ. Giác ngộ? Đó là thứ gì? Có thể ăn sao? Du Niệm người này, luôn luôn là hưởng lạc chủ nghĩa giả, hưởng lạc tối thượng. Nói nữa, nàng hiện tại tương đối tò mò, kia cái gọi là nhân chứng vật chứng đều ở là có ý tứ gì? Vật chứng thứ này, hảo đi, Du Niệm trước nay liền không có cố tình che giấu quá chính mình trải qua chuyện xấu, bất quá người này chứng. Cánh quạt thanh âm dị thường chói tai. Cũng may rằng có không đến 2 cái giờ sau liền kết thúc. Phi cơ trực thăng trực tiếp đem Du Niệm đưa đến quân bộ S cấp Lâm Hải Ngục Giam, ở vào bố địch tư nhất phía tây bên cạnh Lâm Hải Đại Ngục Giam, trọng binh gác, tối cao kỹ thuật phòng thủ giám thị, đừng nói người, chính là một con rùa bỏ cũng đừng nghĩ lướt qua một tầng tầng phòng thủ đi vào ngục giam bên trong. Giống như thật lớn ống khói giống nhau hình trụ hình ngục giam, chỉnh thể đều là dùng màu đen dày nặng tinh huyền thiết xây dựng, trừ phi vũ khí hạt nhân kia loại lực sát thương thật lớn vũ khí. Nếu không mặc cho ai cũng vô pháp lay động nó một phần, bóng loáng mỗi ngày dùng tinh dầu nuôi nấng mặt ngoài càng là liền cắt sỏi đều khó có thể hấp thụ, càng đừng nói loài bò sát loại trở sinh vật. Hoa Nga Du Niệm nhìn trước mắt tạo hình kỳ lạ to lớn ngục giam đuôi lông mày nhảy nhảy, này muốn từ nơi xa xem, thật đúng là sẽ làm người cho rằng đây là cái màu đen ống khói to. Hai bài đen nghìn nghịt quân đội, một chữ bài khai. Nên diện mà đến nam nhân thật xinh đẹp, thành thục mỹ lệ, thoạt nhìn bất quá 30 mấy tuổi mà thôi. Màu trắng quân trang thực đỉnh bạc. Tại đây một mảnh màu đen trung có vẻ hạc trong bầy gà, tinh xảo ngũ quan, cùng Đan Khương Hằng có 7 phần giống, chỉ là người nam nhân này so với Đan Khương Hằng càng thêm thành thục, cũng càng thêm hiểu được như thế nào bày ra chính mình mỹ lực, hormone chỉ số so Đoan Mục hoặc người nọ hình xuân dược còn muốn cao. Chẳng qua, hắn mỹ mạo không đủ để làm Du Niệm quên thân phận của hắn, 13 tước chúng trưởng nắm chấp pháp quyền to chấp pháp tước, Đan Khương Hằng cùng Đan Vận Hy phụ thân, Đan Bân Vũ. Thế giới này, càng là mỹ lệ đồ vật, luôn là càng nguy hiểm. Du Niệm đánh giá Đan Bân Vũ đồng dạng đánh giá Du Niệm, chỉ là hắn đánh giá bất động thanh sắc, Du Niệm lại là trắng trợn táo bạo. Một tiếng ngả ngớn huýt sáo thanh từ Du Niệm cười nhạt ưu nhã trong miệng truyền ra, thật là cái mỹ nhân nột. Kinh! Nữ nhân này ở đùa giỡn bọn họ chấp pháp tước đại nhân. Ở đây quân nhân không khỏi khoe miệng vừa kéo, khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo lên. Đan Bân Vũ đồng dạng thần sắc cứng đờ, nhìn Du Niệm, mỹ lệ thâm thúy trong mắt phảng phất có điểm khó có thể tin. Khó có thể tin nụ cười này nhạt nhẽo ưu nhã nữ nhân thế nhưng sẽ dùng như vậy ôn nhu ngữ khi nói ra loại này rõ ràng đùa giỡn nói, kia viên thành thục mỹ đại thúc tâm đều khống chế không được lậu nhảy hai chủ, thật là cái hòa thủy. Thành tinh hồ ly trung quy là thành tinh hồ ly, Đan Bân Vũ cho dù trong lòng bách chuyển thiên hồi, khuôn mặt cũng có thể ở quá ngắn thời gian nội bảo trì bất động thanh sắc đạm nhiên bộ dáng. Hoan nên đi vào Lâm Hải đại ngục giam, La Sinh Nhược tiểu thư. Trực tiếp nhảy qua kia nho nhỏ nhạc đệm, Đan Bân Vũ kia trường tuyệt sắc mỹ đại thúc trên mặt mang theo cười nhạt, lại không cho người cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại có loại rơi vào hắn lòng bàn tay sẽ lại vô thời ánh mặt trời áp lực cảm. Vinh hạnh của ta. Du Niệm hai tay khẽ nhếch, hàm dưới hướng vào phía trong hơi thu, làm ra ưu nhã mỹ lệ cung đình lễ. Đây là cái gì chẳng huống? Đây là muốn cho người đi vào ngồi tù đâu? Vẫn là thỉnh người đi làm khách. Nhưng mà, giống Du Niệm loại này không có mang còng tay, không có bị áp, thậm chí từ chấp pháp tức tự mình nên đón phạm nhân, lại là xưa nay chưa từng có cái thứ nhất. Thật lớn tinh huyền thiết môn mở ra, phát ra trầm trọng kéo cái thanh, một cổ mùi máu tươi cùng với một trận âm lánh gió nhẹ đánh úp lại, sáng ngời đèn dây tóc tại đây loại âm u không khí trung càng hiện quỷ dị lạnh lẽo lên. Ngồi trên nhà giam giống nhau dùng mấy cây rào chắn đáp khởi thang máy lại là đi xuống mà không phải hướng lên trên. Mỗi trải qua một tầng cơ hồ đều có thể nghe được các loại làm người trong lòng run sợ sợ hai thét chói tai, làm người có loại thân mình bị treo ở mũi đao thượng cảm giác. Thang máy chuyến về gần 5 phút, tiếng thét chói tai dần dần trừ khử bên tai sau, nhưng mà không khí lại không có trở nên nhẹ nhàng chút, ngược lại lớn hơn nữa vô hình áp lực cập vào trước mặt, tràn ngập làm nhân tâm hàn chết lặng cùng tuyệt vọng. Thật là có ý tứ. Du Niệm đi theo Đan Bân Vũ bán ra nhà giam giống nhau thang máy, một cái cơ hồ nhìn không tới cuối hành lang, hai bên đen như mực nhà tù. Tính đến đáng sợ, Du Niệm có thể rõ ràng cảm giác được kia trong bóng đêm, từng đôi mắt giống như mãnh hổ ác lang nhìn chằm chằm nàng. Đan Bân Vũ ý vị không rõ nhìn Du Niệm liếc mắt một cái, giày da trên mặt đất dẫm ra tiếng thanh không lớn, lại len ken hữu lực trầm ổn nhẹ nhàng nện bước. Vòng qua mấy cái thật sâu cong, Du Niệm mới rốt cuộc tới rồi thuộc về nàng nhà tù, giống nhau đen như mực âm u, nhưng là lại rõ ràng so những người khác tốt hơn rất nhiều, bởi vì nàng hai bên trái phải nhà tù đều là trống không, hơn nữa đều thượng thép tấm. Ngăn cách trực tiếp xuyên thấu qua lan can là có thể nhìn đến nàng tầm mắt, nhưng là từ một cái khác góc độ tới nói, này lại làm sao không phải ở ngăn cách nàng cùng những cái đó tội phạm tiếp xúc. Đúng rồi. Du Niệm thu hồi đánh giá nhà tù ánh mắt, nhìn về phía đứng ở nhà tù bên ngoài Đan Bân Vũ, khi nào mở phiên tòa. Mặc kệ là nhân chứng vật chứng đều ở gì đó, thế giới đặc quyền người sở hữu, La Sinh Nhược gia tộc thành viên cái này thân phận liền cũng đủ lớn đến cần thiết thích đáng toàn thế giới mặt mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Cho dù là xử tội cũng cần thiết là công khai xử tội, làm toàn thế giới người biết, nếu không, đừng nói La Sinh Nhược gia tộc người sẽ không bỏ qua, tính cả mặt khác quốc gia nào đó người đều sẽ không bỏ qua. Nếu không công khai xử tội nói, ai biết nàng La Sinh Nhược Du Niệm là chết thật vẫn là chết giả. Đến thời gian sẽ đến tiếp ngươi. Đan Bân Vũ không có cấp xác thực thời gian, làm người khóa lại nhà tù đại môn, liền xoay người rời đi. Du Niệm nhìn kia khóa, 12 trọng mật mã khóa. Hơn nữa 360 độ vô góc chết theo dõi, tấm tắc, thật lớn bút tích. Thang máy bay lên thanh âm mơ hồ truyền đến, Du Niệm lấy ra không biết giấu ở nơi nào, liền thấu thị hệ thống đều không thể dò xét ra tới hắc kim sắc bài, xuyên qua tinh huyền thiết đáp lên nhà giam, tiêu ngạo đến cực điểm đối với kia một tầng đem nàng cùng với nó nhà giam ngăn cách lên cửa sắt chính là một hoa. Ca, cửa mở. Thông gió, thông khí, có rảnh rỗi hàn huyên. Du Niệm vừa lòng khỏe miệng mỉm cười ngồi ở cửa bắt đầu đáp kim tự tháp. Hắc kim sắc bài một tầng điệp một tầng đắp khởi, sau đó ngón tay từ đỉnh một áp, kim tự tháp tầm ẩm sợ, bài rơi rụng đầy đất, như thế tuần hoàn, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn lại đây. Không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc có người nhịn không được ra tiếng. Uy, ngươi đang làm gì? Thanh âm kia giống như ở trong sa mạc tìm không thấy nước uống, dãy rủa cầu sinh lữ nhân, nghẹn ngào tiếng nói vạn phần trói thai. Nô! Du Niệm dương mắt, chuẩn xác đối thượng kia nói chuyện người nhà tù, chơi bài, cùng nhau sao? Phảng phất nghe được cái gì thiên đại chê cười, toàn bộ tầng lầu nhà tù yên lặng vài giây sau, ầm ầm tiếng cười to vang lên, mang theo một ít cứng đờ, phảng phất bọn họ đã đều mau quên như thế nào cười cái loại cảm giác này. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Du Niệm chớp chớp mắt, nghe bọn họ tiếng cười không nói chuyện nữa, lại cúi đầu tiếp tục đắp nàng kim tự tháp. Uy, nữ nhân, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Thanh âm kia tiếp tục vang lên. Nô. Nói thật sao? Lời nói thật là ta cảm thấy đây là cái lớn lên giống ống khói đại ngục giam. Du Niệm nói thành công làm cho cả tầng lầu lại một lần cười ha ha lên, tuy rằng như cũ mang theo ác ý cười nhạo, nhưng là rõ ràng tách ra chút nơi này cái loại này tuyệt vọng chết lặng lạnh băng. Thụy Bỉ Tư công quốc trung tâm thành thị, Bố Địch Tư, này tòa giống như quốc Trung Quốc giống nhau trong thành thị, có toàn thế giới nhất vững chắc cao cấp nhất nhất tường đồng vách sắt ngục giam, Lâm Hải đại ngục giam, ngươi dưới chân dẫm, ngươi thân ở. Đó là này tòa đại ngục giam đáy biển tầng chót nhất, 18 tầng. tựa như giảng quỷ chuyện xưa hù dọa tiểu hài tử đại nhân, người nọ dùng âm chắc chắc ngữ khí nói. Toàn thế giới nhất cùng hung ác cập đại tội phạm đều bị nhốt ở cái này đại trong ngục giam, càng đi hạ, tội danh càng lớn, mỗi người không phải đem bị công khai xử tội xử tử, chính là trung thân giam cầm, thẳng đến chết đi đều đến đãi tại đây không thấy thiên nhật trong ngục giam. Du Niệm gật gật đầu, không những không có bị dọa đến, ngược lại nghe được mùi ngon, nói cách khác, các ngươi là trên thế giới đã bị bắt được nhất cùng hung ác cập đại tội phạm lạc. Không biết vì cái gì, có loại rất muốn bóp chết nữ nhân này cảm giác, thật là kỳ quái, bọn họ tính tình đã sớm bị thời gian cùng vô ngăn tấn cô độc hắc ám ma bình, lúc này thế nhưng có thực khó chịu cảm giác. Nữ nhân, ngươi là người nào? Làm chuyện gì? Thế nhưng bị như vậy ngăn cách lên, có thể thấy được bọn họ đối nàng coi trọng trình độ, đương nhiên, càng có thể thấy được chính là nàng nguy hiểm trình độ. Cái này ta cũng không phải rất rõ ràng nột, bọn họ nói ta bị nghi ngờ có liên quan quốc gia an toàn cho nên liền đem ta chảo vào được. Du Niệm nhún nhún vai, trong tay bài tẩy xôn sao vang, muốn hay không cùng nhau đánh bài. Bệnh tâm thần, chúng ta như vậy như thế nào đánh a? Tính tình đều bị Du Niệm kia bình tĩnh bộ dáng cấp trọn lên, liền bệnh tâm thần này ba chữ đều nói ra. Như thế nào không thể? Du Niệm mỉm cười, thủ đoạn chợt vừa chuyển, trong tay bài hưu chiều nói chuyện người nọ nhà tù vào tới, người nọ phản ứng cũng mau. Cánh tay nhoáng lên liền song chỉ kẹp lấy hắc kim sắc bài. Như vậy, không phải có thể sao? Du Niệm cười nhạt xinh đẹp bộ dáng phảng phất trong nháy mắt chiếu sáng âm u nhà giam. Mọi người nhìn Du Niệm trầm mặc nửa ngày, sau đó cùng kêu lên hoan hô, có thể đánh bài. Hồ! Ngu ngốc! Đây là đánh bài không phải chơi mặt trược, chết một bên đi. Thuận tử! Ha ha! Bên kia cùng Du Niệm khoảng cách không phải rất xa nhà tù người chơi thật sự hải. Ly Du Niệm xa nghe bên kia náo nhiệt trong lòng ngứa. Tay cũng ngứa, cố tình chính là chỉ có thể nghe không thể xem không thể chơi. Trong bóng đêm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Du Niệm, ánh mắt thâm trầm mà như cứng như sắt thép cứng rắn, lại có nảy hồ ly giống nhau xảo trá. Du Niệm hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuẩn xác không có lầm đối thượng kia hai mắt mắt, đầu đáng yêu vai vai, ta và ngươi có thủ án. Người nọ tựa hồ không nghĩ tới Du Niệm ở như vậy hoàn cảnh hạ cũng có thể chuẩn xác không có lầm tìm được cùng nàng khoảng cách không gần hắn, hơi hơi giật mình, ngược lại thấp thấp nở nụ cười. Nặng nghề tiếng cười, giống như đàn xéo lộ âm cuối dễ nghe êm hay. Chuẩn xác mà nói, hẳn là ta và ngươi có duyên, không phải sao? Đánh bài người không khỏi dừng trong tay hoạt động, nhìn về phía cái này cho bọn hắn mang đến một chút lạc thú thiếu nữ. Uy, các ngươi nhận thức à? Nô. Không quen biết. Du Niệm kiên định lắc đầu, nhưng là lấy Du Niệm kia đối với không quan trọng không cần thiết nhớ kỹ người nhớ bất quá 3 ngày chi nhớ, là hoàn toàn không đáng tin. Ngươi nói như vậy ta sẽ thương tâm. Có lẽ ta nên cho ngươi một chút nhắc nhở. Thì như, bạn giường, hải hoa lụa, chấp pháp tức ra. Du Niệm nghe vậy suy nghĩ lên, kia khàn khàn giống như bị sa mạc lữ nhân tiếng nói khó được hảo tâm ra tiếng nhắc nhở. Uy, nha đầu, người kia chính là thế giới đạo tặc đội mị ảnh lữ đoàn thành viên, 10 ngày trước mới bị bắt được. Ta biết, ta chỉ là suy nghĩ, hắn như thế nào sẽ biết chuyện này mà thôi. Du Niệm hướng tới kia thấy không rõ mặt nam nhân nói. Ta đương nhiên biết, lúc trước ngươi chính là mời quá ta. Quên mất. Không phải. Du Niệm ra tiếng. Cái gì? Ngươi không phải người kia. Du Niệm đạm nhiên nhìn về phía ra tiếng phương vị. Bị vạch trần thân phận nam nhân tựa hồ thực kinh ngạc, nhưng mà kinh ngạc chúng có ẩn hàm cái gì nguy hiểm đồ vật. Hắn ngữ khí biến đổi, từ mới vừa rồi đàn xéo lộ âm cuối biến thành lược hiện bị khí nhẹ nhàng nặng lớn. Ngươi như thế nào biết? Bởi vì ta đã biết cái kia đạo tặc là ai. Du Niệm nhàn nhạt một câu, làm nam nhân kia trên người khí thế chợt biến đổi. Một cổ sát khí nháy mắt tràn ngập lại nháy mắt thu liễm lên, nhưng mà này đối với ở đây cùng tội ác tẩy trời giống nhau thành tỷ lệ năng lực mọi người tới nói, như vậy trong nháy mắt, cũng đủ bọn họ dựng thẳng lên bảo hộ xác cảnh giác lên. Xem ra ta đã biết cái gì đến không được sự tình. Du Niệm tẩy bài, tiếp tục đạm nhiên cười nhạt nói. Là như vậy không sai. Người nọ không khách khí nói. Ngươi thực tôn kính hắn thực để ý hắn thực sùng bái hắn. Làm ơn. Ngươi vì cái gì muốn nói như vậy hái muội? Gia thích chính là thơm ngào ngạt mềm như bông muội tử. Người nọ tựa hồ bị Du Niệm nói cấp kích thích tới rồi, có chút xúc động phẫn nộ kêu to. Uy, tiểu tử, ngươi an tĩnh điểm. Đang ngủ hắn cách vách không vui ra tiếng. An tĩnh ngươi muội an tĩnh, nơi này vốn dĩ liền đủ nặng nghề. Ngủ ngủ ngủ, ngủ chết ngươi xứng đáng. Nguyên lai người nọ báo nổi là sẽ vô khác biệt công kích. Người nọ ở bên kia toái toái niệm, Du Niệm ở bên này cùng người đánh bài đánh thật sự hải. Một hồi lâu người nọ mới phát tiết xong rồi, lại tiếp tục bái ở rào chắn mặt trên chiều Du Niệm, uy uy, tự giới thiệu một chút, ta kêu Tả Lạc, chức nghiệp là cường đạo, chuyên trách mị ảnh lữ đoàn sản xuất lửa gạt sư. Nga. Du Niệm nhàn nhạt tướng thanh, ra Trương ca. Đợi nửa ngày không chờ đến Du Niệm tự giới thiệu, Tả Lạc trận mắt há hốc mồm nhìn Du Niệm chơi xong một ván, lúc này mới nhịn không được ra tiếng, uy uy. Ngươi như thế nào không tự giới thiệu a? Quá không cho mặt mũi. Làm gì phải cho ngươi mặt mũi? Phúc. A ha ha ha ha, toàn bộ lao ngục tầng lại là một mảnh cười vang thanh. Nữ nhân này thật là quá thú vị. Thời gian từng giọt quá khứ, tại đây đáy biển 18 tầng lao ngục tầng trung căn bản vô pháp biết thời gian trôi đi. Du Niệm di động sáng sớm ở tiến vào này tòa Lâm Hải đại ngục giam trước đã bị thu đi rồi, toàn thân trên dưới chỉ còn lại có quần áo cùng nàng không biết giấu ở nơi nào hắc kim sắc bài bộ kẻ. Tuy rằng mặt sau Du Niệm một hoa khai thép tấm môn đã bị phát hiện, nhưng là Niệm ở Du Niệm không có đã làm cái khác quá phận sự tình cũng liền mặc kệ. Đương nhiên, nếu cảnh vệ cùng theo dõi tăng mạnh ban đầu gấp 3 chờ những việc này làm lơ nói. Lúc này, ngoại giới 4 giao lít đã qua đi gần 2 cái tuần, 9 tháng phân đã qua đi, tháng 10 đã đến. Sắp bắt đầu Thụy Bỉ Nhạc Ca chén thánh tranh đoạt chiến cũng bắt đầu tiến vào mọi người trong lòng, không biết có phải hay không 13 tức cố tình giấu giếm, toàn bộ Thụy Bỉ Tư công quốc biết La Sinh Nhược gia tộc một vị tiểu thư bị nắm chặt Lâm Hải đại ngục giam sự tình, trừ bỏ nào đó người ngoại, thế nhưng liền La Sinh Nhược thản nhiên cũng không biết. Lúc này, Bố Địch Tư Hoàng gia học viện, mới nhất nguyệt khảo bảng một phát phóng đã qua 2 tuần, trong đó để cho người khiếp sợ đó là Du Niệm cùng Du Niệm nơi lớp. Du Niệm làm người mở rộng tầm mắt khảo năm đoạn đệ nhất thành tích. Hơn nữa lấy trừ bỏ Thụy So Tư Sử Ký này một khoa lược có tì vết ngoại, mỗi một khoa đều lấy hoàn mỹ mãn phân kinh diễm mọi người, lấy nàng thành tích hơn nữa thân phận của nàng, nàng không thể nghi ngờ đem được đến một bộ bạch tôn đồng phục, trở thành Bố Địch Tư Hoàng gia học viện bạch tôn thần tượng. Huống chi nàng còn ở 4 giáo lít chung đánh bại Đan Khương Hằng cùng Đoan Mục Tịch Nhã, năng lực, thành tích, gia thế tối thượng, ai dám không phục. Mà Du Niệm nơi ép ban cũng là người kinh ngạc, thế nhưng mỗi người đều chen vào năm đoạn trước 100 danh. Bố Địch Tư học viện có bao nhiêu người? Chỉ cần là cao trung bộ cao nhị năm đoạn liền có 2.400 cái. Lập tức mọi người từ kém cỏi nhất ép ban trở thành nhất nổi bật A ban, nay quả thực làm những người khác đều nghiến răng nghiến lợi hận, thế nhưng bị lót đế người vượt qua, đây là sỉ nhục. Không cần cảm thấy vườn trường sự không có gì nhưng nói, Bố Địch Tư Hoàng gia học viện bất đồng, nó chính là toàn bộ Thụy Bỉ Tư công quốc, thậm chí toàn bộ thế giới ảnh thu nhỏ. Toàn thế giới phát sinh các loại chuyện lớn chuyện nhỏ. Chỉ cần ngươi cẩn thận đều có thể từ giữa phát hiện ra trọng đại manh mối cùng kết quả. Tỷ như, La Sinh Nhược Du Niệm này thất đột nhiên sát ra tới hắc mã biến mất không thấy, mà kia trà trộn ở trong đám người cực dễ dàng bị xem nhẹ ngoan ngoãn Nam Đông Lan tỷ cũng không thấy, tôi dạ tức càng thêm lánh khốc vô tình lên, khúc quyến sĩ càng là từ ngủ sớm đến vãn, thật sự liền ăn cơm thời gian đều ngủ đi qua, nếu không phải khúc gia quản gia 3 lần 4 lượt kêu to, người nam nhân này có lẽ lại quá nửa tháng là có thể gầy chỉ còn một phen xương cốt. Thế giới đạo tặc đội mị ảnh lữ, đoàn hành sự càng thêm kiêu ngạo lên, các loại trộm cướp càng thêm thường xuyên lên. Nhiều như vậy đủ loại, hay không có thể đem này liên tiếp lên đẩy ra cái dạng gì sự tình đâu. Đối với không hiểu rõ người tới nói, thế giới này vẫn là giống nhau ở chuyển, nhật tử giống nhau hoặc bình phàm hoặc tiêu sái hoặc bình phàm quá, nhưng mà đối với biết sắp phát sinh sự tình gì người tới nói, lại là không có tâm tình. Đan Vận Hy đã nhắm chặt cửa phòng, nóng nảy bước chân đi đến cửa sổ. Đối với đồng dạng nhắm chặt chống đạn pha lê xách lên ghế dựa liền tạp, nhìn không chút sức mẻ, chỉ để lại thiển thiển hoa ngân pha lê, Đan Vận Hy đau đầu nhéo tóc. Phóng ta đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. 3. Ca. Phóng ta đi ra ngoài. Đan Vận Hy hướng về phía môn giống to. Chờ ngươi bình tĩnh lại rồi nói sau. Dễ nghe giống như tiếng trời tiếng nói ở bên ngoài nhẹ nhàng vang lên, tức khắc làm Đan Vận Hy tinh thần tỉnh táo bước nhanh đi đến phía sau cửa. Ta đã bình tĩnh lại. Phải không? Ta thật sẽ không làm cái gì không nên làm sự. Ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta muốn đi xem thẩm. Khoảng cách La Sinh Nhược Du Niệm mở phiên tòa thẩm tra xử lý còn có 3 cái giờ, không cần phải gấp gáp. Ca. Đan Vận Hy gắt gao như mày. Đan Khương Hằng lại là không hề để ý tới phía sau Đan Vận Hy kêu la, bước chân đi ra này tòa hoa lệ chấp pháp tức phủ, tinh xảo mỹ lệ đến cho dù là nam tử cũng phải nhìn đỏ mặt khuôn mặt khẽ nâng, thần bí mỹ lệ giống như vũ trụ con ngươi nhìn thay đổi liên tục không trung. Ảnh ngược không ra bất luận cái gì thuần sắc ánh sáng. Lúc này, La Sinh Nhược ra. Dây nặng áp lực mang theo trầm trọng lịch sử tang thương cảm nhà chính nội, không khí áp lực đến làm người cảm thấy hô hấp khó khăn. Trong đại sảnh, điển trị nhìn mắt trầm mặc đã lâu, sắc mặt khó coi Tề Úy Lam liếc mắt một cái, sắc mặt đồng dạng không phải thực tốt thở dài, nhìn về phía một bên Lương Hàn, Lương Lễ khi nào trở về. Lương Hàn Mỹ lệ mắt đào hoa chung lướt qua một mặt hung ác nham hiểm, nơi đó tựa hồ đã biết Du Niệm sự, nổi lên vọng tưởng chi tâm. Bất quá Lương Lễ hẳn là có thể ứng phó thượng một đoạn thời gian. Một khi đã như vậy, trước không cần nói cho ra ra. Tề Úy Lam đôi mắt vừa động, giữ chặt Điển Trị tay, trên mặt một mảnh vội vàng, lao công, nói cho ba ba có lẽ có biện pháp cứu Du Niệm à. Vô dụng, nhân chứng vật chứng đều ở, trừ phi đứa bé kia sửa miệng, nếu không Du Niệm tất nhiên. Đứa bé kia Tề Úy Lam trong mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm, ta nhớ rõ Du Niệm ở Bố Địch Tư đã cứu hắn, đối hắn cũng thực hảo thực đặc thù, hiện tại thế nhưng lợi dụng Du Niệm, lấy oán trả ơn. Hảo, mặc kệ thế nào, chúng ta tổng hội muốn cái cách nói, mở phiên tòa thời gian sắp tới rồi, chúng ta đi thôi. Điển Trị bất đắc dĩ ôm thê tử, trấn an tâm tình của nàng. V5 công khai xử tội. Du Niệm mở phiên tòa thẩm tra xử lý thời gian cuối cùng là đã đến. Uy uy, nha đầu, chúng ta chờ ngươi trở về đánh bại A. A ha ha ha. Ta công khai xử tội thời gian liền ở vài ngày sau, ngươi nếu là đi ra ngoài, nhưng đến lại đây xem A ha ha ha. Vẫn là không cần đi ra ngoài làm, đại ở chỗ này thật tốt A, có người cùng ăn uống, cái gì đều không cần làm. Du Niệm bị mang theo trải qua một gian nhà tù, thời gian dài như vậy đã hôn thục một đám người cười hì hì tụ tập ở bọn họ từng người nhà tù cửa, hướng về phía Du Niệm các loại nói. Đến mang người quân nhân không thể tưởng tượng nghe bốn phía náo nhiệt hết thảy, khó có thể tin, không thể tưởng tượng, nhóm người này đã chết lặng tuyệt vọng phạm nhân thế nhưng lại bắt đầu có sinh cơ. Thế nhưng lại bắt đầu sẽ cười. Du Niệm chỉ là mỉm cười nhìn này hết thảy, đi trên thang máy, chậm rãi đem này hết thảy ồn ào náo động ngăn cách. Lâm Hải đại ngục ra ngoại, phi cơ trực thăng đã chuẩn bị thỏa đáng, Đan Bân Vũ đứng ở một chữ bài khai quân nhân bên trong, nhìn dần dần đi tới Du Niệm, mị huyễn hai tròng mắt lướt qua một mạt tá mang. Lại gặp mặt, mỹ nhân. Đối với mỹ lệ đồ vật, Du Niệm luôn luôn không keo kiệt khen ngợi, đương nhiên, đến là nàng thưởng thức mới được. Đan Bân Vũ mỉm cười, thành thục mỹ lệ gọi người muốn ngừng mà không được tâm động. Màu trắng quân trang đĩnh bản xoáy khí, gọi người lại không dám nhìn thẳng hắn mỹ lệ. Đan Bân Vũ không nói gì, chỉ là nhìn Du Niệm thượng phi cơ trực thăng sau, hắn mới đi theo lên rồi. Phi cơ trực thăng chậm rãi bay lên chiều Bố Địch Tư trung tâm thành phố trung tâm tòa án bay đi. Lúc này tòa án trong vòng đã tụ tập không ít xem thẩm nhân viên, Khúc Quyến Sĩ, Tôi Dạ Tước, Cố Dịch Hiên, Đoan Mục Hoặc, Đan Khương Hằng, Đan Vật Hy, Đoan Mục Tịch Nhã, toàn bộ Bố Địch Tư bảy tịch đều ở, còn có La Sinh Nhược gia tộc thành viên. 13 tức chờ sở hữu biết nội tình người đều ở chỗ này. Phi cơ trực thăng chậm rãi giảm xuống đình dừng ở tòa án bên trong sân bay, một loạt quân nhân đã đợi mệnh tại đây, nhìn thấy Du Niệm xuống dưới lập tức tiến lên đem này vây quanh ở trung gian, cảnh giác phòng bị bốn phía bộ dáng, làm Du Niệm nhướng mày. Bọn họ tựa hồ thực lo lắng nàng sẽ chạy trốn cùng sẽ có người đột nhiên xuất hiện tới kiếp tù. Một đạo cửa hông mở ra, Đan Bân Vũ đi ở phía trước, Du Niệm bị vây quanh theo ở phía sau, quải quá ba cái cong. Trước mắt rộng mở thông suốt một mảnh, to như vậy tòa án nội, chờ phán xét tịch cơ hồ ngồi đầy người, trong đó còn có gần một nửa là chính mình nhận thức. Đi lên chính mình đại thẩm phán tịch, kia ưu nhã tư thái, cười nhạt xinh đẹp bộ dáng, làm người hoảng hốt cảm thấy nàng chạm thượng không phải cái gì đại thẩm phán tịch, mà là hoa lệ huyễn mị sân khấu, mà nàng đó là phía trên chúa tể. Thẩm phán ngồi ở chủ tịch vị thượng gõ vang trong tay tiểu cây búa, đại toàn trường an tĩnh lại, hắn cầm lấy trong tay folder. La Sinh Nhược Du Niệm, ngươi ở 9 nguyệt 24 hào buổi tối 7 điểm 13 phân tự mình rời đi ở vào phong bế thêm bố đảo, xuất hiện ở Bố Địch Tư thị 13 nguyệt hành tây bộ, hơn nữa ý đồ giết hại 13 tước trung sắp tiền nhiệm chính pháp tước, ngươi có thừa nhận hay không? Không thừa nhận. Du Niệm không hề áp lực lập tức nói tiếp. Chính pháp tước gì đó, Du Niệm liền sợi lông tuyến cũng chưa nhìn thấy, huống chi liền tính gặp được thậm chí giết chết, nàng cũng không nhớ rõ, một khi đã như vậy, như thế nào thừa nhận? Tuy rằng Du Niệm là cái thành thật đến làm người chứng đau hoa tử, nhưng là nàng không nhớ rõ tội lỗi, trừ phi nàng nhớ tới, nếu không giết nàng nàng cũng sẽ không thừa nhận. Tựa hồ liệu đến Du Niệm sẽ không thừa nhận giống nhau, thẩm phán phía sau màn hình lớn chợt sáng lên, camera theo dõi chiếu phim ra Du Niệm từ thêm bố đảo biến mất, xuất hiện ở Bố Địch Tư thị khi quay chụp đến thân ảnh. Ngươi còn không thừa nhận? Nga, cái này ta thừa nhận. Du Niệm bình tĩnh gật đầu, nàng xác thật rời đi thêm bố đảo không sai. Thẩm phán quá vô số trọng đại tội phạm, thẩm phán mắt kính không chịu khống chế trượt xuống một ít. Nữ nhân này thật đúng là phủ nhận sảng khoái, thừa nhận cũng sảng khoái đến hắn có điểm tưởng cầm trong tay cây búa tạp qua đi a. Nguyên bản cảm xúc phập phồng không chừng có chút kích động, Đan Vận Hy khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong lòng vẫn luôn đè nặng tảng đá lớn chợt biến mất, không biết vì cái gì, nàng đống nhiên cảm thấy chính mình như vậy khẩn trương như vậy kích động giống như có chút dư thừa cùng không thể hiểu được, nữ nhân này căn bản hoàn toàn không đem lần này mở phiên tòa để vào mắt. Giống như đã chết nàng làm sao bây giờ? Ngươi ý đồ giết hại mới nhậm chức chính pháp tước, điểm này ngươi không thừa nhận sao? Thẩm phán chấn định xuống dưới nghiêm túc hỏi. Du Niệm mỉm cười lắc đầu. Nhân chứng vật chứng đều ở, không chấp nhận được ngươi không thừa nhận. Thẩm phán lạnh giọng nói xong, một khắc nói cửa hông mở ra, mấy cái quân nhân nâng mấy cái cáng đi ra, trong đó một cái cáng mặt trên nằm là một cái cơ hồ chết khiếp nam nhân, dư lại tất cả đều là đã chết đi thi thể, mang theo hơi hơi khí lạnh, tựa hồ là mới từ ướp lạnh kho lôi ra tới. Che lại thi thể vải bố trắng bị xúc lên, chỉ thấy kia nằm bò thi thể phần lưng, cơ hồ khảm nhập thi thể nội bài bổ kẻ vết máu đã khô cạn. Trải qua kia hiện trường phát sóng trực tiếp 4 giáo lít, ai không biết là sinh nhược du niệm vũ khí là nghịch thiên bài bổ kẻ. Những người này là ngươi giết, ngươi không thừa nhận. Thẩm phán nói cho hết lời, cái kia chết khiếp nam nhân sâu kín mở mắt ra, nhìn đến du niệm thời điểm, phảng phất gặp quỷ dường như sợ tới mức toàn thân run rẩy, cơ hồ ngất. Du niệm chớp chớp mắt, liếc mắt kia không chết nam nhân, lại nhìn mắt những cái đó thi thể, nói thật, nàng nhớ rõ nàng vì cứu Đông Lan tỷ đem những cái đó tưởng đối hắn ý đồ gây rối người cấp giết, nhưng là nàng không nhớ rõ những người đó trông như thế nào a, thật là, trí nhớ kém thành như vậy, kỳ thật thật sự thực làm người tưởng đá nàng. Ta không nhớ rõ. Du niệm thực thành thật nói. Là ngươi. Chính là ngươi. Ngươi là ác ma. Ác ma. Nam nhân kia cuồng loạn hét lên lên. Du niệm nhìn về phía người nọ, tuy rằng ta không nhớ rõ sát không có giết những người đó, bất quá ngươi nói, đang nói dối đi. Giáo biện. Nếu không phải ta chết giả, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Chết giả. Ngươi ở nói giỡn sao? Ta La Sinh Nhược Du niệm giết người chưa bao giờ lưu người sống, càng sẽ không làm ngươi có cơ hội chết giả. Nam nhân, nói chuyện chú ý điểm, ta chán ghét cho ta quan thượng có lẽ có tội danh người. Du niệm nhìn kia nam nhân, nhàn nhạt tươi cười nhàn nhạt ngữ khí, lại cũng đủ đem người cấp dọa đến. Nữ nhân này thế nhưng ở thẩm phán trước mặt đem giết người phạm tội nói như vậy đương nhiên, liền tính là La Sinh Nhược gia tộc cái này sát thủ gia tộc, đương nhân chứng vật chứng đều ở thời điểm, bọn họ cũng là tương đương với trong lồng chi điểu, vô pháp dương cánh. Bị khi đến thẩm phán tiểu cây búa gõ hai hạ, giết chính là giết, không có gì có nhớ hay không. Nhân chứng vật chứng đều ở, La Sinh Nhược Du niệm, tội danh của ngươi đã chứng thực. Ta phản đối. Thẩm phán còn chưa có nói xong, Đan Vận Hy không vui thanh âm liền chấn vang toàn bộ tòa án. Tiểu Hy. Đan Bân Vũ không nghĩ tới nhà mình nữ nhi sẽ đột nhiên ra tiếng, Đan Khương Hằng lại là phảng phất dự kiến bên trong giống nhau, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt Đan Vận Hy. Đan Vận Hy không để ý tới Đan Bân Vũ nói, Du niệm không có luật sư, như vậy ở đây tất cả mọi người có quyền lợi nói chuyện, yêu cầu tuyệt đối tin phục. Đứng lên. Thẩm phán, ngươi theo như lời nhân chứng vật chứng đều ở vô pháp làm ta tin phục, vật chứng chỉ là chứng minh La Sinh Nhược Du niệm rời đi thêm bố đảo mà thôi, sao lại có thể chỉ bằng nam nhân kia một câu liền phán nàng tội. Hai việc căn bản không có cũng đủ lý do liên hệ ở bên nhau. Kêu bài, thiên hạ người tài ba dữ dội nhiều, có thể sử dụng bài bổ kẻ giết người không nhất định chỉ có La Sinh Nhược Du niệm một người, như thế nào có thể chỉ bằng người chết trên người vũ khí là cùng La Sinh Nhược Du niệm giống nhau vũ khí liền nói là nàng ra tay. Nghiệm quá vân tay sao? Xác nhận quá mặt trên dính vào chất sừng mảnh vụn sao? Đan Vận Hy từng câu từng chữ, giống như nữ vương giáo huấn thần tử giống nhau, ngữ khí lệ đến làm người vô pháp không cẩn thận đem nàng theo như lời mỗi một chữ nghe tiến trong lòng. Toàn bộ tòa án đều yên tĩnh xuống dưới, Đan Vận Hy sắc bén thanh âm tựa hồ còn dư âm lượn lờ, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, Đan Vận Hy cái này ghét cái ác như kẻ thù, bị dự vì quân giới cao lãnh chi hoa thiếu nữ. Còn chưa từ bố địch tư học viện tốt nghiệp ra tới cũng đã bị điều động nội bộ vì tướng quân thiếu nữ, lúc này thế nhưng làm ra có bác với 13 tức ý tứ sự, gây trở ngại bọn họ đem du niệm lấy cũng đủ làm thế giới tin phục lý do đương nhiên cầm tù lên. Thẩm phán nhìn Đan Vận Hy, một hồi lâu mới khẽ gật đầu, xác thật. Cho nên, thẩm phán so Đan Vận Hy càng thêm lớn tiếng nghiêm túc thanh âm đánh gậy Đan Vận Hy nói, làm chúng ta thỉnh chân chính nhân chứng đi lên. Thẩm phán nói làm tất cả mọi người giật mình. Chân chính nhân chứng. Du niệm hơi hơi nhướng mày, rốt cuộc muốn tới sao? Nhìn về phía Khúc Duệ Hiền, quả nhiên nhìn thấy kia vô khung mắt kính hạ, là tràn đầy tự tin cùng thể ở nhất định phải. Kéo kẹt, tòa án cửa hông lại một lần mở ra, một bóng hình chậm rãi trên mặt đất kéo trường, sau đó, rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Hoắc! Có chút người khiếp sợ, có chút người oán hận, có chút người trào phúng. Chỉ thấy kia xuất hiện người, một thân vàng nhạt hưu nhàn trang, nút thắt khâu tới rồi cuối cùng một viên cúc áo. Có vẻ có chút khô khan, trên mặt giá một cái đại đại mắt kính, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, tóc đen nhu thuận rũ xuống, mang theo quyển sách vị, thoạt nhìn tựa như cái ngoan ngoan con một sách. Du niệm khỏe miệng mỉm cười theo người tới càng thêm đến gần, dần dần phai nhạt lên. Xem ra ngươi quả nhiên là nhận thức chúng ta Thụy Bỉ Tư công quốc sử thượng tuổi trẻ nhất chính pháp tước, La Sinh Nhược Du niệm. Thẩm phán cẩn thận quan sát đến Du niệm mặt bộ biểu tình, rất nhỏ phát hiện làm hắn bị Du niệm bình tĩnh làm đến thực khó chịu tâm tình hào chút. Cái gì? Tin tức này làm trừ bỏ đàn Khương Hằng bên ngoài 5 người đều chấn kinh rồi, mặc cho ai cũng không thể tưởng được, kia ở học viện chút nào không chớp mắt, thậm chí thường thường sẽ bị coi như nơi chút giận khi dễ con mọt sách thế nhưng sẽ là thân phận thần bí chính pháp tước chi nhất. Chính pháp tước. Đông Lan tỷ. Du Niệm nhẹ nhàng thuật lại, đầu lưỡi phảng phất vòng ra nhàn nhạt có chút ý vị không rõ khói nhẹ, mông lung người mắt. Một cái người mặc tây trang nam nhân cung kính mà cấp Đông Lan tỷ ở thẩm phán bên cạnh người cách đó không xa bày ra một cái ghế dựa. Đông Lan tỷ hơi hơi gật đầu, đã không có kia tuổi trẻ ngây ngô, nhiều thành thục ưu nhã, liền kia khấu tới rồi đỉnh cao nhất khô khan trang điểm đều ở trong nháy mắt mang ra một loại cấm dục dụ hoặc, thành thục nữ nhân yêu nhất cái loại này. Thật làm người ngoài ý muốn lột, Đông Lan. Du Niệm nhìn Đông Lan tỷ này một loạt động tác, khỏe miệng tươi cười đạm đến nhất đạm, sau đó đống nhiên chuyển thâm, làm người cảm thấy hàn đáng sợ. 13 tức chi nhất, chế định cả nước hành chính dự luật tối thượng vương giả chi nhất. Thân phận địa vị thậm chí so luật pháp tức cùng chấp pháp tức càng cao, chấp pháp giả dựa theo luật pháp giả định ra luật pháp chấp pháp, nhưng mà luật pháp giả lại muốn đi theo quốc gia chính sách đi, có thể nói, là chỉ ở sau tổng tức đại thần. Đông Lan tỷ, thâm tàng bất lộ A. La Sinh Nhược Du Niệm, ngươi rời đi thêm bố đảo, có phải hay không vì Đông Lan tước? Thẩm phán rất có kỹ xảo hỏi. Du Niệm nhìn về phía thẩm phán, là vì Đông Lan tỷ. Là vì Đông Lan tỷ, mà phi này 13 tước chi nhất chính pháp tước. Đông Lan tỷ chính là Đông Lan tước, đối với những người khác tới nói cũng không cái khác ý tứ, nhưng mà Du Niệm ý tứ trong lời nói, Đông Lan tỷ lại là nghe ra tới, hắn đoan chính thân mình, đại đại bia đế mắt kính chặn hắn trong mắt u ám. Một khi đã như vậy, ngươi còn phủ nhận cái gì? Đông Lan tước đại nhân chính mắt nhìn thấy ngươi giết bọn họ, ngươi còn không thừa nhận. Du Niệm gật gật đầu, hắn xác thật nhìn thấy ta giết người. Liền ở trước mặt hắn giết. Đan Vận Hy cơ hồ nhịn không được muốn cởi dưới chân giày ra tạp chết nữ nhân này. Ngươi nói ngươi rốt cuộc là có hay không đầu óc? Loại sự tình này, loại tình huống này, liều chết không nhận mới là chân lý. Ngươi cho rằng này chỉ là đơn giản mở phiên tòa thẩm tra xử lý sao? Ngươi cho rằng đây là đơn giản ngươi nhận sai liền đem ngươi nhốt ở trong nhà lao liền xong rồi sự sao? Buồn, quá ngu ngốc. Đã là như thế, nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi còn có cái gì nhưng nói? Du Niệm suy nghĩ một lát, nhìn về phía Đông Lan tỷ. Như nước phiếm đào hoa đôi mắt sâu thẳm phảng phất mang theo muốn đem linh hồn xuyên thấu giống nhau, ta ý đồ giết ngươi. Hắn trầm mặc, lại là mang theo một loại cam chịu, hoặc là khinh thường trả lời ý vị. Kết quả không có giết đến, ngược lại đem bảo hộ ngươi người cấp giết. Này hết thể đều là ngươi tính kế sao? Đông Lan tỷ không nói gì, dao nắm đặt ở đầu gối tay nhỏ đến không thể phát hiện buộc chặt chút, còn ở thời kỳ vỡ giọng thiếu niên tiếng nói vang lên, ta chỉ là đem nhìn đến sự tình nói ra mà thôi. Đông Lan tỷ. Đan Vận Hy giận không thể ác, đây là cái vong ân phụ nghĩa hồn đạm. Hắn quên là ai lần lượt ở hắn bị khi dễ thời điểm ra tay cứu giúp sao? Yên lặng. Hắn. Tiểu Hy, ngồi xuống. Đan Khương Hằng nhàn nhạt ra tiếng, đạm bạc khí thế, lại làm Đan Vận Hy chấn động toàn thân. Đó là từ nhỏ đến lớn huynh trưởng đại nhân khắc sâu ở nàng trong xương cốt kính sợ. Nàng Đan Vận Hy không mặc cho người nào nói, cố tình đối cái này ca ca có loại từ linh hồn chỗ sâu trong kính sợ. Du Niệm quay đầu nhìn về phía hạc trong bầy gà đứng ở chỗ ngồi thượng Đan Vận Hy, thấy kia ngạo kiểu nữ vương kia không tình nguyện nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, trong mắt lướt qua một mặt bất đắc dĩ, nàng đều không đổi, nữ nhân này gấp cái gì à? Vạn quay đầu lại, Du Niệm nhìn về phía Đông Lan tỷ, ngươi làm ta thất vọng rồi. Nàng khó được hảo tâm cùng khó được mềm mại, bị hắn cấp lãng phí rớt. Đông Lan tỷ sườn mở đầu, né tránh nàng ánh mắt. Đôi tay liền chính hắn đều không có phát hiện ở kia cách một tầng bố đầu gối để lại màu xanh lá năm ngón tay ấn. Hắn không hối hận, một chút đều không hối hận, vì đạt tới mục đích, bất luận kẻ nào đều có thể vứt bỏ. Huống chi nàng chỉ là đối chính mình bố thí quá chuyện nhỏ không tốn sức gì người, không cần thiết để ở trong lòng, không cần thiết, không cần thiết, không cần thiết. Thích thích thích. Nhân chứng vật chứng đều ở, La Sinh Nhược Du Niệm, cái này ngươi còn có thể rào biện. Ta không rào biện. Du Niệm nhàn nhạt ra tiếng. Là nàng chính mình một bên tình nguyện, một chân bước vào nhân ra bấy dập, có lẽ là sung sướng lâu lắm, đem cảnh giác đều thả lòng đâu. Một chú ý kết án, Du Niệm giết người chưa toại cũng ý đồ giết hại quốc gia đình cấp quan viên chưa toại hai điều tội danh bị định ra. La Sinh Nhược Du Niệm trước bắt giữ với Lâm Hải Đại Ngục Giam, cái khác trừng phạt đái tư pháp bộ thảo luận qua đi lại. Không cần này đó. Mắt thấy hôm nay mục đích liền phải đạt thành, nửa đường lại sát ra cái trình rào kim, lười nhác ngữ điệu, lười biếng hương vị. Bất chính là luật pháp tức công tử khúc quyến xí sao? Thẩm phán sắc mặt rất đẹp, này đột nhiên sát ra tới trình rảo kim là hắn người lãnh đạo trực tiếp nhi tử, là thái tử. A Xí Khúc Duệ hiền cao mày, đều nói biết tử chi bằng phụ, nhưng mà những lời này dùng ở bọn họ trên người một chút đều không đáng tin cậy. Từ khúc quyến xí 14 tuổi bắt đầu, có lẽ là hắn quá mức chuyên chú với quốc sự, xem nhẹ đứa con trai này, thế nhưng càng thêm đoán không ra tâm tư của hắn. Lấy La Sinh Nhược Du Niệm loại này tội danh, ở Thụy Bỉ Tư Công Quốc, thậm chí toàn thế giới pháp luật bên trong, đều đã có thể lập tức phán tử hình. Khúc Quyến Si đứng ở ghế thượng, đôi tay cắm ở túi quần, thân mình méo mó, đầu méo mó, cả người chạm không chạm tướng, toàn thân đều tản ra lười biếng hương vị, nhưng mà cặp kia nửa híp nhìn Du Niệm đôi mắt, lại là sâu đậm, Du Niệm nhìn đến nơi đó mặt là tràn đầy giống như liệp báo giống nhau muốn đối con ngồi hung hăng tàn sát bừa bãi xúc động. Người nam nhân này, tựa hồ ở hận nàng. Du Niệm không tự giác quay đầu, bởi vì nàng phát hiện kia hai mắt thế nhưng thâm đến làm nàng thấy không rõ hắn chân thật ý tưởng. La Sinh Nhược gia tộc không thể so bình thường. Căn cứ thế giới đặc quyền người sở hữu luật pháp chương 327 thứ 7 hạng, giết người phạm tội nhân chứng vật chứng đều ở, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, nhưng lập tức phán lấy tử hình, thậm chí nhưng lập tức chấp hành. Khúc Quyến Sĩ nhìn về phía thẩm phán, kia nửa híp đôi mắt làm hắn không khỏi từ gan bàn chân dâng lên một cổ hàn khí. Đan Vận Hy khó có thể tin nhìn Khúc Quyến Sĩ, nàng không hiểu, nàng đã hoàn toàn bị này một đám làm đến đầu hôn nao trướng. Đầu tiên là Du Niệm nơi trốn bảo hộ Đông Lan tỷ lòng lang dạ sói lấy oán trả ơn, hiện tại lại tới cái Khúc Quyến Sĩ muốn đem Du Niệm đưa vào chỗ chết, thực hành tử hình. Không sai. Lãnh Khúc Vị mười phần thanh âm cắm vào tới. Đan Vận Hy đầu vừa chuyển, suýt nữa vặn đến, trừng mắt tôi dạ tước. Ta cũng cảm thấy, vẫn là công khai xử tội tương đối hảo Nga. Như tắm mình trong gió xuân tiếng nói, khoanh tay trước ngực nam nhân giống như một gốc cây tuyết trung ngạ mai, mỹ lệ lại mang theo bất luận kẻ nào đều không thể bằng được xâm phạm khí tràng. Cố Dịch Hiên một mở miệng, toàn bộ không khí tựa hồ trở nên càng thêm cứng đờ lên. Bọn họ đây là tại bức bách thẩm phán cấp Du Niệm phán tử hình. Thụy Bỉ Nhạc Ca Âm Nhạc Thánh Địa Thánh Tử, đối với cái này dùng võ vi tôn, lấy âm vì mệnh thế giới tới nói, hắn không phải đế vương, lại có so đế vương lớn hơn nữa quyền lợi, thậm chí ở nào đó thời điểm, hắn một người, có thể đại biểu nhiều quốc gia. Bọn họ hôm nay mục đích vốn dĩ chính là vì giấu người thay mắt, lấy đương nhiên lý do đem Du Niệm giấu đi. Rốt cuộc Du Niệm thân phận cùng thực lực đã càng thêm mẫn cảm lên, lại qua một thời gian, bọn họ đem vô pháp giấu giếm nữa. Mà hiện giờ từ Khúc Quyến Sĩ ngẩng đầu lên, lại đến tôi dạ tức phụ họa, Cố Dịch Hiên xuất khẩu, muốn đạt tới mục đích, tựa hồ không có khả năng. Đan Vận Hy bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, đứng lên cao ngạo giơ lên hàm dưới, nữ vương bị liếc thẩm phán, nếu phạm vào pháp, như vậy, dựa theo pháp luật phán tử hình đi. Nếu nói chỉ là Khúc Quyến Sĩ nói, nàng khả năng sẽ cho rằng Khúc Quyến Sĩ ở trả thù Du Niệm vô tình, nhưng là nếu Cố Dịch Hiên nói, như vậy liền đại biểu cho bọn họ khẳng định có cái gì mục đích, vì Du Niệm tốt mục đích. Ở đây 13 tước sắc mặt biến ảo, tóm lại không tốt lắm, tỉ mỉ kế hoạch tốt kế hoạch, thế nhưng bởi vì này một đám tuổi còn trẻ ở giáo sinh mà hủy trong một sớm, cho dù là Đan Bân Vũ cùng Khúc Duệ Hiền này hai chỉ giảo hoạt nhất cáo giả đều không khỏi sắc mặt khó coi lên. Du Niệm bị phán tử hình. Đem ở 3 ngày sau ở Bố Địch Tư Thị Ạ bị Nặc Tư Quảng Trường thi hành công khai xử tội, ở Khúc Quyến Si đám người mãnh liệt yêu cầu cùng La Sinh Nhược gia tộc trầm mặc vô ngữ hạ. Du Niệm như nhau bị mang đến nơi này thời điểm giống nhau, lại một lần bị một đội quân nhân cấp vây quanh rời đi tòa án, đi vào cửa hông, duy nhất bất đồng chính là Đan Bân Vũ tạm thời không có thời gian tới thủ nàng, nói không chừng đang ở giáo huấn không nghe lời nữ nhi. Du Niệm thực vô lương nghĩ đến. Quân nhân hữu lực chỉnh tề tiếng bước chân ở sáng ngời trên hành lang vang lên, ở quân nhân cường tráng thân hình bên trong, Du Niệm có vẻ càng thêm nhỏ xinh, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không ra Du Niệm ở bên trong. Bang! Ánh đèn chợt biến mất, chung quanh bỗng nhiên lâm vào một mảnh trong bóng tối, trường kỳ đặt sáng ngời hoàn cảnh hạ võng mạc vô pháp trong nháy mắt thích ứng hắc ám, tạo thành nháy mắt mù trạng thái. Cảnh giới! Trong bóng đêm quân nhân nhóm nhanh chóng mà có tự cảnh giới lên, chỉ là không bao lâu, ánh đèn liền lại đột nhiên sáng lên. Chỉ là Du Niệm không thấy, tức khắc một mảnh hoảng loạn. Ở mức không khí ôn hòa từ lẫn nhau trong mũi phun ra ấm áp khí thể, vẫn là lẫn nhau quen thuộc hương vị. Đây là một cái hư rất vê nút cờ nam, ở vào tòa án nhất trung tâm, lúc này này nho nhỏ cách ra nội, liền tê hai người. Nam nhân đem tia nhỏ sinh thân hình gắt gao ôm vào trong ngực, sức lực đại đến phảng phất muốn đem nàng khảm nhập chính mình trong cơ thể, thật mạnh tiếng thở dốc cùng cũng đủ chấn vang Du Niệm màng thai tiếng tim đập rõ ràng tỏ vẻ. Người nam nhân này cảm xúc thực kích động. A xí. Khúc Quyến Sĩ tiếng thở dốc mang theo một loại kề bên tử vong thú loại giống nhau, mang theo làm Du Niệm không tha thống khổ. Đối với thú loại luôn là mềm lòng yêu thích Du Niệm không khỏi vươn tay nhẹ vô về hàn bối, làm Khúc Quyến Sĩ thân mình xuất hiện trong nháy mắt cứng đờ, sau đó càng thêm ôm chặt trong lòng ngực người. Ta rất nhớ ngươi hơn 10 ngày không thấy, Khúc Quyến Sĩ cảm thấy giống như qua mười mấy năm, dị vãng mỗi một lần hắn đều có thể một ngủ đến ngày hôm sau, nhưng mà hiện giờ. Hắn lần lượt ngủ lần lượt tỉnh lại, lại lần lượt phát hiện, hôm nay còn không có qua đi, ngày mai còn không có lại đây. Không có Du Niệm nhật tử, hắn phát hiện liền hô hấp đều khó khăn lên. Thấp thấp phảng phất không tự giác nói ra nói mớ, Du Niệm lại nghe thật sự rõ ràng, vỗ về hắn phần lưng tay hơi đốn, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, "A Xí, không cần đẩy ra ta. Ta không cần ngươi xin lỗi, cũng không cần một lần nữa bắt đầu. Trò chơi còn không có kết thúc." Khúc Quyến Sĩ sức bật kinh người, thân hình kiên cường dẻo dai mà bá đạo đem Du Niệm giam cầm trong ngực chung, phảng phất mang theo loại chết cũng không buông tay kiên định. Du Niệm dứt khoát không ở phản kháng làm hắn ôm, chỉ là thấp thấp nhu huyển tiếng nói ở bên thai hắn nhẹ nhàng vang lên, "Đã kết thúc. 3 tháng không phải sao? 12 nguyệt 7 hào giữa trưa 12 điểm còn chưa tới." Du Niệm trầm mặc nửa ngày, khoe miệng mỉm cười phai nhạt chút, "Đã kết thúc." Trước sau như một nhu huyển ngữ khí, lại làm người cảm giác được kia lời nói kiên quyết. Khúc Quyến Sĩ không phải sẽ lừa mình dối người người, đừng làm cho ta thất vọng. Du Niệm đẩy ra hắn cứng đờ thân mình, nhàn nhạt liếc mắt tắc nghẽn buồn cầu cùng không ngừng tích thủy thủy quản. Mặc kệ cái dạng gì trạng hướng hạ, loại địa phương này thật không phải nói chuyện hảo nơi. Suy Khúc Quyến Sĩ chợt cười nhạo một tiếng, hỗn độn tóc mái che khuất hắn sắc bén đôi mắt, cũng che khuất hắn trong mắt cảm xúc, "Ngươi thật là ích kỷ." Du Niệm không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn, nói nàng ích kỷ người rất nhiều, nhưng là Du Niệm không hiểu chính là, rõ ràng đều là trò chơi bắt đầu, nàng đem kết thúc thời gian cũng nói rành mạch, vì cái gì mỗi một lần chia tay mọi người lại đều sẽ nói nàng ích kỷ, nếu kết thúc trò chơi là ích kỷ nói, như vậy nàng như cũ sẽ ích kỷ đi xuống. Phanh. Quyền phong sắc bén phất khởi nàng thái dương phát, cũng hơi hơi quát đau nàng làn da. Tích. Một giọt màu đỏ tươi rừng ở tích thủy mặt đất. Du Niệm hơi hơi nghiêng đầu, nhìn mắt kiên định ở bị ăn mòn mà gập ghềnh trên vách tường tay, nắm tay cơ hồ rơi vào 2 cm, huyết hồng một mảnh, nhưng mà Khúc Quyến Sĩ hơi hơi cúi đầu, tóc mái che đậy hắn mắt, đầu hạ một mảnh nồng hậu bóng ma. Hai người tương đối vô ngữ, một hồi lâu bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng bước chân, chỉnh tề hữu lực, mang theo một loại nghiêm túc kỷ luật cảm, thực rõ ràng là quân bộ quân nhân tìm tới. Khúc Quyến Sĩ thu hồi máu chảy đầm địa tay, thấp thấp thanh âm từ kia liễm mắt trước mắt truyền đến, "Quân bộ đem toàn bộ trung tâm tòa án vây quanh lên, ta hiện tại không có biện pháp cứu ngươi. Cảm ơn ngươi, bất quá không cần phiền thoái, chuyện của ta, ta chính mình có thể xử lý." Du Niệm mỉm cười nói, nhu huyển tiếng nói làm người cảm thấy dị thường thoải mái, nàng muốn chạy, vô luận bao nhiêu người đều không thể lưu lại nàng, hiện tại đúng là vạch trần La Sinh Nhược gia tộc bí mật, 13 tức bí mật thời điểm, nàng chính là chuẩn bị đai ở trong tù chờ bọn họ đem bí mật hiện ra ở nàng trước mặt. Bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn có thể nghe được gần ẩn ở nơi nào tìm tòi thanh âm. Khúc Quyến Sĩ chợt ngâng lên mắt, nhìn Du Niệm, thật sâu đôi mắt làm người tim đập nhanh không thôi, như vậy phảng phất trời cao đất rộng giống nhau thâm tình, nếu là giống nhau nữ tử đã sớm hãm sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Mang theo cái kén tay nhẹ nhàng xoa Du Niệm gương mặt, tuấn mỹ xoáy khí gương mặt chậm rãi rửa hướng nàng, lướt qua nàng gương mặt, ở nàng bên thai nói nhỏ, "Chờ ta." Phanh. Vệ đút cờ môn bị một chân đá văng, mấy cái tối om họng súng nhắm ngay Du Niệm. Những người đó nhìn đến Du Niệm thời điểm ngược lại ngẩn ra hạ, tựa hồ không nghĩ tới Du Niệm thế nhưng sẽ thật sự ở chỗ này. Cầm đầu quân nhân nhìn mắt trên tường cùng trên mặt đất huyết, quân nhân sắc bén ánh mắt hơi hơi một ngừng, vung tay lên, mấy cái tiến lên đem Du Niệm bắt lại mang ra toilet, lưu lại mấy người thu thập máu hàng mẫu. Phi cơ trực thăng thượng, Đan Bân Vũ đoan chính ngồi ở trên chỗ ngồi, trong tay cầm một phần văn kiện xem đến thực nghiêm túc, đen nhánh sợi tóc rũ ở 2 tấn, ngũ quan cùng Đan Khương Hằng giống nhau tinh xảo mỹ lệ, lại so với Đan Khương Hằng càng thêm thành thục. Du Niệm ngồi ở hắn đối diện, ánh mắt làm càn đánh giá không có ngẩng đầu Đan Bân Vũ, Du Niệm ánh mắt quá mức làm càn, Đan Bân Vũ khó được có chút không được tự nhiên, không có ngẩng đầu mở miệng nói chuyện, bỏ được ra tới. "Chờ thật lâu?" Du Niệm hỏi lại. Đan Bân Vũ khỏe miệng mang theo nhàn nhạt cười, chỉ là này chỉ là một loại thói quen, kia trong mắt cũng không có ý cười, không tính thật lâu. "Ngươi cũng thật không giống như là có như vậy đại hai đứa nhỏ nam nhân." Du Niệm đống nhiên cấp đề tài một cái 360 độ đại quẹo vào, làm Đan Bân Vũ nhất thời đều phản ứng không kịp. "Thê tử của ngươi hẳn là cái thực đặc biệt mỹ nhân đi." Du Niệm mỉm cười tiếp tục nói, trong mắt mang theo thực rõ ràng tò mò, một đôi mắt đào hoa cong cong giống như hai hình cung mỹ lệ trăng rằm, thanh triệt đến không có một tia tạp chất. Đan Bân Vũ hơi hơi thất thần, cặp mắt kia quá mức mỹ lệ sạch sẽ đến phảng phất nhân gian còn sót lại duy nhất tình thổ, nhưng mà như vậy một đôi mắt xuất hiện ở từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng sát thủ trên người, tựa hồ không quá hẳn là. Đan Bân Vũ đông nhiên cảm thấy nữ nhân này, tựa hồ cất giấu chút cái gì bí mật, khơi mào hắn lòng hiếu kỳ. Khép lại văn kiện, Đan Bân Vũ nhìn mãn nhãn tò mò Du Niệm, chọn chọn mỹ lệ đuôi lông mày, "Làm ngươi thất vọng rồi đâu, thê tử của ta không phải cái gì đặc biệt mỹ nhân, chỉ là gia tộc chính trị liên hôn đối tượng mà thôi." phải không? Vậy ngươi năm nay vài tuổi? Du Niệm đứng lên đem hắn bên cạnh người tư liệu đều dọn tới rồi bên kia, một chút cũng không rụt rè ngồi vào hắn bên người. Ta nhi tử năm nay 22 tuổi, ta 19 tuổi thời điểm cùng hắn mẫu thân kết hôn, ngươi nói ta hiện tại vài tuổi. Nhàn nhạt hương thơm thấm vào ruột gan, Đan Bân Vũ có chút không được tự nhiên, nhưng là thành thục nam nhân sẽ không vì như vậy điểm việc nhỏ mà rối loạn đầu trận tuyến. Kỳ thật đã sớm từ hắn tế bào trông được ra tuổi Du Niệm lại vẫn là làm ra kinh ngạc biểu tình. Trên thực tế, nàng đối người nam nhân này thực thưởng thức, như nhau nàng đối Đan Khương Hằng thưởng thức, bất quá cũng đúng là như thế. Du Niệm nguyện ý cùng hắn làm nói chuyện trời đất bằng hữu, lại sẽ không cùng hắn chơi trò chơi. Thành thục nam nhân thoạt nhìn tựa hồ càng thêm có thể nói đoạn liền đoạn, nhưng là hắn cùng Đan Khương Hằng là một cái loại hình nam nhân, dính vào, liền không cho phép bị vứt bỏ. Thật là một chương cực có lửa gạt tính mặt, ngươi thoạt nhìn nhiều nhất đều không có quá 35 tuổi đâu. Du Niệm chớp chớp mắt, mang theo nào đó thực đáng yêu định nọt. Sự thật chứng minh, Du Niệm người này thật sự thực vô sỉ, thực không có tiết tháo, đỉnh một chương lương thiện cực có lửa gạt tính mặt, đối mặt muốn nói chuyện với nhau thưởng thức người, nàng giả ngu bán manh đều làm được ra. Đan Bân Vũ nhìn Du Niệm, trong mắt liền chính hắn cũng không từng phát hiện đều nhiễm một mạt buồn cười ý cười, kia không cần vuốt mông ngựa, vô dụng. Nha lạp, ngươi nói giống như ta cùng ngươi nói chuyện là có cái gì mục đích dường như. Chớp chớp mắt, một bộ ngươi không tin ta tang tâm bộ dáng. Phi cơ trực thăng tiếng gầm rú ở bên tai vang, nhưng mà hai người lại có thể dễ dàng nói chuyện với nhau, có thể thấy được hai người công lực không giống bình thường. Đan Khương Hằng cùng Đan Vận Hy cùng ngươi lớn lên giống như, đều thật xinh đẹp nói. Bất quá a, Đan Khương Hằng kêu mỹ nhân không quá thích ta, Đan Vận Hy kêu hóa là hung ba ba đều ngạo kiều hóa. Du Niệm một phản thường lui tới nói nhiều lên, hơn nữa đều là nàng một người ở Đan Bân Vũ bên người nhắc mãi, cố tình kia nhu huyền tiếng nói, làm người cảm thấy thư thái tự nhiên ngữ khí, cũng không làm người cảm thấy ồn ào, ngược lại cực kỳ dễ dàng làm người nhịn không được nghe mê mẩn đi. Ngươi không cảm thấy trong ngục giam những người đó đều thực đáng yêu sao? Đúng rồi, ta xử tội thời điểm, nói cho ta một đao, vẫn là cho ta một thương. Du Niệm cười nhạt xinh đẹp đột nhiên hỏi ra như vậy cái vấn đề, làm Đan Bân Vũ mạc danh mày nhăn lại. Nếu không phải khúc quyến xí những người đó đột nhiên cắm thượng một chân, cái này thiếu nữ căn bản không có khả năng sẽ bị phán tử hình. Bất quá, có lẽ khởi động cái kia đối với nàng tới nói, còn không bằng bị phán tử hình. Ngươi không sợ, thậm chí còn thực chờ mong bộ dáng. Ta biểu hiện đến như vậy rõ ràng sao? Du Niệm biểu hiện đến càng thêm rõ ràng lên. Có lẽ ngươi là có tự tin bình an rời đi. Đan Bân Vũ đôi mắt hơi hơi mị hạ. Ta nếu là muốn rời đi, tự nhiên không ai ngăn được. Du Niệm mỉm cười nhìn hắn, tự tin phi dương, mơ hồ có loại nhìn không tới kiêu ngạo. Cho dù bị bố địch tư thị 2/3 binh lực thật mạnh vây quanh phòng thủ. Cho dù bị toàn thế giới người bao vây tiêu trừ. Du Niệm hàm dưới hơi hơi nâng lên, yêu dạ mỹ lệ mắt đào hoa lấy nhìn xuống giống nhau góc độ nhìn Đan Bân Vũ, mí mắt hơi liễm, thật dài lông mi giống như cây quạt nhỏ giống nhau nửa rũ, cả người ngạo đến làm người liễu lưới, lệ đến làm người không dám nhìn thẳng. Nếu lúc này Ly Nhi đứng ở chỗ này, như vậy Đan Bân Vũ sẽ có hạnh nhìn đến hai chương hoàn toàn bất đồng gương mặt, làm ra giống nhau như lúc phảng phất đem thiên địa đều đạp lên dưới chân đều cực hạn kiêu ngạo biểu tình. Kia chương luôn luôn cười nhạt xinh đẹp giống như cổ đại tiểu thư khuê các giống nhau cổ điển khuôn mặt lúc này bởi vì kia cực hạn kiêu ngạo, có vẻ tà khí vạn phần, giống như vô sắc lưu ly bịt kín một tầng ánh mặt trời, nháy mắt thoáng hiện 7 màu tuyệt huyễn sáng rọi, kia mỹ lệ nháy mắt phảng phất mũi tên nhọn giống nhau bắn thẳng đến nhân tâm. Đan Bân Vũ giật mình, trong lòng kinh khởi sóng to sóng gió. Mỹ lệ đôi mắt hơi lóe, sườn mở đầu không nói chuyện nữa. Phi cơ trực thăng tiến vào Lâm Hải đại ngục giam phạm vi, chậm rãi giảm xuống, dừng ở ống khói to phía trước đại đại trên quảng trường. Đan Bân Vũ nhìn Du Niệm bị mang tiến ngục giam, không trung bay tới một mảnh mây đen, đêm này tường đồng vách sắt giống nhau màu đen bao phủ đến càng thêm trầm trọng lên. Đại nhân, một cái mang mắt kính ăn mặc màu xanh lá quân trang nữ tử đã đi tới, trong tay cầm một cái di động, tổng tước đại nhân điện thoại. Đan Bân Vũ thu hồi có chút hoảng hốt suy nghĩ. Tiếp nhận điện thoại, chiều phi cơ trực thăng đi đến. Đáy biển ngục giam 18 tầng. Như nhau Du Niệm lần đầu tiên tới thời điểm, hắc ám, chết lặng, tuyệt vọng bao phủ ở mỗi một cái khí thể phần tử chung, không khí áp lực đến làm đùi người chân phát run, tựa như tiến vào một cái tụ mãn đoán linh không gian. Đây là làm sao vậy? Ta mới rời đi không đến 5 cái giờ, vì cái gì đáng yêu các vị đều cùng héo rũ tiểu hoa đoá giống nhau đâu. Nhu huyển tiếng nói, mang theo nhàn nhạt hoang mang. Trên thế giới này cũng chỉ có Du Niệm cái này tam quan bất chính, đầu cấu tạo cùng người bình thường bất đồng Du Niệm. Không khí tựa hồ hơi hơi một ngưng, sau đó đó là từng tiếng chân khảo còng tay va chạm phát ra thanh âm. Ngày xưa hung thần ác sát cao nguy kẻ phạm tội một đám bái ở từng người lao ngục cửa, nỗ lực tê đầu tưởng đem đầu từ lan can phùng trung bài trừ. Đạp đạp đạp tiếng bước chân từ trong bóng đêm đi ra, Du Niệm bị mấy cái quân nhân mang theo xuất hiện ở trước mặt mọi người. A ha ha ha. Nha đầu, ngươi quả nhiên lại trở về rồi, lần này cũng đừng đi lạp, liền cùng chúng ta đại ở chỗ này đem Đan Bân Vũ tên kia ngục giam ăn sạch tính ha ha âm vũ ánh sáng hạ, không biết là ai cười ha hả nổi lên cái đầu, tức khắc dẫn tới một trận đại hống. Không sai không sai. Du Niệm đi vào nhà tù, kia nói ban đầu 12 trọng mật mã khóa thép tấm môn đã bị làm lơ, dù sao liền tính sửa được rồi, cũng sẽ bị Du Niệm cào lạn. Lại nói Du Niệm kia hoa lệ khí phách bài bộ kẻ, Đan Bân Vũ cũng chưa nói muốn thu hồi tới, bọn họ cũng không có biện pháp tự tiện quyết định. La Sinh Nhược Du Niệm người này là cái đặc thù, cho dù chết hình phạm cũng là cái đặc thù tử hình phạm, không chấp nhận được bọn họ xâm phạm cực nhỏ. Lên xuống thang chậm rãi rời đi này lầu một tầng, tức khắc mọi người càng thêm sinh động lên, nơi nào còn có vừa rồi kia âm u, tuyệt vọng chết lặng hơi thở. Tả Lạc ra sức tế hắn đầu chiều Du Niệm phương hướng tìm kiếm, "Uy uy, mỹ nữ." "Du Niệm mỹ nữ, ngươi như thế nào đã trở lại?" "Đúng vậy. Nha đầu, ngươi như thế nào liền đã trở lại?" Khó được bọn họ một đám thực ghê tởm tâm hữu linh tê một lần, có Du Niệm lúc này đây đi ra ngoài tất nhiên sẽ không lại trở lại cái này địa phương ý tưởng, nơi nào tưởng được đến, này nửa ngày cũng chưa đến, Du Niệm lại chạy về tới, giống nhau từ đáy biển 18 tầng đi ra ngoài, không phải bị phóng thích, chính là bị công khai xử tội, còn không có đi ra ngoài một lần lại trở về. Du Niệm không lắm để ý bắt đầu móc ra bài bổ kẻ tẩy bài, à, bởi vì ta bị phán tử hình, 3 ngày sau, bố địch tư ạ bị nặc tư quảng trường chấp hành công khai xử tội. Thật đáng tiếc, các ngươi nhìn không tới một màn này. Tiếc nuối ngữ khí, không sao cả biểu tình, cơ hồ làm ở đây mọi người hận không thể đem giày ném qua đi tạp nàng. Đáng tiếc chính là, bọn họ đều không có xuyên giày, Đan Bân Vũ keo kiệt đến muốn chết, liền một đôi giày đều luyến tiếc cho bọn hắn. Nha đầu, ngươi... Ngươi rốt cuộc làm chuyện gì? Thế nhưng ở còn chưa tòa án thẩm vấn thời điểm đã bị trảo tiến như vậy ngục giam trông coi, vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Du Niệm là đã tòa án thẩm vấn xong, giống như bọn họ đem bị trung thân cầm tù ở loại địa phương này, cho nên mấy cái giờ trước Du Niệm rời đi, bọn họ mới có thể như thế an ý cho rằng Du Niệm là bị phóng thích. Như vậy một cái thiếu nữ, rốt cuộc là làm chuyện gì mới yêu cầu bị này toàn thế giới mạnh nhất quân bộ Thụy Bỉ Tư công quốc như vậy theo dõi? Cái này a Du Niệm bắt đầu đáp khởi kim tự tháp. Liền cùng lần trước cùng các ngươi nói giống nhau à, bọn họ nói ta ý đồ giết hại chính pháp tước, cho nên đem ta trảo vào được. Không có khả năng. Liền tính chấp pháp tước là Thụy Bỉ Tư công quốc quan trọng nhất người lãnh đạo chi nhất, cũng không có một cái phạm nhân yêu cầu bị coi trọng đến như vậy một cái nông nỗi. Nếu bọn họ nhiều ngày trôi qua như vậy nghe được cùng suy nghĩ giống nhau nói, này thật dày tường đồng vách sắt bên ngoài biển rộng, có không ít với 2 con quân hạm ở ngày đêm không gián đoạn tuần tra. Phát ra sóng âm làm cho bọn họ cơ hồ hàng đêm vô pháp đi vào giấc ngủ. Nô! Kia đại khái là bởi vì ta là La Sinh Nhược gia tộc người nguyên nhân đi. Bang! Ngón tay ở kim tự tháp đỉnh nhấn một cái, bài xôn sao lạc mãn đầy đất. Vâng! Khiếp sợ! V6 đạo tặc là ngươi. Nô! Kia đại khái là bởi vì ta là La Sinh Nhược gia tộc người nguyên nhân đi. Bang! Ngón tay ở kim tự tháp đỉnh nhấn một cái, bài xôn sao lạc mãn đầy đất. Vâng! Khiếp sợ. La Sinh Nhược. Từng tiếng chấn vang toàn bộ tầng lầu. La Sinh Nhược gia tộc, thế giới 5 cái có được thế giới đặc quyền thế giới quý tộc bên trong chỉ ở sau nướng Diễm Vũ gia tộc thần bí nhất quý tộc, mỗi một thế hệ mỗi một người đều tay nhiễm máu tươi, nhưng mà bọn họ lại bị thế giới này mọi người tiếp thu, không có người biết vì cái gì, cũng hiếm khi có người sẽ đi tìm kiếm nguyên nhân này, bởi vì kia trồng chất ngàn vạn năm hồ sâu, ai dám đặt chân, nhất nghiêm trọng hậu quả khả năng không phải bị mai một ở mênh mang nhân thế chung. Mà là nhất. Lên thế giới này kinh đảo sóng to. Có lẽ. Sẽ đưa tới tận thế. Ngươi là La Sinh Nhược gia tộc người. Từng tiếng thật mạnh xiềng xích va chạm mặt đất cùng tinh huyền thiết lan can thanh âm len ken khanh len ken vang lên. Thanh âm cực lớn làm người màng thai phát đau. Liền giống như Thuận Phong Nhĩ bị đều ở bên thai đại chiêng chống không thương tiếc đối đãi. Vốn dĩ liền so người bình thường nghe được xa hơn lỗ thai không thoải mái đến làm Du Niệm ngón tay khẽ run một chút. Còn chưa đắp xong kim tự tháp liền như vậy sụt xuống. Bài bổ kẹ rơi xuống đầy đất. Xảo. Không lớn thanh âm, lại quỷ dị làm tại đây loại không an tĩnh hoàn cảnh hạ tất cả mọi người nghe được, nhàn nhạt ngữ khí, lại làm ở đây cùng hung ác cập cao nguy tội phạm đầu quả tim run lên, cấm thanh. Liên Ly Nhi như vậy nữ nhân đều chế được Du Niệm, cũng không phải này đó có thể xưng là người thường người bình thường tội phạm nhóm có thể hôn lại. Tất cả mọi người ngơ ngẩn, tức vì bọn họ trong lòng khác thường, lại vì Du Niệm kia rõ ràng đạm liền xa mỏng đều so ra kém khí thế thế nhưng có thể trấn trụ bọn họ. Thẳng đến một hồi lâu, Tả Lạc thanh âm đánh vỡ này một mảnh yên tĩnh. "Nột, ngươi chính là cái kia dẫn đường giả." Tả Lạc nói làm Du Niệm ngón tay hơi đốn, "Cái kia dẫn đường giả? Cái kia chính là cái kia a? Chính là trong truyền thuyết cái kia?" "Uy, cái nào a? Chính là cái kia a? Cái nào cái kia a? Hồn đạm, chính là cái kia lạc. Đi tìm chết." "Nị mạ." Dựng ngón giữa, không rõ nguyên do phạm nhân bị này một đám bừng tỉnh đại ngộ, lại không nói rõ người làm đến tâm ngứa. Khó chịu tới rồi cực điểm. Du Niệm ngồi thẳng thân mình, trong tay bài ở đầu ngón tay xinh đẹp xoay tròn lên. "Các ngươi đều biết cái kia?" Toàn trường tĩnh một chút, "Đương nhiên, chúng ta đều biết." "Đốn hạ, chẳng qua chúng ta đều chỉ biết cái kia, lại không biết cái kia là cái gì." "Thiết, cái gì cũng không biết người bị những người này tức giận đến chỉ có thể khinh thường hừ lạnh, đem nhân ra lòng hiếu kỳ đều khơi mào mới nói không biết, ngươi như thế nào không chết đi à?" "Ta biết nga, hơn nữa cũng biết cái kia rốt cuộc là cái gì, nột, ngươi có muốn biết hay không?" Ngả ngớn bĩ khí thanh âm mang theo nào đó ý vị không rõ xấu xa hương vị. "Ân." Du Niệm nhìn về phía nơi xa Tả Lạc nhà tù. Cho dù trung gian cách vài cái nhà tù, Du Niệm cũng có thể rõ ràng nhìn đến lớn lên tuấn nhã nam nhân bĩ bĩ khí ngậm một cây không biết từ cái nào góc nhảy ra tới dâm dạ, hai tay ôm đầu ngồi dựa vào trên vách tường. "Chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi vì cái gì sẽ bị phán tử hình, ta liền nói cho ngươi." Theo lý thuyết, cái kia dẫn đường giả sẽ bị toàn thế giới tranh đoạt, 13 tức hận không thể đem nàng cầm tù lên vì mình sử dụng, sao có thể chỗ lấy tử hình. Trừ phi bị cái gì bọn họ vô pháp giải quyết sự tình bắt buộc bách. Bí mật gì đó, ta còn là thích chính mình khai cuộc đâu. Du Niệm mỉm cười nói. "Không cần lạc, chúng ta cũng muốn biết cái kia rốt cuộc là cái gì." Đúng vậy, nha đầu, ngươi liền nói đi. Nguyên lai bị dụ vì 18 tầng địa ngục đáy biển 18 tầng phạm nhân cũng có bắt quái thời điểm. Như vậy a, các ngươi đều muốn biết. Ân. Đồng thời gật đầu. "Hảo đi, ai kêu ta thích các ngươi." Du Niệm nhún nhún vai, dường như có chút bất đắc dĩ. Đối với người mình thích. Nàng luôn là thích ở không chạm đến điểm mấu chốt trong phạm vi sủng. Úc ra. Có lẽ là tịch mịch lâu lắm, tuyệt vọng lâu lắm, chết lặng lâu lắm, lúc này này đó cùng hung ác cập cao nguy tội phạm thế nhưng có vẻ có chút tính trẻ con. Ta sở dĩ sẽ bị phán tử hình, là bởi vì luật pháp tức công tử, thế giới đệ nhất thương nghiệp đế quốc người thừa kế đám người kiên quyết đề nghị nột. Kia. Vấn đề ta đã trả lời, không cần lật lọng, ta không thích. Du Niệm nhàn nhạt tiếng nói đánh gãy Tả Lạc muốn tiếp tục hỏi chuyện ý tưởng. Âm u chung, Tả Lạc mở một đôi lưu ly dường như đôi mắt, tuấn tú nho nhã khuôn mặt bởi vì bất đắc dĩ nhún vai cùng khỏe miệng không kềm chế được cười có vẻ nhã bị mê người. Hảo đi. Mọi người đều biết chúng ta vị trí thế giới này có 5 đại khối, chúng ta vị trí khối là dạ cộp cách kéo khối. Nói trọng điểm, lão tử nhà trẻ cũng chưa tốt nghiệp. Cái gì khối không khối, kia cái gì điều đồ vật, không biết. Chính là... Ta chỉ biết thế giới 5 đại gạch chế tạo nhà xưởng. Không văn hóa thật đáng sợ. Tả Lạc một hơi nghẹn trong cổ họng, một hồi lâu nhận thấy được Du Niệm ở cười khẽ, mới buồn bực ra tiếng, đơn giản tới nói, Hắc Ám Kinh Thánh chỉ ra thế giới này còn có thứ 6 khối khối, mà liền vệ tinh đều không thể tìm được thứ 6 khối khối, chỉ có La Sinh Nhược gia tộc bị lựa chọn thành viên mới có thể tìm được. Nói cách khác, La Sinh Nhược Du Niệm ngươi, chính là bị lựa chọn thứ 6 khối khối dẫn đường giả. Hắc Ám Kinh Thánh bị lựa chọn. Du Niệm khơi mào một bên đuôi lông mày, âm cuối vòng ở đầu lưỡi, hiện ra một loại ý vị không rõ ái mộ kiểu diễm. Bị lựa chọn rốt cuộc là La Sinh Nhược Du Niệm, vẫn là Lam Ảnh. Sao? Thế giới này thật sự rất thú vị. Sao? Không sai, hơn nữa Ngô Điện Quang bên trái Lạc nhà tù chợt lóe, Tả Lạc phát ra áp lực kêu rên. Bì bì. Tả Lạc bên cạnh mấy cái nhà tù người thò lại gần xem, không chết đi. Tả Lạc bị điện đến toàn thân cứng đờ tóc cuốn khúc, gần trong nháy mắt. Toàn thân ướt rầm rề dính nhớp chảy một thân hãn, sắc mặt tái nhợt khó coi, nhưng mà hắn lại như cũ cười đến bi khí, thật không hổ là Lâm Hải đại ngục giam, điện đến ta toàn thân đều tô. Đã hỏi tới nhân gian nghịch lần, cũng khó trách bị dụng hình cảnh cáo. Du Niệm đứng lên, đi đến mặt hướng Tả Lạc thép tấm, vẽ ra một cái cửa sổ, tinh tế đánh giá nằm trên mặt đất cứng còn bất động Tả Lạc, hắn khỏe miệng mang theo bi khí mà không sao cả cười, tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề lớn. Nhưng mà Du Niệm lại rõ ràng nhìn đến hắn thân thể tế bào có 40% đã ở vào cơn sốc trạng thái, nói cách khác hắn hiện tại tuy rằng chỉ cảm thấy thân thể toàn thân ma đến không hề hay biết, dường như quá một lát liền sẽ hảo, nhưng là kỳ thật tứ chi đã vô pháp cùng người. Bình thường giống nhau hoạt động. Không thể không nói, cái này ngục giam thật sự thực tàn khốc, ở dùng võ vi tôn thế giới này, tứ chi vô pháp bình thường hoạt động liền tương đương với người này đã hủy, thậm chí liền bình thường dân chúng giống nhau công tác sinh hoạt đều không thể làm được. Thật là đáng tiếc. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ân. Du Niệm đột nhiên nói làm Tả Lạc ngẩn ra hạ. Tuy rằng đây là một hồi công bằng giao dịch, ta nói cho ngươi ngươi muốn biết, ngươi thực hiện chính mình hứa hẹn, sở tạo thành hậu quả lý nên chính ngươi gánh vác, bất quá, ngươi là thế giới đạo tặc đội người, xem ở cường đạo đầu lĩnh phân thượng, ta có thể ra tay. Nay hẳn là cũng coi như là một loại bồi thường đi. Vi vi, chúng ta có cái rất êm thai tên gọi mị ảnh lữ đoàn, chúng ta đoàn trưởng cũng có cái rất êm thai tên gọi mị ảnh, cường đạo đội cường đạo đầu lĩnh gì đó, quá không văn nhã đi. Tả Lạc cứng đờ nằm trên mặt đất, đã ẩn ẩn phát hiện có cái gì không thích hợp, hắn sắc mặt càng thêm khó coi lên, nhưng là còn không quên sửa đúng Du Niệm lời nói làm hắn khó chịu địa phương. Ngươi đương cường đạo còn muốn văn nhã a? Bên cạnh có người xem náo nhiệt. Đó là, ta là người làm công tác văn hóa. Kia cũng thật là, không phải có câu nói kêu cường đạo không đáng sợ, đáng sợ chính là cường đạo có văn hóa, khó trách lao tử như vậy điệu thấp đều bị trảo vào được, mị ảnh như vậy kiêu ngạo còn ở bên ngoài tiêu dao, sớm biết rằng ta cũng đến đem nhà trẻ hôn xong a. Ngươi có thể đi chết rồi. Dựng ngón giữa. Không cần đem các ngươi cùng chúng ta như vậy cao chỉ số thông minh đạo tặc đánh đồng a hồn đạo. Số bàn. Uy, nếu ngươi có biện pháp hỗ trợ nói, ngươi liền thử xem đi. Ta chính là bị lao đại ủy lấy trọng trách thiên tài đâu. Tuy rằng cũng không cảm thấy Du Niệm có thể giúp hắn cái gì, nhưng là hắn thiên tính vẫn là làm hắn khổ chung mua vui treo chọc ra tiếng. Là hắn xem thường cái này ngục giam theo dõi cùng vô tuyến hình phạt hệ thống. Du Niệm chỉ là nhún mày, vươn tay phải, mỹ lệ ngón tay nhẹ động, sau đó chợt nắm chặt thành quyền. A a a a a. Bị điện đến cơ hồ chết khiếp đều không có kêu ra tiếng Tả Lạc đột nhiên giết heo dường như ra tiếng. Đem chờ xem Du Niệm tưởng làm chuyện gì người cấp hoảng sợ. Này êm đẹp, như thế nào đã kêu thành như vậy? Lại thấy Tả Lạc cả người đã mướt mồ hôi mặt đất, thái dương gân xanh bạo khởi, cổ thô hồng, toàn thân run rẩy, hai mắt tơ máu gắn đầy, phảng phất đang ở gặp cái dạng gì nghiêm hình, thống khổ khó nhịn làm hắn không thể chịu đựng được. Đừng nói dọa tới rồi ở đây phạm nhân, ngay cả thông qua máy theo dõi thấy như vậy một màn ngục tốt trường nhóm đều dọa tới rồi, mặc kệ điện lưu bao lớn, tóm lại là trải qua bọn họ tỉ mỉ cải tiến quá. Đau đớn thật lớn, nhưng là tuyệt đối sẽ không chết người, nhưng là vì cái gì xem Tả Lạc bộ dáng này, dường như thống khổ đến sẽ chết rất giống nhau. Du Niệm lao thần khắp nơi ngồi trở lại mặt đất bắt đầu đắp kim tự tháp, hoàn toàn không đem Tả Lạc kia thét chói tai cùng thống khổ bộ dáng để vào mắt. Kinh hoạt chết đi tế bào vốn là không phải dễ dàng sự, nhiều ít kể bên tử vong động vật cho dù Du Niệm đem hết toàn lực cũng không có biện pháp cứu trở về tới, chính là bởi vì làm tế bào một lần nữa sống lại thống khổ quá lớn. Ngươi có thể tưởng tượng bị người cầm dao nhỏ từng mảnh sống sờ sờ cắt rớt trên người của ngươi thịt thống khổ sao? Từ thân thể nội bộ bỏng cháy đến bên ngoài cơ thể đau đớn, duy nhất gây tê đó là Du Niệm Trấn An. Chẳng qua, Du Niệm Trấn An chỉ biết cho nàng yêu thích thú nhóm, cho nên Tả Lạc Mỹ Nam chỉ có thể chính mình chịu đựng đi. Cũng may trên người hắn tế bào chỉ là cơn sốc, còn chưa chết ấu, số lượng cũng chỉ có tứ chi nhiều như vậy. Nếu là căng bất quá đi liền chết hảo. Du Niệm không lương tâm đem đáp khởi kim tự tháp áp đảo, không chút để ý nói. Bên kia thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần trở nên chỉ còn lại có thật mạnh tiếng thở dốc, hơi thở cực kỳ không song, lại là không có sinh mệnh nguy hiểm. Không có việc gì đi. Kêu đến như vậy khoa trương, lúc trước lao tử thân chung 18 viên viên đạn đều không có kêu thành như vậy. Hô! Hô! Đau! Đau đã chết giống như bị một đao đao thong thả lăng trì hơn nữa bị hỏa từ trong cơ thể đốt tới bên ngoài cơ thể cảm giác. Đau! Muốn mệnh giống nhau đau. Chẳng qua, nguyên bản vô chi giác tứ chi thế nhưng đã có thể động, thậm chí ẩn ẩn, có loại sảng khoái lộ chân tướng tựa như thoát thai hoán cốt giống nhau cảm giác. Ý thức được cái gì, Tả Lạc mày vừa động, nhìn về phía Du Niệm phương hướng, trong mắt tràn đầy phức tạp đen tối. Chịu đựng tới đâu? Du Niệm đầu ngón tay xoay tròn bài bổ kẻ, ở trong không khí vẽ ra kim sắc độ cung. Không trung mây đen càng tích càng nhiều, chặn kim sán lóa mắt thái dương. Đem phồn hoa bố địch tư thị bao phủ ở một mảnh áp lực âm trầm bầu không khí bên trong. Mặt biển sóng gió mãnh liệt, từng cái va chạm màu đen đáng ngầm, lực va đập to lớn, làm người không cấm phỏng đoán biển rộng hay không có mãnh liệt làm cho người ta sợ hãi lửa giận, đang ở không muốn người biết càng tích càng lớn. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày, tại đây loại mỗi thời mỗi khắc đều yên tĩnh không tiếng động âm u hoàn cảnh chung, bọn họ căn bản vô pháp biết thời gian rốt cuộc đi qua bao lâu. Hơn nữa tựa hồ là ngục tốt cố ý quấy rầy bọn họ nguyên bản đưa cơm thời gian, thế nhưng dùng một lần cho bọn họ liên tục vài thiên thức ăn nước uống, mà khi tắm gian cũng là một tuần một lần, cho nên bọn họ không thể nào suy tính thời gian. Nha đầu, ngươi không phải La Sinh Nhược gia tộc người sao? Chẳng lẽ không có gì biện pháp chạy đi? Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Thứ Lâm Hải đại ngục giam vượt ngục. Hảo không bằng trực tiếp làm Đan Bân Vũ đem chúng ta đều thả đâu. Lâm Hải đại ngục giam từ thành lập tới nay, đao thương bất nhập tường đồng vách sắt, là thế giới chi nhất ngục giam, vượt ngục. Nói giỡn. Một câu, trao phúng, khinh thường, dấu giếm lo lắng lời nói từ phía trước vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, có thể làm này đó độc hành hiệp giống nhau cao nguy tội phạm như vậy quan tâm, cũng coi như Du Niệm có bản lĩnh. Bố địch tư thị 2/3 cảnh lực đều ở chỗ này, bất luận kẻ nào đều có chạy đằng trời. Tả Lạc Hảo vết sẹo đã quên đau, tiếp tục làm cho một đám máy theo dõi giảng không nên giảng cơ mật. Ngươi như thế nào biết? Ta nhớ rõ ngươi tiến vào thời điểm, nha đầu còn không có tiến vào đâu. A ha ha, ta chính là thiên tài, bấm tay tính toán, liền ra tới là... Tả Lạc đánh ha ha. Không thấy ra tới, nguyên lai ngươi vẫn là cái thần côn. Nói nhiều, quen thuộc lên xuống thang thanh âm. Mọi người không cấm tĩnh xuống dưới, nhìn lên xuống thang phương hướng, không biết có phải hay không tới đem Du Niệm mang đi chấp hành tử hình người. Đập, đập, đập thong thả mà trầm ổn tiếng bước chân thanh thúy vang lên. Thâm hắc sắc quân trang, tranh lượng bằng da quân lủng, sắc bén xâm lược hơi thở nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầng lầu, khiến cho toàn bộ vốn là áp lực tầng lầu càng thêm áp lực lên. Mọi người cảnh giác ở cái này, nam nhân một bán ra lên xuống thang liền nhắc lên, người nam nhân này cả người đều tản ra một loại nguy hiểm mà bá đạo hơi thở. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Người nam nhân này sở phát ra hương vị rõ ràng chính là như vậy ý tứ. Tả Lạc khuôn mặt ở cảm nhận được này cổ hơi thở thời điểm liền lạnh xuống dưới, thân mình cực nhẹ thong thả lui về phía sau, xúc tiến trong một góc, hạ thấp chính mình tồn tại cảm, không thể bị người nam nhân này phát hiện hắn tồn tại, nếu không, hết thể kế hoạch đều sẽ bị hủy rớt. Mạc Lạc Tả Dực mục tiêu rõ ràng mà kiên định, mắt nhìn thẳng chiều Du Niệm nơi nhà tù đi đến, mỗi một bước lại phảng phất đạp trong người trong lòng. Kia cổ cường ngạnh xâm lược hơi thở làm người cũng không cảm giác thoải mái, phải biết rằng, ở đây cái nào không phải năng lực dọa người cao nguy tội phạm, này cổ hơi thở làm cho bọn họ cảm thấy người này ở nhìn xuống hơn nữa xem thường bọn họ. Du Niệm ngồi ở cửa, cách tinh huyền thiết rào chắn nhàn nhạt nhìn mắt đi tới Mạc Lạc Tả Dực, sau đó cúi đầu tiếp tục điệp nàng bài bổ kẻ kim tự tháp, phảng phất kia cảm giác gáp bách 10 phần khí chàng đối với nàng căn bản không tồn tại. Nay thật là làm người không có một chút cảm giác thành tựu. Mạc Lạc Tả Dực không nói gì, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi dưới đất Du Niệm, như vậy ưu nhã, kim tự tháp một tầng điệp lên, tinh tế mỹ lệ, trắng non sắp nửa trong suốt tay đơn giản lắc qua lắc lại, lại tràn ngập ưu nhã bức người nghệ thuật cảm. Trong đầu đống nhiên thoáng hiện nữ nhân này tà khí mị hoặc khuôn mặt, này thật là cái thần kỳ nữ nhân. La Sinh Nhược tiểu thư. Châm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng nói thấp thấp vang lên, bá đạo hơi thở phảng phất bởi vì hắn ra tiếng, mà càng thêm nùng liệt lên. Ân. Giọng mũi vang nhỏ. Du Niệm đem cuối cùng hai chương bài bổ kê đắp thượng, một tòa kim tự tháp hoàn thành. Nghe nói ngươi bị phán tử hình. Đúng vậy đâu, Du Niệm ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Lạc Tả Dực, mỹ lệ khuôn mặt bởi vì góc độ vấn đề, từ Mạc Lạc Tả Dực cái kia góc độ xem đi xuống, có loại thiên thấy hãy còn liên yếu ớt cảm, giống như một đóa yêu cầu hắn khiêng lên thiên địa kiều hoa. Mạc Lạc Tả Dực hơi hơi thất thần, lại cũng thực mau hoàn hồn, hơi hơi sườn khai ánh mắt không đi xem cặp kia nguy hiểm đôi mắt. Ngươi thực bình tĩnh. Là bởi vì có người sẽ cứu ngươi. Một vấn đề 1.000 vạn. Liên tính ngồi tù, Du Niệm cũng không quên Lương Lễ đại ca chết đòi tiền tính tình, không biết ở Lương Lễ trở về trước, nàng có thể tồn bao nhiêu tiền cho hắn đâu. Mạc Lạc Tả Dực trầm mặc vài giây, quyết đoán nhảy qua một đoạn này, mặc kệ là ai, ngươi bị hình phạt đã là ván đã đóng thuyền sự, mặc kệ là ai, chỉ cần là mạnh mẽ cứu đi ngươi, như vậy chính là cướp ngục, đó là phạm pháp, mặc kệ các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển đều trốn không thoát bị truy nã tội danh. Ngươi cùng ta nói này đó làm gì? Du Niệm mỉm cười nhìn Mạc Lạc Tả Dực. Chỉ là cho ngươi một cái lựa chọn, ngươi theo ta đi, ta có thể bảo đảm ở Mạc Lạc gia tộc, ở Áo Quốc, ngươi có thể tiêu giao tự tại sinh hoạt. Bá đạo ngữ khí, bá đạo ngữ điệu, đương nhiên ánh mắt, cái này tương giống nhau nam nhân thật sự thực bá đạo, cơ hồ đều thiên hướng Du Niệm kia vô sỉ loại hình. Áo Quốc. Du Niệm cười khẽ ra tiếng, có lẽ ngươi đã quên ta đem Áo Quốc vương tử phế đi sự. Lại nói. Ngươi cảm thấy 13 tức sẽ phóng ta đi theo ngươi. Này đó ta đều có biện pháp. Ơ đúng, nơi này chính là có toàn diện theo dõi. Du Niệm nhìn mắt mấy cái lỗ kim máy theo dõi vị trí, lại ngoài ý muốn phát hiện thế nhưng đều bị tắt đi. Mạc Lạc Tả Dực khỏe miệng gợi lên một mặt cười, nhạt nhẽo, lại là cuồng ngạo vô cùng ta Mạc Lạc Tả Dực muốn làm sự, chưa từng có làm không được. Kia thật là xin lỗi, ta khả năng muốn đánh vỡ ngươi cái này kỷ lục đâu. Du Niệm ưu nhã duỗi tay. trắng non mỹ lệ ngón trỏ ở Mạc Lạc Tả rực dưới ánh mắt, áp hướng kia cao cao điệp khởi kim tự tháp, mỹ lệ kim tự tháp tức khắc sập, bài bổ kẹ rơi rụng đầy đất, cũng quấy rầy hắn bình tĩnh tâm hải. Cánh tả tướng quân, không cần khiêu khích ta cũng không cần mưu toan lợi dụng ta, bởi vì ta cũng chưa từng có làm không được sự tình. Bao gồm Du Niệm chậm rãi đứng lên, cách rào chắn tới gần Mạc Lạc Tả rực, mỹ lệ mắt đào hoa yêu dã như nước, nhiếp nhân tâm phách làm người quên mất núp ních, mỹ lệ ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hắn gương mặt, ấm áp mang theo hương thơm hơi thở phun ở hắn trên cằm, làm ngươi yêu ta hoặc là giết ngươi. Lời nói mới nói xong, Du Niệm sau này lui một bước, lãnh không khí thay thế được ấm áp hơi thở, làm Mạc Lạc Tả rực hoàn hồn, cũng làm Mạc Lạc Tả rực nhíu mày, một mặt không vui xuất hiện ở giữa mày, tay mới ấn ở bên hông muốn móc ra hắn vũ khí. Một chương bài bổ kệ đã nhanh chóng mà sắc bén nên diện mà đến. Ta chán ghét bị người dùng các loại đồ vật chỉ vào đầu, có lẽ ngươi muốn thử xem chọc bực ta hậu quả. Du Niệm tươi cười trở nên thực thiện, ngón tay còn kẹp một chương hắc kim sắc bài bổ kệ, nhìn Mạc Lạc Tả rực, mặc danh làm nhân tâm đế phát lệnh. Thượng một lần là nàng không phản ứng lại đây, lần này Mạc Lạc Tả rực còn muốn dùng thương chỉ vào nàng đầu. Nếu quả táo nhẫn tâm một chút nói, phỏng chừng khiến cho hắn nếm thử Du Niệm ngược người tư vị. Mấy cây tóc đen bay xuống, Mạc Lạc Tả rực nhìn khảm nhập tinh huyền thiết vách tường bài bổ kẹ, đôi mắt hơi hơi mị lên, liền viên đạn đều bắn không ra một tia dấu vết tinh huyền thiết thế nhưng bị một chương bài cấp khảm đi vào. Này bài rốt cuộc là dùng cái gì làm? Hoặc là nói, nữ nhân này rốt cuộc là như thế nào làm được? Đừng nói Mạc Lạc Tả rực khiếp sợ, thấy như vậy một màn người đồng dạng khiếp sợ tới rồi, nguyên lai bọn họ dùng để đánh bài thực hoa lệ xinh đẹp bài bổ kẹ thế nhưng có như vậy uy lực. Liền tinh huyền thiết cũng có thể cắt vỡ. Nói như vậy, nữ nhân này hoàn toàn có thể hoa khai rào chắn vượt ngục A. Ngươi rất mạnh, nhưng là dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ngươi tình nguyện liên lụy tới cứu ngươi người bị toàn thế giới truy nã nói, ta sẽ không miễn cưỡng. Mạc Lạc Tả rực nhìn đồng hồ, khoảng cách ngươi công khai xử tội thời gian còn có 4 cái giờ, ta sẽ chờ mong các ngươi biểu diễn. Nói xong xoay người rời đi, len ken bước chân tựa hồ càng thêm len ken lên. Du Niệm nghiêng đầu nhìn Mạc Lạc Tả rực bóng dáng. Chậm rãi hạ di, nhìn về phía hắn hai chân, chật khoe miệng độ cung lạc cao chút, thế nhưng dùng như vậy tính trẻ con phương pháp cho hả giận, cái này ngạo đến liền thượng đế đều phải tiêu diệt nam nhân không khỏi cũng quá đáng yêu chút đi. Nha đầu, ngươi thật không tính toán đi ra ngoài sao? Bài bổ kẽ bị kia nhà tù người từ tinh huyền thiết trên vách rút ra, bẻ, mềm mại một chút đều bất lợi cũng không thấy nửa điểm lực sát thương, hoang mang bắn trở về còn cấp Du Niệm. Các ngươi nghĩ ra đi. Du Niệm tiếp được chính mình bài bổ kẽ. Nhẹ giọng hỏi. Nếu có thể đi ra ngoài, ai ngờ ngốc tại cái này địa phương quỷ quái. Trên thế giới này, ai ngờ ngồi tù. Ai ngờ đại tại đây liền bên ngoài cũng hắc ám đến đáng sợ đáy biển 18 tầng. Du Niệm gật gật đầu, ta đây đưa các ngươi đi ra ngoài hảo. Tất cả mọi người giật mình, sau đó liệt miệng, muốn cười, rồi lại mặc danh nhất hầu khô khốc cười không nổi. Chưa từng có người đối bọn họ nói qua bất luận cái gì hy vọng bọn họ đi ra ngoài, rời đi cái này làm cho người tuyệt vọng chết lặng địa phương quỷ quái. Tất cả mọi người ước gì bọn họ vĩnh viễn đại ở chỗ này, tốt nhất liền chết ở chỗ này, không nói Du Niệm lời này có thể hay không tin, riêng là nàng này một câu, cũng đã làm cho bọn họ lạnh băng trái tim trở tấm áp lên. Mạc Lạc Tả rực rời đi, Tả Lạc lập tức cùng ốc sen giường như từ trong một góc bò ra tới, lời này nói rất đúng nhẹ nhàng nga, chứ không nói ngươi tự thân khó bảo toàn đi, bọn họ nhưng đều là cùng hung ác cập trải qua thiên lý bất dung tội lớn cao nguy hiểm tội phạm, ngươi thả bọn họ đi ra ngoài. Nếu là bọn họ bắt đầu trả thù xã hội, tiếp tục làm sằng làm bậy, không sợ khiến cho thế giới đại loạn sao? Du Niệm chớp chớp mắt, ta cũng không phải người tốt nột, ta trải qua chuyện xấu so với các ngươi mọi người đã làm thêm lên đều phải nhiều đâu. Lại nói, ta thích các ngươi, những người khác sẽ thế nào ta không có hứng thú quản. Có lẽ không ngừng thượng gấp trăm lần đâu. Nói đến cùng hung ác cập, nói đến cao nguy hiểm, ai dám phủ định Du Niệm người này chính là hình người vũ khí sinh hóa. Du Niệm nói rõ ràng không bị người tin tưởng. Nhưng là lại cũng đủ làm cho bọn họ cảm động đến lệ nóng doanh tròng, cho dù lại ác, ở như vậy địa phương một năm lại một năm nữa, cũng cơ hồ ma bình bọn họ củ hấu, chưa bao giờ dám hy vọng xa vời bị tín nhiệm, biết người này không đến một tháng thiếu nữ cho bọn họ bị cướp đoạt hối cải để làm người mới cơ hội, nữ nhân này lại phảng phất tẩy đi bọn họ đã từng đã làm sự tình, bọn họ chưa từng bị như vậy không nói lý thiên vị cùng giữ gìn. Tả Lạc giật mình, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ như vậy không biện thị phi thiên vị. Thật là không nói lý, bất quá. Ngoài y muôn thuận mắt đâu. Tích tích tích tích một trận tích tích thanh quỷ dị vang lên. Ai? A, ngượng ngùng, là của ta. Tả Lạc duỗi tay ở chính mình tù phạm phục nội đào A Đào, cuối cùng ở trước mắt bao người thế nhưng từ dưới nách móc ra một cái loại nhỏ radio. Hơn nữa, tạo hình quỷ dị đến tựa như bị cái gì nghiền quá giống nhau có cá tính. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, không thể tin được trừ bỏ Du Niệm có thể đem bài bổ kẻ mang tiến vào ở ngoài, người nam nhân này thế nhưng đem radio cũng cấp mang vào được. Hơn nữa thế nhưng là từ trong quần áo móc ra tới, này không khoa học. Nghiêm trọng không khoa học. K. Ấn xuống cái nút, bên trong tức khắc truyền đến ồn ào thanh âm, có thể thấy được bên kia trường hợp hỗn loạn trình độ. Mị ảnh chợt hiện ạ bị nặc tư quảng trường, hỏa lực cứng hãn, đã tạo thành nhiều danh bá tánh bị thương. Cái nút vừa chuyển, lại thay đổi một cái kênh. Nơi này là ạ bị nặc tư quảng trường C-17 tòa hào, cảnh lực không đủ, thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện. Từ nơi này căn bản nghe không được bên ngoài cùng thượng tầng động tĩnh, nhưng là lúc này đi theo radio truyền đến tin tức, mọi người phảng phất nghe được mặt trên phi cơ trực thăng nổ vang, quân nhân đều nhịp nhanh chóng chạy vội bước thanh âm. Bố địch tư thị 2/3 cảnh lực đều ở chỗ này, còn sót lại 1/3 lại phân bố ở các khu, như vậy mấy cái cảnh lực muốn đối phó thế giới đạo tặc, căn bản chính là nằm mơ. Sao? Lão đại rốt cuộc hành động, như vậy ta ca ca cốt khớp xương vang lên thanh âm dị thường đứt hai. Sau đó liền thấy Tả Lạc Thế nhưng duỗi tay dễ dàng kéo ra cửa lao, giống như dạo nhà mình đình viện giống nhau bước thon dài hai chân lắc qua lắc lại bĩ bĩ khí đi tới Du Niệm trước mặt, nhìn Du Niệm, người này cười tủm tỉm vươn đầu lưỡi, một phen chìa khóa treo ở hắn đầu lưỡi hoảng. Du Niệm nhìn hắn khai nàng nhà tù khóa, mày nhỏ đến không thể phát hiện nhíu nhíu, cự tuyệt hắn vươn muốn kéo nàng tay, khúc quyến si rốt cuộc muốn làm gì? Sao, lão đại như thế nào sẽ nhìn ngươi bị xử tội ngồi xem mặc kệ đâu? Tẩu tử hắn chính là từ nửa tháng trước liền bắt đầu ở kế hoạch chuyện này, liền như vậy thiên tài ta đều bị đưa vào đảm đương nội ứng đâu, bất quá có thể bị lão đại ủy lấy trọng trách bảo hộ như vậy mỹ lệ tẩu tử, cũng là ta tam sinh đã tu luyện ách nếu Du Niệm đã biết, Tả Lạc cũng liền không che giấu, bĩ bĩ khi nói xong, mới phát hiện Du Niệm mỉm cười nhìn bộ dáng của hắn đặc biệt không thích hợp, ôn nhu đến có chút đáng sợ, làm nhân tâm đế phát mau. Khúc Quyến Si dùng chính hắn đương ngồi đem mặt trên bộ phận cảnh lực dẫn đi để ta vượt ngục. Du Niệm nhìn Tả Lạc một chữ hỏi, mềm nhẹ mỗi một chữ đều phảng phất một phen búa tạ thật mạnh nện ở trong lòng. Là như thế này không sai. Tả Lạc cảm thấy như vậy Du Niệm có chút dò người. Ở như vậy ban ngày ban mặt dưới tình huống. Vào lúc này Đan Bân Vũ tự mình chấn thủ thậm chí mấy cái 13 tức còn có Mạc Lạc Tả Dực cộng đồng chấn thủ bố địch tư thị, vẫn là ta xử tội ạ bị nặc tư quảng trường. Chúng ta vẫn là đi nhanh đi, kéo càng lâu lão đại càng nguy hiểm. Tả Lạc lời còn chưa dứt. Toàn bộ đại ngục giam liền truyền đến đinh thai nhức góc chuông cảnh báo thanh, có người xâm lấn nơi này. Chúng ta đi mau. Tả Lạc vội vàng xả quá Du Niệm tay, cường ngạnh lôi kéo nàng ra bên ngoài chạy, mặt sau là liên can tội phạm nhóm hoan hô cùng cố lên thanh. Lên xuống thang từ mặt trên chủ điều khiển không chế, muốn từ phía dưới lộng tới căn bản không có khả năng. Tả Lạc nhìn trống rỗng lên xuống thang thông đạo, vẻ mặt ảo não, đáng chết, thế nhưng đem như vậy quan trọng một bước cấp quyến mất. Chỉ là giây tiếp theo. Mặt trên truyền đến lên xuống thang xuống dưới tiếng vang, Tả Lạc vội vàng lôi kéo Du Niệm trốn đến một bên, Du Niệm nhìn dấu ở bốn phía mỗi một cái máy theo dõi, phát hiện mỗi một cái đều ở vào đóng cửa trạng thái, thậm chí liên thanh khống hệ thống đều đóng cửa. Còn có cái khác giúp đỡ? Tả Lạc hiển nhiên cũng biết Du Niệm chỉ chính là cái gì, gật gật đầu, hẳn là có, bất quá ta không biết là ai là được, Lâm Hải đại ngục giam sở hữu hệ thống đều bị phá hủy. Nói nhiều, lên xuống thang mở ra tới không phải ngục tốt. Mà là mấy cái thân thủ lưu loát hắc y hiền nhân, vừa ra lên xuống thang liền chiều nhà tù bên trong chạy tới, Du Niệm tiểu thư. Ta ở chỗ này. Tả Lạc còn chưa tới kịp ngăn cản, Du Niệm liền đã ra tiếng, đem Tả Lạc cấp tức giận đến một hơi nghẹn ở hết hầu, đối phương là người nào cũng chưa làm rõ ràng liền theo tiếng, nếu là tới sát nàng làm sao bây giờ. Một cái thủ thế, sở hữu hắc y hiền nhân chiều Du Niệm vây quanh lại đây, chúng ta phụng chủ tử mệnh tới cứu ngươi, xin theo ta nhóm tới. Các ngươi là ai a? Tả Lạc kéo qua Du Niệm cảnh giác nhìn hắc y rìa nhân. Liệp ưng. Ngươi là lừa gạt sư Tả Lạc, mị ảnh cùng chúng ta chủ tử hiện tại là hợp tác giả quan hệ, thỉnh mau chóng phối hợp chúng ta đem Du Niệm tiểu thư liền đi ra ngoài. Trong đó một cái hắc y rìa nhân lấy ra một cái hoa hỏa hình huy chương, Tả Lạc tiếp nhận kiểm tra rồi một phen, gật gật đầu, rời đi lôi kéo Du Niệm đi theo bọn họ vào lên xuống thang. Liệp ưng là cái gì? Tựa hồ bị quên đi chủ quyền Du Niệm nhàn nhạt ra tiếng hỏi. Thế giới đệ nhất hắc đạo tổ chức. Tả Lạc phức tạp nhìn mắt mấy cái hắc y rìa nhân, bọn họ cùng thuộc thế giới cấp màu đen mảnh đất vương giả, bất quá trước nay nước giếng không phạm nước sông, lần này lão đại thế nhưng muốn cùng bọn họ hợp tác, kế hoạch biến động là hắn tiến vào nơi này sau mới phát sinh, nói cách khác sớm định ra kế hoạch ra vấn đề, sự tình tựa hồ có chút không ổn. Lên xuống thang trực tiếp tới tầng lầu không, Du Niệm bị bảo hộ đi ra ngoài, rất xa liền có thể nghe được các loại súng vang cùng tiếng la, dọc theo đường đi ngã xuống đất ngục tốt cùng hắc y hệ nhân cũng không ít, huyết sắc nhiễm hồng âm trầm đại ngục giam. Du Niệm nên diện mà đến nam nhân con quang bước nhanh từ ngoài cửa chạy vào, mang theo một thân huyết tinh. Tức, đã đoán được Du Niệm thực bình tĩnh hồi ôm hắn một chút, sau đó đẩy ra hắn, các ngươi có chút xen vào việc người khác. Tuy rằng câu này nói ra tới thật sự thực không lương tâm thực lòng lang dạ sói, nhưng là Du Niệm người này trước nay đều là như vậy vô sỉ ích kỷ, nàng không nghĩ thiếu bất luận kẻ nào nợ nần, tuy rằng đây là bọn họ tự chủ trương, nhưng là vẫn là làm Du Niệm có loại thiếu nợ không thoải mái cảm. Chủ nhân, hắc y ghi nhân đối Côi Dạ Tước cung kính gật đầu hành lễ. Côi Dạ Tước lúc này nơi nào lo lắng Du Niệm kia lời nói ý tứ, lôi kéo Du Niệm bước nhanh đi ra tối tăm ngục giam, bên ngoài mưa rầm kéo dài, không khí cũng không thấy được so ngục giam nội tốt hơn nhiều ít. Nguyên bản giấu ở đáy biển tam giá lặn xuống nước tàu chiến chậm rãi bay lên, cách đó không xa phi cơ trực thăng cũng rầm rạp từ bốn phương tám hướng chiều bên này bay lại đây, cho dù còn sót lại 1/3 binh lực đều làm cho bọn họ vạn phần lao lực, lúc này viện binh tới, lại không nhanh lên lui lại, tất cả mọi người muốn ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Lui lại. Tôi Dạ Tước ra lệnh một tiếng, lôi kéo Du Niệm hướng bọn họ phi cơ trực thăng chạy tới. Tình huống có chút không thích hợp. Tả Lạc dừng lại bước chân, trên mặt tràn đầy nôn nóng, các ngươi đi trước. Ta muốn đi ạ bị nặc tư quảng trường nhìn xem. Theo đạo lý nói bên này sở hữu cùng ngoại giới liên hệ internet vệ tinh chờ các loại hệ thống đều bị phá hủy. Hơn nữa khúc quyến sĩ ở ạ bị nặc tư quảng trường nơi đó dẫn đi rồi nơi này 1/3 cảnh lực. Sao có thể sẽ nhanh như vậy có viện quân lại đây, trừ phi. Bọn họ trúng kế. Khúc quyến sĩ bị bắt được. Treo ở trên cổ ra đi ô bị một con bàn tay mềm bắt qua đi, ấn xuống một cái nút, liền nghe được bên trong truyền đến phóng viên vội vàng mà kích động báo đạo. Rốt cuộc bắt được cái này ác danh rõ ràng thế giới đạo tặc bị ảnh, làm người khiếp sợ chính là người này thế nhưng là Thụy Bỉ Tư công quốc 13 tước bên trong luật pháp tước công tử. Luật pháp tước công tử chi pháp phạm pháp khiến cho nhiều người tức giận, cho dù là luật pháp tước tự mình xin lỗi cũng vô pháp thay đổi dân chúng yêu cầu lập tức đối hắn thi hành công khai xử tội lấy bình dân oán kêu gọi, ta. Ra đi ô bị không chút nào thương tiếc ném hồi Tả Lạc trên người, Du Niệm thu liễm trên mặt tươi cười, nhìn ở không trung rậm rạp đưa bọn họ vây quanh phi cơ trực thăng. Lôi kéo Côi Dạ Tước bước nhanh đi tới bờ biển huyền nhai chỗ, ở mọi người đột nhiên không kịp dự phòng hạ liền như vậy đem hắn cấp quăng ngã đi xuống, sóng biển nháy mắt đem hắn bao phủ không thấy bóng dáng. Chủ nhân, ngươi còn chưa nói xong, một đám ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm bị Du Niệm một chân một cái giống nhau đạp đi xuống, còn sót lại Tả Lạc gan mặc hắc bạch sọc tù phạm phục trần trụi chân chạy trốn dường như chiều một trận phi cơ trực thăng chạy tới, một bên chạy còn một bên quay đầu lại xem Du Niệm, nương à. Thật đáng sợ nữ nhân A. Lão đại ngươi như thế nào có thể khống chế được như vậy bưu hãn nữ nhân A. Ô ô, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Tả Lạc mới bỏ lên trên phi cơ trực thăng nhìn về phía ghế điều khiển, liền gặp quỷ dường như thấy được Du Niệm ngồi ở trên ghế điều khiển, cười tủm tỉm nhìn hắn. Hoa A. Không cần đem ta ném trong biển A, ta sẽ không bơi lội. Ngồi ổn. Ai? Tả Lạc cảm giác dưới thân phi cơ trực thăng động, thân mình nghiêng lên, sau đó đột nhiên bị quăng ngã trở về. Hắn hoảng sợ gắt gao bái trụ dưới thân ghế dựa, không biết vì cái gì hắn ngồi cái này phi cơ trực thăng có loại làm đua xe cảm giác. A a a a a a. Thật sự không thể trách Tả Lạc không tiên đồ, thật sự là Du Niệm quá nghịch thiên, người gặp qua đem phi cơ trực thăng khai đến cùng xe thể thao giống nhau rẽ trái rẽ phải đột nhiên thay đổi người sao. Ngươi ngồi quá như vậy phi cơ trực thăng sao? Muốn mệnh a. Tả Lạc hiện tại căn bản không chú ý bên ngoài kia đưa bọn họ vây quanh phi cơ trực thăng đều đã xảy ra cái dạng gì gặp quỷ sự tình, cũng không có nhìn thấy kia tam giá to như vậy lặn xuống nước tàu chiến bị đáy biển sinh vật ngược thành bộ dáng gì. Lúc này, ạ bị nặc tư quảng trường. Tiếng động lớn tạp đám người đem công khai xử tội chàng thật mạnh vây quanh, đáp khởi tinh huyền thiết xử tội giá thượng, khúc quyến sĩ hai tay bị khảo với phía sau, thân mình lười biếng ngồi quỳ, hai điều xích sắt đem cổ chân cùng xử tội đài liền ở bên nhau. Xử tội dưới đài là một loạt giá ngăn chặn thương tử hình người chấp hành. Cho dù như vậy chật vật, cái này lười đến lệnh người giận sôi nam nhân như cũ một thân lười nhác mà không chút để ý ước số bao táp, tại đây tình cảnh này, như vậy không chút để ý đảo thành một loại ngạo tới rồi cực điểm coi rẻ tới rồi cực điểm biểu hiện. Thân là luật pháp tức công tử thế nhưng làm ra loại sự tình này, hắn thật là uổng phí quốc gia giáo dục. Đáng chết! Thật đáng chết! Còn chờ cái gì? Nhanh lên hành hình! Loại người này lưu lại cũng là bại hoại. Quân tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, luật pháp tức công tử ngược lại càng thêm tội thêm nhất đẳng. Chỉ trò trò các loại tức giận mắng không gián đoạn vang lên, dấu ở các góc đan khương hàng đám người nhìn trên đài khúc quyến sĩ, từng người tâm tư từng người sáng tỏ. Đan Khương Hằng quanh thân là một mảnh chân không, như vậy mỹ lệ lại làm người mong muốn không thể tức người, cho dù là phố phường lưu manh cũng không tự giác hướng bên cạnh nhích lại gần, không dám mạo phạm. Yên lặng thu hồi trong tay máy tính bảng, ngân hà quần quận mỹ lệ mà thần bí đôi mắt hơi liễm, mỹ lệ ngón tay hơi hơi buộc chặt chút, tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt mang theo lạnh lẽo. Tựa hồ không có dựa theo kế hoạch tiến hành. Ánh mắt khẽ rời, đối thượng cách đó không xa một đôi cơ hồ không có sai biệt mỹ lệ hai trong mắt, một đôi lạnh nhạt như hoa mạc, một đôi mỉm cười lại giả dối. Thế giới đạo tặc mỹ ảnh lữ đoàn đoàn trưởng công khai xử tội, phía dưới ngăn chặn thương từng trận giá khởi, sở nhắm ngay vị trí đều là trái tim, phổi bộ, não bộ chờ trọng điểm bộ vị, chấp hành. Phanh. V7 ta còn tới, ngươi lấy đi. Một tiếng súng vang, lại không phải tử hình người chấp hành trong tay thương phát ra. Mọi người khiếp sợ nhìn về phía hướng tới không trung khai thương thiếu nữ, màu trắng bạch tôn đồng phục cùng tinh xảo chung mang theo anh khí dung mạo, cho dù ở trong đám người cũng dị thường thấy được. Ai dám nổ súng? Anh khí mày nhăn lại, thịnh khí lăng nhân ngữ khí, nữ vương giống nhau khí chàng, lúc này đan vận hy đầu trống rỗng, chỉ có thể được ăn cả ngã về không kéo dài thời gian, nàng không tin mị ảnh lữ đoàn sẽ nhìn chính mình đoàn trưởng bị xử tội mà không có động tĩnh, hơn nữa. Không biết vì cái gì? Nàng có loại nếu khúc quyến xí xảy ra chuyện gì, thế giới này sẽ nên đón đại loạn dự cảm. Tiểu Hy, xuống dưới. Đan Bân Vũ nhìn về phía cao đứng ở kéo cờ trên đài Đan Vận Hy, mỹ lệ mày hơi hơi nhịu nhíu, trong giọng nói mang theo rõ ràng không vui. Một lần tùy hứng, xem ra cái này nữ nhi đích xác yêu cầu một lần nữa giáo dục một chút, lần trước cùng nàng lời nói đều nói vô ích. Đan Vận Hy nhìn Đan Bân Vũ liếc mắt một cái, không nói gì, lệ mắt thấy bỏ lên tới quân nhân, trở lên tới. Bổn tiểu thư liền không khách khí. Đan Vận Hy bị bám trụ, Khúc Duệ Hiền nhìn lại một lần giá khởi xuống ống tử hình người chấp hành, lại nhìn về phía kia trên đài sắp bị xử tội khúc quyến sĩ, thấu kính hạ, sắc bén con ngươi một mảnh tối nghĩa, hắn trước nay không nghĩ tới chính mình đứa con trai này thế nhưng sẽ là kia đem thế giới các quốc gia chơi xoay quanh thế giới đạo tặc, thân là luật pháp tức gia tộc hải tử, hắn thế nhưng sẽ đi làm cùng thân phận tương bắc sự, lúc này đây sẽ như vậy được ăn cả ngã về không, là vì La Sinh. Nhược Du niệm đi. Hành, hình, ngươi vì cái gì muốn tới? Trò chơi đã sớm đã kết thúc. Nhu Huyền tiếng nói, đông nhiên xuyên thấu một mảnh ồn ào, ở hắn trong thai rõ ràng vang lên. Khúc quyến sĩ hơi hơi ngơ ngẩn, ánh mắt nhanh chóng mà vội vàng ở bốn phía tìm kiếm kia làm hắn thương nhớ đêm ngày thân ảnh, nhưng mà, không có. Hắn trợn tay chắc cười, phảng phất lẩm bẩm tự nói, đối với ngươi tới nói, đây là trò chơi, đối với ta tới nói, ta đã vướng sâu trong vũng lầy, đây là ta yêu ngươi phương thức. Cùng ngươi không quan hệ cho nên, không cần cảm thấy thua thiệt hoặc chán ghét. Frank, chỉnh tề một trận súng vang, hắn nhắm hai mắt, ngẩng lên xoáy khí khuôn mặt, bằng thản nhiên vô vị tư thái nên đón mỗi một viên đạn. Nhưng mà, đau đớn không có truyền đến, tử vong cũng không có đã đến, có cái gì dính nhớp ngọt tanh chất lỏng phun tới rồi hắn trên mặt, tùy theo mà đến chính là từng trận quen thuộc mùi hương nhi, trái tim chợt truyền đến một trận đau nhức, khúc quyến sĩ bỗng nhiên mở hai mắt, đồng tử co chặt nhìn đứng ở trước mặt hắn. Dùng thân thể chặn mỗi một viên đạn du niệm, màu đen đồng phục, bởi vì một đám huyết động chảy ra máu tươi, tích táp nhỏ huyết. Toàn bộ ạ bị nặc tư quảng trường xuất hiện trong nháy mắt thời gian đọng lại, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở xử tội trên đài nữ tử, chỉ là đứng ở nơi đó không có bất luận cái gì động tác cũng là người cảm thấy dáng người ưu nhã như nghệ thuật, cặp eo tóc đen theo gió phiêu lãng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ mang theo cổ điển ưu nhã ý nhị, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ bất luận cái gì biểu tình. Liền đã làm người không tự giác say mê trong đó. Nàng chạm đến thẳng thắn ngạo khí, xảo tiếu xinh đẹp, nếu không có nàng sở chạm chỗ đã tích mãn máu tươi, ai cũng tưởng tượng không đến, trên người nàng thế nhưng chúng 5 viên viên đạn. Trái tim ra lộc cộc mạo nóng hầm hập huyết, vốn dĩ trên đầu hẳn là cũng có một viên, bất quá nếu là đánh chúng, óc cùng máu cùng nhau chảy ra nói liền quá khó coi, cho nên Du Niệm rỗi tay đem nó vô rớt, chỉ là không ai phát hiện mà thôi. A a a a a a. Một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai đánh vỡ động lại không khí, chỉ thấy không biết khi nào xuất hiện ở trong đám người Tề Úy Lam bụng mặt thét chói tai ra tiếng, mãn nhãn hoảng sợ cùng nước mắt, toàn thân đều đang run rẩy. Giây tiếp theo, Lương Hàn cùng Đường Diệm đã trầm khuôn mặt giá nổi lên vũ khí nhanh chóng chiều xử tội đài bên kia chạy tới, ai dám tiến lên gây trở ngại liền không khách khí thưởng bọn họ một viên băng đạn hoặc là băng phiến, tức khắc khiến cho một mảnh hoảng loạn. Đối với này đột nhiên xuất hiện một màn, đừng nói La Sinh Nhược gia tộc người khiếp sợ. Ngay cả Đan Bân Vũ Khúc Duệ Hiền Đan Khương Hằng chợt đều khiếp sợ. Cấp cứu đội. Khiếp sợ qua đi, đó là một trận kinh hoàng thất thố cứu lại, La Sinh Nhược Du Niệm nữ nhân này là tuyệt đối không thể chết được. Du Niệm. Khúc Quyến Sĩ dùng sức mở to khảo trụ đôi tay tinh huyền thiết còng tay, nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa, ma phá ra, thương tới rồi gân, cũng không có biện pháp mở này, liền bom đều tạc không khai còn tay, hai mắt sung huyết, khúc quyến sĩ cả người gấp đến độ cơ hồ trái tim thốt đỉnh, cứu nàng, mau cứu nàng. Như thế nào sẽ Đan Vận Hy ngơ ngẩn nhìn bên kia cảnh tượng, trong tay roi rời tay rơi xuống mặt đất không có phát hiện. Đan Khương Hằng nhìn rơi trên mặt đất máy tính, mỹ lệ mày nhíu nhíu, trái tim đột nhiên truyền đến đau đớn làm hắn không vui, lại tới nữa, loại này không chịu khống chế cảm giác, loại này ánh mắt cùng cảm xúc đều đi theo nữ nhân kia đi cảm giác. Ồn ào thanh âm từng tiếng truyền đến truyền vào tai, Du Niệm mày nhíu nhíu, ồn muốn chết, ta còn chưa có chết đâu. Bang. Phảng phất bị ấn xuống cái gì cái nút, mọi người động tác đều cứng lại rồi, thanh âm cũng quỷ dị đột nhiên im bặt. Đúng rồi, vì cái gì nàng còn chưa có chết? Hảo đi, nàng không chết là tốt nhất, nhưng là có ai gặp qua huyết lưu đầy đất, trái tim, phổi bộ chờ nội tạng chí mạng chỗ chúng đạn người liền như vậy thẳng tắp êm đẹp đứng ở nơi đó, trừ bỏ sắc mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà tái nhợt chút ngoại, nơi nào có nửa điểm không khỏe muốn tử vong dấu hiệu. Này không khoa học. Quỷ dị không khí rằng co 2 giây, sau đó ở tại chỗ biết nào đó không muốn người biết sự người chi gian, không khí càng thêm quỷ dị lên, ánh mắt sáng quắc, cực nóng phảng phất ác lang thấy được thơm ngào ngạt thịt. Đã tới rồi nào đó điên cuồng đến không màng tất cả nông nỗi, không hổ là cái kia dẫn đường giả, như vậy thần kỳ lực lượng, cái kia, kia khối đại lục, kia khối đại lục. Trên quảng trường người bị đuổi tản ra, theo thời gian trôi qua, dần dần chỉ còn lại có La Sinh Nhược gia tộc, 13 tước, Đan Khương Hằng đám người. Tiểu niệm tiểu niệm. Tề Úy Lam chạy thượng xử tội đài, nhìn đầy đất máu nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, lại nhìn nàng một thân máu tươi, đôi tay thẳng run, không biết nên như thế nào ôm nàng hài tử. Ta không có việc gì. Du Niệm liếc mắt dưới đài đem toàn bộ xử tội đài đều vây quanh lên quân nhân, khỏe miệng tươi cười hơi hơi thấm chút. La Sinh Nhược gia tộc, muốn tạo phản sao? Đan Bân Vũ cùng Khúc Duệ Hiền đã đi tới, nhìn che ở xử tội dưới đài Lương Hàn cùng Đường Diệm, ánh mắt ở Đường Diệm trên người hơi hơi dừng một chút, 12 tuổi hài tử thế nhưng liền có như vậy khí thế. La Sinh Nhược gia tộc, khó trách là bị chọn chúng gia tộc. Tề Úy Lam đi đến Du Niệm bên người, đem Du Niệm kéo đến phía sau. Lạnh thấu xương khí thế chợt nháy mắt đồng bột mà ra, áp lực hơi thở tràn ngập toàn bộ xử tội đài, ánh mắt lệ đến làm người không dám dễ dàng nhìn thẳng, đây mới là chân chính sát thủ gia tộc La Sinh Nhược gia chủ mẫu. Ta chỉ biết, ta hải tử ở xử tội thời gian còn chưa tới liền đã chịu thương tổn. La Sinh Nhược Du Niệm vượt ngục, đã đủ để bị lập tức bắn chết. Lời nói là nói như vậy, nếu là Du Niệm thật sự có bất chấp gì, hối hận nhất sợ sẽ là bọn họ. Ai nói? Một tiếng giọng nữ vang lên, quảng trường lối vào. Mạc Ti Khắc Lị Tư, Cố Dịch Hiên cùng Đoan Mục Hoặc bước nhanh đi đến, trong tay cầm một chồng tư liệu, len ken tự tin nện bước, mỗi một bước phảng phất đều đạp lên người trong lòng thượng. Ở đây 13 tước sắc mặt hơi hơi đổi đổi, Mạc Ti Khắc Lị Tư, Cố Dịch Hiên còn có Đoan Mục Hoặc đều không phải bổn quốc người, ba người thân phận càng là hoàng thất người, Du Niệm sự tình vốn dĩ liền vô pháp chặt chẽ giấu trụ, hiện giờ bọn họ ba người nhúng tay, chỉ sợ. Đây là chứng cứ, chứng nhân cũng chuẩn bị tốt. Chúng ta hiện tại yêu cầu một lần nữa thẩm phán La Sinh Nhược Du Niệm giết người hơn nữa ý đồ giết hại Thụy Bỉ Tư công quốc chính pháp tước một án. Mạc Ti Khắc Lị Tư giơ lên trong tay mấy phân văn kiện, lãnh diễm như tuyết liên giống nhau khuôn mặt mang theo hoàng thất công chúa lãnh nạo, tự tin 10 phần ngữ khí, làm người còn chưa mở phiên tòa liền đã tin 3 phần. Du Niệm thứ 6 khối đại lục dẫn đường giả thân phận, tạm thời các quốc gia đều còn chỉ là ở vào một loại hoài nghi suy đoán giai đoạn, bởi vì Hắc Ám Kinh Thánh giấu ở Thụy Bỉ Tư công quốc quốc khố. Các quốc gia không biết cụ thể nên như thế nào xác nhận nàng có phải hay không dẫn đường giả, cho nên chỉ có thể chặt chẽ chú ý 13 tức các loại động tác, nếu không 13 tức cũng sẽ không phí như vậy nhiều tâm tư muốn tìm được danh chính ngôn thuận lý do đem Du Niệm giấu đi, cho nên hiện. Giờ Mạc Ti Khắc Lị Tư nói có tân chứng cứ, yêu cầu một lần nữa thẩm phán, nếu bọn họ không đáp ứng, hậu quả nói không chừng chính là các quốc gia bắt đầu lấy các loại lý do tranh đoạt La Sinh Nhược Du Niệm người này. Bố địch tư trung tâm tòa án. Bị chữa bệnh đội đưa vào bệnh viện một chuyến lại ra tới Du Niệm lại một lần đứng ở đại thẩm phán tịch, kia cười nhạt xinh đẹp bộ dáng, ăn mặc một thân màu lam bệnh phục, có vẻ thực tinh thần, mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng được đến, kia cụ mỹ lệ mảnh khảnh trong cơ thể, ẩn giấu 5 cái viên đạn, Du Niệm không thích bị người xa lạ chạm vào chính mình, cho nên cự tuyệt bác sĩ lấy đạn giải phẫu, Đan Vận Hy lại vẫn luôn thủ nàng, căn bản không cho nàng động thủ chính mình đem viên đạn làm ra. Tới, tay mới một đụng tới miệng vết thương liền thét chói hai cái không ngừng. Đâm vào nàng màng thai đau. Đơn giản là Du Niệm chính mình lấy viên đạn tư thế cùng động tác thật sự quá khủng bố. Khúc Quyến Sĩ bị trí ở bên kia đái thẩm phán tịch, ánh mắt khẩn trương nhìn Du Niệm, trời biết hắn nhìn đến Du Niệm ngăn trở hắn trước người thời điểm có sợ hãi, hiện giờ nhìn đến Du Niệm như vậy bình an đứng ở hắn đối diện, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn không thèm để ý Du Niệm vì cái gì có thể thân chung năm đạn lông tóc không tổn hao gì, hắn không thèm để ý Du Niệm này một chắn là vì còn người khác tình, chỉ cần nàng không có việc gì liền hảo, cái khác. Ánh mắt nhìn về phía Mạc Ti Khắc Lị Tư mấy người, bọn họ sẽ xử lý. Chứng cứ đưa đến thẩm phán trước mặt, các loại vân tay, DNA nghiệm chứng, pháp y lìa giải phẫu kiểm tra chờ kết quả chứng minh, đều biểu lộ Du Niệm không có giết này đó người, mà là có người cố ý hãm hại, mà Đông Lan tỷ cái này cái gọi là nhân chứng, cũng trở nên không thể hiểu được lên. Sở hữu chứng cứ đều cho thấy La Sinh Nhược Du Niệm không có giết người, mà ý đồ giết hại chính pháp tức tội danh chỉ dựa vào chính pháp tức một người chi ngôn không đủ để phán nàng hình. Chính là nàng xác thật tự mình rời đi thêm bố đảo. Kia cũng không đủ để chứng minh nàng sẽ có cái gì đó ác ý ý đồ, huống chi La Sinh Nhược Du Niệm thế giới đặc quyền hoàn toàn có thể đem chuyện này tiêu trừ rớt. Đoan Mục hoặc ngậm kẹo que không cái đứng đắn ỉ ở trên vách tường nói. Mạc Lạc Tả Dực có thể lợi dụng đặc quyền tiến vào tái kỳ phong bế thêm bố đảo, Du Niệm tự nhiên cũng có thể đủ lợi dụng đặc quyền đem tự mình rời đảo sai lầm tiêu trừ rớt. Chuyện này còn chờ tra rõ, huống chi nàng tự mình vượt ngục, liền tính không tội cũng đã có tội, hiện tại chỉ có thể tạm thời trì hoãn La Sinh Nhược Du Niệm hình phạt thẩm phán thế nào cũng muốn tìm mọi cách đem Du Niệm nuốt lại. Vượt ngục sự là các ngươi tự tìm đi. Cố Dịch Hiên ôn nhu mỉm cười ra tiếng, qua eo tóc đen rối tung ở trên người, trong tay hoảng một trương khách quý tạp lớn nhỏ kim sắc thư mời. Huống chi, Du Niệm không có thời gian ở trong ngục giam lãng phí đâu, đây là Thụy Bỉ Nhạc Gá chén thánh tái thư mời, từ Thụy Bỉ Nhạc Gá quốc vương cùng thế giới nghệ thuật ủy ban cùng ta, cộng đồng mời Du Niệm lấy cá nhân thân phận tham gia Thụy Bỉ Nhạc Gá chén thánh tái. Thẩm phán sắc mặt đổi, nhìn về phía hắn người lãnh đạo trực tiếp Khúc Duệ Hiền, luật pháp gì đó thân là luật pháp chế định cuối cùng xét duyệt giả Khúc Duệ Hiền tự nhiên sẽ không biết, thế giới nghệ thuật ủy ban mời so quốc vương tự mình nên đón tiếp đãi ngươi còn muốn vinh hạnh cùng vinh quang. Húng chi còn có Thụy Bỉ Nhạc Gá quốc vương cùng Cố Dịch Hiên cái này âm nhạc thánh tử mời, căn bản vô pháp cự tuyệt. Du Niệm bị phong thích đã là ván đã đóng thuyền sự, 13 tước sắc mặt thật không đẹp, bọn họ tỉ mỉ kế hoạch hết thể cuối cùng thế nhưng bởi vì mấy cái còn ở giáo người trẻ tuổi làm tạm, trong đó càng có mấy cái là 13 tước hài tử. Nay đã không phải đơn thuần khuỷu tay quẹo ra ngoài sự, đây là ở làm cho thiên hạ mặt đánh bọn họ 13 tước mặt, mà trong đó đánh đến tàn nhẫn nhất, chính là Khúc Quyến Sĩ. Từ xưa đến nay, chi pháp phạm pháp nhất quá, huống chi Khúc Quyến Sĩ vẫn là luật pháp tước hài tử, tương đương từ nhỏ ngâm mình ở các loại pháp luật điều hạng chung lớn lên, chính là hắn thế nhưng là thế giới đạo tặc, còn thành lập một cái đạo tặc đội, đây là muốn cho khắp thiên hạ người cười nhạo Khúc Duệ Hiển sinh cái lòng lang dạ sói đồ vật, vẫn là cười nhạo Khúc Duệ Hiển sẽ không giáo hài tử. Du Niệm bị vô tội phong thích, nhưng là bởi vì vượt ngục việc vẫn là muốn đã chịu trừng phạt, cho nên nàng muốn lấy chịu tội chi thân tham gia Thụy Bỉ Nhạc Gá chén thánh tái, thi đấu một xong. Tức khắc phản hồi Thụy So Tư. Mà Khúc Quyến Sĩ, bởi vì Khúc Duệ Hiền nguyên nhân, tạm thời áp nhập Lâm Hải Đại Ngục giam đáy biển 18 tầng. Chuyện này trừ bỏ Khúc Quyến Sĩ ở ngoài, đối với có liên hệ người tới nói đều là tốt nhất kết quả, nếu là không có tên này chính ngôn thuận rời đi, Du Niệm liền tính bị cứu ra tới, sở hữu đề cập lúc này người đều đem bị truy nã, cả đời đều mang tội danh cùng chuột chạy qua đường dường như khắp nơi chạy trốn. Đôi tay bị còng, Khúc Quyến Sĩ gương mặt còn tàn lưu Du Niệm bắn đến trên người hắn vết máu, bị mang hướng về phía áp giải phạm nhân đi Lâm Hải Đại Ngục giam phi cơ trực thăng. Khúc Quyến Sĩ thực vinh hạnh từ Khúc Duệ Hiển cùng Đan Bân Vũ này hai cái 13 tức tự mình áp giải. Xin đợi một chút. Nhu Huyền Trung ẩn ẩn mang theo đương nhiên, cần thiết nghe theo ý vị tiếng nói luôn là làm người vô pháp bỏ qua. Nghiêng đầu, liền thấy Đan Vận Hy đỡ Du Niệm đã đi tới, tái nhợt sắc mặt, mảnh khảnh thân mình ở kia thân lược hiện to rộng màu lam bệnh ngăn vào càng hiện yếu ớt lên. Đan Bân Vũ nhỏ đến không thể phát hiện đem đầu bỏ qua một bên chút, mày giống nhau nhỏ đến không thể phát hiện nhíu, nhìn Du Niệm dáng vẻ này, đột nhiên cảm thấy thực chướng mắt đến sẽ sinh ra một loại muốn đem nàng tàng tiến trong lòng ngực không cho người khác nhìn đến cảm giác. Đan Bân Vũ là cái thành thục nam nhân, cho dù cùng Đan Khương Hằng Đan Vận Hy bọn họ mâu thân không có cảm tình, nhưng là không đại biểu hắn không hiểu cái gì kêu thích, cái gì kêu ái, tương phản. Người này trước nay đều biết chính mình muốn chính là cái gì. Cái này thiếu nữ có một loại ma lực, tựa hồ không có nàng bắt được không được con mồi, gần là nàng một lần chủ động tiếp cận, liền ở hắn trong lòng để lại dấu vết, chỉ là nguyên nhân chính là vì hắn thành thục, hắn không có động tác, gần là tâm động, còn chưa tới một hai phải không thể trình độ, huống chi cái này thiếu nữ cùng hắn nữ nhi giống nhau đại, còn có thân phận của nàng. Du Niệm có chút bất đắc dĩ nhìn gắt gao đỡ lấy nàng, một bộ dường như nàng buông tay, nàng liền phải ngã xuống đi vẻ mặt nghiêm túc Đan Vận Hy, nàng đều nói không có việc gì. Này ngạo kiều hóa là chuyện như thế nào? Xin cho ta cùng A Sĩ nói mấy câu. Lời nói là nói như vậy, kỳ thật Du Niệm cùng Đan Vận Hy đã muốn chạy tới Khúc Quyến Sĩ trước mặt. Khúc Quyến Sĩ nhìn Du Niệm, thật sâu, giống như không đáy hồ, mang theo tận xương yêu say đắm thương tiếc, đau không? Khan khan tiếng nói, mang theo hơi hơi run rẩy. Chỉ là ngay từ đầu có điểm đau. Du Niệm mỉm cười nhìn hắn, duỗi tay ấn bờ vai của hắn, làm hắn xoay người. Khúc Quyến Sĩ tựa hồ nghĩ tới Du Niệm tưởng muốn xem cái gì, thân mình chuyển tới một nửa lại xoay trở về. Ta không nói còn chưa dứt lời, Du Niệm thủ đoạn dùng một chút lực, Khúc Quyến Sĩ cả người liền chuyển qua, lộ ra bị còng tay khảo trụ thủ đoạn, kia mặt trên là một vòng thật sâu máu chảy đầm địa miệng vết thương, thương cập gân cốt. Một bên Đan Vận Hy trừng lớn hai mắt, người nam nhân này muốn phế đi chính mình sao? Xanh miết ngón tay mơn trớn thâm đến dữ tợn đáng sợ miệng vết thương, Du Niệm nhỏ đến không thể phát hiện thở dài, thật là cái tùy hứng lại ái xen vào việc người khác ra hỏa. Mở ra hai tay, Du Niệm ôm lấy Khúc Quyến Sĩ, bàn tay đè ở kia miệng vết thương phía trên, tức khắc miệng vết thương truyền đến không tính đặc biệt đau đớn bỏng cháy cảm truyền đến, làm Khúc Quyến Sĩ bởi vì Du Niệm ôm mà chỗ chống đầu nháy mắt hoàn hồn. Miệng vết thương thực ngứa thực nhiệt, có điểm đau, tựa như miệng vết thương đóng vảy trường thịt cái loại cảm giác này, nhưng là lại tựa hồ nhiều chút cái gì. Cái này cho ngươi. Nhu hòa tiếng nói ở bên tai nhẹ nhàng vang lên, Khúc Quyến Sĩ liền cảm thấy giống như có thứ gì cắm vào hắn ống tay áo, hơi mỏng mềm mại một tầng, như là nàng bài bồ kè. Đứng dậy, thối lui một bước, Du Niệm nhìn Khúc Quyến Sĩ, mỹ lệ đôi mắt trước sau như một ôn nhu đến làm người thấy không rõ nàng chân thật bộ mặt. Đi thôi. Đan Vận Hy đỡ Du Niệm nhìn mắt Khúc Duệ Hiền cùng Đan Bân Vũ, nói khẽ với Du thì thầm. Ân. Du Niệm gật gật đầu, nhìn Khúc Quyến Sĩ, 18 tầng bằng hữu đều thực hảo, các ngươi sẽ ở chung vui sướng. Hảo hảo bảo trọng. Khúc Quyến Sĩ nhìn Du Niệm càng thêm đi xa thân ảnh, con ngươi thâm trầm u ám. Thâm tình trung mang theo hắn cường hãn mà tàn sát bừa bãi bản tính. Khúc Duệ Hiền nhìn về phía Khúc Quyến Sĩ, ngươi như vậy lao lực kế hoạch hết thảy, thậm chí đem chính mình đều đáp đi vào, nàng cho ngươi cũng bất quá là một câu bảo trọng. Chính mình duy nhất nhi tử vì một nữ nhân liền chính mình mệnh đều không để bụng, Khúc Duệ Hiền sao có thể không oán không hận. Ngươi lại như thế bi ai, đương nhiên sẽ không lý giải tâm tình của ta. Khúc Quyến Sĩ không lưu tình chút nào lãnh trào nhìn về phía Khúc Duệ Hiền, ta hiện tại thực vui vẻ, chưa từng có quá vui vẻ. Bang. Thật mạnh bàn tay tiếng vang lên, Khúc Duệ Hiền sắc mặt xanh mét nhìn bị hắn một cái tát đánh sườn mặt Khúc Quyến Sĩ, ngươi đây là cùng chính mình phụ thân nói chuyện thái độ sao? Vì một nữ nhân đem nhiều năm giáo dục vứt với sau đầu, hiện tại thế nhưng đối chính mình phụ thân như vậy bất kính. Người giáo dưỡng đâu? Khúc Quyến Sĩ vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng huyết, trong mắt một mảnh cười lạnh, thật đúng là xin lỗi, trước nay đều không có người nói cho ta thế nào mới là có giáo dưỡng. Ngươi! Hảo, chúng ta cần phải đi. Đan Bân Vũ nhàn nhạt ra tiếng, thân là 13 tức tại hạ thuộc trước mặt diễn phụ tử oán thù tiết mục giống bộ dáng gì. Du Niệm cùng Đan Vận Hy ra tòa án, La Sinh Nhược gia tộc xe cùng Tề Úy Lam Lương Hàn chờ mấy cái La Sinh Nhược gia tộc người đã đang đợi chờ, bên cạnh Mạc Ti Khắc Lị Tư, Đoan Mục hoặc Cố Dịch Hiên Đan Khương Hàng đám người cũng đều ở. Du Niệm. Mạc Ti Khắc Lị Tư thấy Du Niệm ra tới, lập tức lo lắng đón qua đi, đỡ lấy Du Niệm một cái tay khác. Bệnh viện đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể phẫu thuật. Chúng ta hiện tại liền qua đi đi. Tề Úy Lam nôn nóng nói. Không cần. Du Niệm cười lắc đầu, nàng thật không thích bị người xa lạ chạm vào chính mình. Lúc trước là vì danh chính ngôn thuận thế thân La Sinh Nhược Du Niệm mới tùy ý trung tâm bệnh viện người cho nàng phẫu thuật ở trên người hoa dao nhỏ. Hiện tại đã không cần, Du Niệm tự nhiên cũng sẽ không lại miễn cưỡng chính mình. Ngươi liền không cần bẻ. Tề Úy Lam gấp đến độ đề cao âm lượng, liền tính nàng nữ nhi thật là thứ 6 khối đại lục dẫn đường giả. Bị giao cho không giống người thường thần bí lực lượng, làm nàng thân trung trí mạng chi đạn cũng sẽ không chết, nhưng là nhìn nàng tái nhợt sắc mặt, nàng là vô luận như thế nào cũng không yên lòng. Mụ mụ. Tuy rằng tựa hồ sen mồm không quá thích hợp. Tiếng trời tiếng nói bay tới, nháy mắt hấp dẫn người mắt, Đan Khương Hằng lược hiện u buồn mỹ lệ như vũ trụ mênh mông đôi mắt nhìn mắt Du Niệm, sau đó nhìn về phía Tề Úy Lam, nếu nàng nói không có việc gì liền không cần quá mức miễn cưỡng hảo. Húng chi cái này giải phẫu liền tính là thế giới cấp bác sĩ đều không có nắm chắc có thể làm tốt, thỉnh trước bình tĩnh lại ngẫm lại, Du Niệm tiểu thư bị thương bộ vị đều là nơi nào. Đan Khương Hằng nói làm mọi người giật mình, sau đó sắc mặt đổi đổi, đúng rồi, bọn họ bị Du Niệm kia dường như không có việc gì bộ dáng cấp mê hoặc, quên mất Du Niệm chúng đạn bộ vị đều là trái tim, phổi bộ chờ trí mạng nội tạng chỗ, này đặt ở nơi nào ai cũng không dám dễ dàng động đao a. Nếu là vốn dĩ Du Niệm không có việc gì, lại ở phẫu thuật thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia làm sao bây giờ? Lão mẹ, bằng không để cho ta tới hảo. Đường Diệm cùng không biết khi nào cùng hắn thông đồng Đoan Mục hoặc giống nhau ngậm một cây kẹo que, lúc này duỗi thân giả hắn tay, một bộ muốn cắm vào Du Niệm trong thân thể đem viên đạn tìm ra tư thế, trắng nón trên mặt trước sau như một mang theo một loại lược hiện ác ý tún khí đáng yêu tươi cười. Lương Hàn một cái hạt rẻ đập vào Đường Diệm trên đầu, đào hoa tràn lan đôi mắt híp xem hắn, làm Đường Diệm một cái run run, lạnh run lui về phía sau một bước. Tuy rằng Lương Hàn so ra kém Lương Lễ khủng bố phúc hát chết đòi tiền, nhưng là cái này tử trạch máy tính không nếu là khởi sướng tiêu, cũng thực dọa người. Một đám đều dùng huynh trưởng dâm uy ước hiếp hắn, hừ. Đường Diệm tiểu bằng hữu hung tợn cắn trong miệng kẹo que, sau đó thực không khách khí chiều Đoan Mục Hoặc vươn tay nhỏ, tiểu lông mày chọn chọn, ngươi nha muốn đuổi theo tỷ của ta, trước tới lấy lòng ta cái này cậu em vợ lại nói. Ta chính mình có thể. Du Niệm không nghĩ ở lại vấn đề này thượng dây dưa, mụ mụ. Ca ca các ngươi đi về trước đi, ta có chuyện muốn xử lý một chút, vãn chút thời gian lại trở về. Du Niệm nói xong căn bản không cho Tề Úy Lam đám người nói lại nhiều cơ hội, bước nhanh chui vào Mạc Ti Khắc Lị Tư chiếc xe kia, Đan Vận Hy tay mắt lanh lẹ lập tức đi theo chui vào đi, chỉnh một ngạo kiểu trùng theo đuôi. Ai? Này! Ta sẽ chiếu cố nàng, bá mẫu. Mạc Ti Khắc Lị Tư lễ phép mà rụt rè cùng Tề Úy Lam gật gật đầu, xoay người cũng vào xe. Đoan Mục Hoặc dưng dưng đem cuối cùng một cây kẹo que nhét vào Đường Diệm quỷ hút máu trong tay, bị thương một quay đầu chui vào chính mình tao bao tranh hoàng xe thể thao, đi theo Mạc Ti Khắc Lị Tư xe mà đi. Cố Dịch Hiên ôn nhu nhìn Tề Úy Lam, ta sẽ không làm nàng có việc, xin yên tâm. Có lẽ là kia cười quá mức ôn nhu, làm người giống như xuân phong quất vào mặt, Tề Úy Lam nhíu chặt mày không khỏi dần dần tùng triển khai tới, tín nhiệm gật gật đầu. Cái này tuổi trẻ nam nhân có thể ở ngắn ngủn 3 ngày thời gian nội vì Du Niệm được đến ủy ban mời. Đã cũng đủ làm Tề Úy Lam đối hắn tâm tồn hảo cảm, ủy ban có bao nhiêu khó làm, toàn thế giới đều biết. Tề Úy Lam quay đầu muốn cho Lương Hàn chuẩn bị trở về, ánh mắt lại ở Đàn Khương Hằng trên người hơi hơi dừng một chút. Đối với cái này tuổi trẻ nam nhân, Tề Úy Lam tâm tình là thực phức tạp, cái này làm La Sinh Nhược Du Niệm tình đầu sơ khai, vì này liền trả ra tánh mạng cũng không cái gọi là nam nhân. Tề Úy Lam là không thích, cái này được xưng là cái thứ hai đan bân vũ nam nhân, căn bản không phải khi đó Du Niệm có thể khống chế được. Nhưng là về phương diện khác Tề Úy Lam lại có chút hy vọng Du Niệm cùng hắn ở bên nhau, người nam nhân này thượng còn trẻ cũng đã có thể cùng Đan Bân Vũ đánh đồng, giả lấy thời gian, hắn tất nhiên trò giỏi hơn thầy, người nam nhân này, có cái kia năng lực đem Du Niệm song tốt bảo vệ lại tới. Chẳng qua, trước không nói Đan Khương Hằng không thích Du Niệm, lúc này Du Niệm sợ cũng đối hắn không có hứng thú, nếu không cũng sẽ không cùng Khúc Quyến Sĩ ở bên nhau, cũng sẽ không cùng tôi giả tức nhắc lên quan hệ, hơn nữa trừ phi Đan Khương Hằng thoát ly đơn ra. Nếu không hai người thân phận, đó là thiên cùng địa giống nhau khoảng cách trở ngại. Lắc đầu, Tề Úy Lam mệt mỏi ở Lương Hàn nâng hạ tiến vào xe, chậm rãi biến mất ở trung tâm tòa án phạm vi ngoại. Đan Khương Hằng hơi liễm mí mắt, mỹ lệ lòng bàn tay nằm ở một cái bình thủy tinh, trong bình, một đóa hắc đến phát ra nhàn nhạt kim sắc quyến rũ tưởng vi phảng phất đặt chân không giống nhau nổi lơ lửng, liền kia nho nhỏ cảnh khô đều hồng đến tinh ánh dịch tấu, giống như thượng đẳng đá quý làm thành giống nhau mỹ lệ. Hắn đến bây giờ đều còn nhớ Du Niệm lúc ấy cùng hắn muốn hắc tưởng vi thời điểm, dùng ngôi thứ ba, hắn đã bắt đầu xuống tay điều tra, không sai, hắn đã tại hoài nghi Du Niệm thân phận thật sự, năng lực nhỏ yếu có lẽ có thể dễ dàng thay đổi, nhưng là hành vi thói quen, còn có càng ngày càng mỹ lệ khuôn mặt, cho dù là nữ đại 18 biến cũng không có gặp qua nửa tháng có thể biến hóa như vậy đại. Tuy rằng nói La Sinh Nhược gia tộc nhận sai chính mình hài tử khả năng tính không đủ 2%, nhưng là có loại như ẩn như hiện hy vọng nàng thật sự chỉ là giả mạo. Mặc kệ nàng mục đích là cái gì, mặc kệ nàng là ai, chỉ cần không phải La Sinh Nhược gia tộc người, như vậy đã phát sinh, hoặc là tương lai muốn phát sinh, sở hữu hết thể đều đem thanh linh. San bằng u chữ cái hình đường cái thượng, tam chiếc hoa lệ huyện mị xe thể thao vững vàng chạy như bay với thượng. Đằng trước màu xanh biển xe thể thao nội, ba cái cá tính khác biệt mỹ lệ nữ tử ngồi trên này thượng. Đây là muốn đi đâu? Đan Vận Hy rốt cuộc nhịn không được ra tiếng đánh vỡ này an tĩnh không khí. Trừng mắt vẫn luôn nhìn nàng hắc kim sắc bài bổ kẹ Du Niệm, gia hỏa này quang chỉ lộ, lại đều không nói lời nào, bọn họ liền nàng muốn đi đâu cũng không biết. Đi lấy về cùng đưa về một thứ mà thôi. Du Niệm ngẩng đầu nhìn Đan Vận Hy liếc mắt một cái, mỉm cười nói. Đan Vận Hy bĩu môi, lại thật cẩn thận nhìn nàng quần áo, sợ bị băng vải cột lấy miệng vết thương sẽ tiếp tục đổ máu. Khắc Lị Tư các ngươi tìm chứng cứ, đều là thật vậy chăng? Du Niệm đột nhiên hỏi nói. Mặc Ti Khắc Lị Tư ngẩn ra hạ, gật gật đầu. Là thật sự. 13 Nguyệt Hành là Cố Dịch Hiên địa bàn, Du Niệm giết người địa điểm liền ở 13 Nguyệt Hành phụ cận, Du Niệm không xử lý không đại biểu Cố Dịch Hiên sẽ không thế nàng xử lý, Du Niệm cùng Đông Lan tỷ chân trước mới vừa đi, Cố Dịch Hiên thuộc hạ sau lưng liền nói cho Cố Dịch Hiên, Cố Dịch Hiên sáng sớm liền giúp Du Niệm đem thi thể cùng chứng cứ phạm tội xử lý rớt, nơi nào còn có khả năng bị người phát hiện, lại còn có tồn tại một cái. Nói cách khác, những cái đó cái gọi là thi thể đều không phải ta giết âm cuối vòng quanh đầu lưỡi. mang theo ý vị không rõ hương vị. Lam ơn, chính ngươi giết người, giết ai, chính mình không biết sao. Đan Vận Hy nắm tóc vô lực giống to, nàng nghĩ tới Du Niệm ở tòa án thượng kia bình tĩnh là người tưởng chịu chết nàng bộ dáng. Ta vì cái gì phải biết rằng? Du Niệm đương nhiên trả lời, bất quá là một ít không cần thiết nhớ kỹ người xa lạ mà thôi. Uy, có thể hay không không cần như vậy huyết tinh tàn nhẫn á? Uy. Đan Vận Hy buồn bực, suýt nữa một búng máu phun ra tới. Ngươi nhìn chằm chằm vào kia trương bài bổ kẹ xem làm gì? Đan Vận Hy nói, nhịn không được thò lại gần, mà đương nhìn đến bài bổ kẹ mặt trên cực kỳ giống GPS vệ tinh hệ thống định vị giống nhau đổ khi chừng lớn mắt, chỉ vào bài bổ kẹ nói không nên lời lời nói, này, này cũng quá nghịch thiên đi. Du Niệm cũng không che đậy liền như vậy cấp Đan Vận Hy thấy được bài bí mật, ánh mắt chuyển hướng phía trước lái xe Mạc Ti Khắc Lị Tư, Khắc Lị Tư, phía trước rẽ trái. Hảo, thêm bổn vương quốc vương vị người thừa kế. Tố có băng sơn công chúa chi xưng Mạc Ti Khắc Lị Tư vẫn là lần đầu tiên cho người khác đương tài xế cung sai sử, để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, nữ nhân này còn bị sai sử thật sự cao hứng. Xe quải quá cuối cùng một cái cong, vào một cái tư nhân có được đường nhỏ, lại về phía trước chạy 200 mét, quải quá một đạo cong, một tòa lịch sự tao nhã mang hoa viên biệt thự liền xuất hiện ở trước mắt. Hồng bạch tương giao âu thức kiến trúc, xanh un tươi tốt cơ hồ đem toàn bộ biệt thự vây quanh lên bốn mùa thường thanh đại thụ. Từ nơi xa xem căn bản vô pháp nhìn ra nơi này thế nhưng cất giấu như vậy một căn biệt thự. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng có khác động thiên. Đan Vận Hy đỡ Du Niệm đi ra xe, chọn mi nhìn này biệt thự. Uống nước. Mạc Ti Khắc Lị Tư vặn ra một lọ nước cất đưa tới Du Niệm trước mặt, lãnh diễm khuôn mặt mang theo nhàn nhạt cười, tựa như băng sơn hòa tan mỹ lệ. Có lẽ còn hẳn là ăn chút đường bổ sung một chút năng lượng. Mặt sau xuống dưới đoan mục hoặc thấu lại đây, trong tay cầm một cái bị đè ép thay đổi hình chocolate. Nhìn Du Niệm ánh mắt, đoan mục hoặc mị hoặc hương vị mười phần khuôn mặt nhiễm một tầng quất bách, kia gì, keo que đều bị đường diệm một cây không rơi cướp đoạt đi, cái này chô cô lết vẫn là hắn đem xe phiên biến mới từ ghế rửa phía dưới nhảy ra tới. Du Niệm bất đắc dĩ tiếp nhận Mạc Ti Khắc Lị Tư cơ hồ huy đến bên miệng thủy, Đan Bân Vũ còn không có keo kiệt đến không cho ta ăn cơm no. Tương phản, nàng đãi ngộ là tốt nhất, cơm cơm có cơm có thịt có canh. Nơi này là... Cố Dịch Hiên nhìn mắt biệt thự. Động tác thân mật lại không mang theo nửa điểm sắc tình cấp Du Niệm mang lên một cái thuần trắng khăn quàng cổ. Đã là mùa thu, gió thổi trên da đều sẽ một ít mật đáp, Du Niệm sắc mặt bởi vì máu sói mòn quá nhiều mà tái nhợt khuôn mặt nhỏ tại đây loại thời tiết chung có vẻ càng thêm thê lương yếu ớt. Thuần trắng sắc khăn quàng cổ thật xinh đẹp thực ấm áp, Du Niệm hơi hơi ngơ ngẩn, sau đó nhìn về phía Cố Dịch Hiên, khóe miệng mang cười, cảm ơn. Là nàng thích nhất màu trắng đâu, thật là cái cẩn thận lại chi kỷ nam nhân. Không cần cùng ta khách khí. Cố Dịch Hiên ôn nhu duỗi tay đem Du Niệm hỗn độn phát sửa sang lại hảo, nhu thuận tóc đen theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng, tốt đẹp tựa như một bức bức họa cuộn tròn. Ta đi vào một chuyến, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Du Niệm nói đã dùng trong tay bài bổ kẹ đem chạm rông cửa sắt khóa cấp cắt qua. Đan Vận Hy có thần nhìn Du Niệm quang minh chính đại lộng hư người khắc khóa, quang minh chính đại đi vào, bọn họ đến bây giờ liền cái này phòng ở chủ nhân là ai cũng không biết. Xong rồi, nàng phát hiện từ cùng nữ nhân này hỗn lâu rồi lúc sau. Nàng chính trực vô cùng cương trực công chính tam quan càng ngày càng bất chính, thế nhưng cảm thấy Du Niệm như vậy giống như muốn hành trộm giống nhau không hỏi tự tiến hành vi rất là đương nhiên, xong rồi xong rồi. Đông Lan tỷ ngồi ở vàng nhạt trên sofa, trên đùi phóng một phần văn kiện, sở phiên trang số liên tục ở hai cái giờ trước số trang, mắt kính hạ đôi mắt, đồng tử không có tiêu cự, tăng dã, tư tưởng không biết bay tới nơi đâu. K. Môn bị mở ra. Tiếng vang gọi hồi hắn không biết như đi vào coi thần tiên tới nơi nào suy nghĩ. Ai? Là ta. Màu trắng đại môn chậm rãi bị đẩy ra, lộ ra một trương mỹ lệ tái nhợt khuôn mặt nhỏ, mang theo nhạt nheo ý cười. Đông Lan tỷ cả kinh đứng lên, đáy mắt lướt qua một mạt kinh hỉ, nhưng mà dây tiếp theo liền bị nghi hoặc, ấy nấy cùng ý vị không rõ ưu ám thay thế được, ngươi như thế nào nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng biết nàng liền tính bị phán tử hình, 13 tức cũng sẽ tìm mọi cách đem thời hạn thi hành án hoãn lại, chỉ là nàng hẳn là ở Lâm Hải đại ngục giam. Mà Phi An mặc một thân bệnh phục xuất hiện ở nhà hắn. Hơn nữa, nàng sắc mặt vì cái gì sẽ khó coi như vậy. Du Niệm không nói gì, chỉ là bước ưu nhã vững vàng nện bước chậm rãi chiều hắn đi đến. Đông Lan tỷ nhìn Du Niệm đôi mắt, cặp kia như nước mắt đào hoa phảng phất làm người vô pháp chống cự vong xuyên chi thủy. Hắn cảm giác chính mình phảng phất muốn chết chìm ở nơi đó, lại như thế nào cũng vô pháp kêu cứu, không phải không kêu cứu, mà là không tha. Du Niệm đứng ở Đông Lan tỷ trước mặt, chậm rãi duỗi tay. Thao xuống trên mặt hắn chai bia đế giống nhau hậu mắt to kính, lộ ra một trường không mỹ diễm không mị hoặc không xoáy khí lại thanh tú đến cực điểm giống như róc rách dòng suối nhỏ sạch sẽ mặt, tú khí mi, tú khí mắt, tú khí mũi, tú khí môi, 360 độ vô góc chết thanh tú sạch sẽ. Chính là như vậy một trường giống nhau như lúc, ở nàng dài dòng sinh mệnh lịch trình bên trong, không oán không hối hận làm bạn nàng 20 năm mặt, mê hoặc nàng người, mềm mại nàng tâm, chính là bị lãng phí đâu. Du Niệm thu hồi tay, nhàn nhạt phảng phất mang theo bất đắc dĩ thở dài thanh âm làm người cảm thấy mạc danh đau lòng. Xin lỗi. Đông Lan tỷ quay mặt đi, tránh đi cặp kia phảng phất muốn đem hắn linh hồn nhìn thấu, mà hắn lại vô lực phản kháng mắt. Không quan hệ, là ta chính mình một bên tình nguyện đem ngươi trở thành hắn. Tuy rằng nàng vẫn luôn biết Đông Lan tỷ không có khả năng là Kỷ Khuynh Nhiên, nhưng là Du Niệm vẫn là tùy hứng lại ích kỷ đem hắn trở thành Kỷ Khuynh Nhiên thay thế phẩm. Nếu Đông Lan tỷ không có làm kia sự kiện, hắn như cũ sẽ là đặc biệt, như cũ sẽ được đến Du Niệm yêu quý, bất quá. Đáng tiếc. Nhẹ nhàng một câu, lại càng là đả thương người. Đông Lan tỷ chỉ cảm thấy trái tim bị cái gì bỗng nhiên đánh một chút, đầu hoành cái gì nổ tung, chỉ còn lại có trống rỗng, trở thành hắn. Trở thành hắn. Đông Lan tỷ có chút gian nan từ trong cổ họng bài trừ khô khốc một câu. Du Niệm chỉ là mỉm cười, không nói gì, trong tay hắc kim sắc bài ở trên người hắn giả quét giống nhau lung lay vài cái. Từ Đông Lan tỷ trên người bay ra một trương đồng dạng hắc kim sắc bài, phảng phất nam châm giống nhau cùng Du Niệm trong tay dính sát vào ở bên nhau. Đông Lan tỷ nhìn kia tờ giấy bài, chỉ cảm thấy trái tim chợt không còn, có thứ gì theo kia tờ giấy bài bị Du Niệm thu trở về, làm hắn có trong nháy mắt không biết làm sao. Ta hôm nay lại đây, chỉ là tới bắt hồi không nên thuộc về ngươi đồ vật mà thôi. Đương nhiên, còn có một ít đồ vật muốn còn cho ngươi. Du Niệm mỉm cười nhìn Đông Lan tỷ, trong tay chợt nhiều ra một phen tinh xảo truy thủ. Hàn quang lạnh băng đau đớn người mắt. Du Niệm giơ lên chùy thủ, Đông Lan tỷ theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn cùng tử vong buông xuống, bởi vì hắn phát hiện đối với nữ nhân này hắn căn bản không có biện pháp ra tay, nhưng mà, đau đớn cũng không có tới. Đinh! Có cái gì rơi xuống trên mặt đất, phát ra thanh thúy một thanh âm vang lên. Đông Lan tỷ trợn mắt, nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, lại thấy kia màu trắng sạch sẽ gạch men sứ mặt đất, một cái mang huyết viên đạn đầu còn ở nhẹ nhàng lăn lộn. Dây đặc mùi máu tươi làm Đông Lan tỷ ngơ ngẩn, một giật mình ngẩng đầu, lại thấy Du Niệm dạ dày bộ nơi đó đã nhiễm hồng một khối, mà Du Niệm không chút nào nương tay đem chùy thủ cắm vào nàng phổi bộ, thủ đoạn khẽ nhúc nhích, lại lấy ra một cái viên đạn. Người Đông Lan tỷ cả người lui về phía sau một bước, trừng lớn mắt thấy Du Niệm, trong mắt có liền chính mình cũng chưa phát hiện kinh hoàng. Du Niệm lại vẫn là trước sau như một mỉm cười đem chùy thủ rút ra, sau đó cắm vào thân thể cái khác bộ vị, liên tục lấy ra 4 viên đạn. Cuối cùng chùy thủ nhắm ngay trái tim. Không cần. Đông Lan tỷ hoảng sợ bắt lấy Du Niệm tay, toàn thân đều đang run rẩy, lạnh đến đáng sợ. Du Niệm né tránh Đông Lan tỷ, đối với trái tim chính là một chát một trọn, cuối cùng một viên đạn cùng với trái tim động mạch chủ phun ra máu nhảy ra tới. Làm sao vậy? Như thế nào như vậy một bộ biểu tình? Đây là ngươi đưa ta đáp lễ, ta hiện tại chỉ là còn cho ngươi mà thôi. Du Niệm dường như không có việc gì nhún vai. Đông Lan tỷ lại là ngơ ngẩn nhìn kia đầy đất máu tươi cùng 5 viên đạn, có thứ gì tạp ở yết hầu, đồng tử không ngừng rung động, toàn thân đều đang run rẩy, sau đó chợt xoay người chạy hướng về nút cửa, kịch liệt nôn mửa lên. Nay liên chịu không nổi sao? Du Niệm thu hồi truy thủ, chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến, tái nhợt khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh. Du Niệm. Mạc Ti Khắc Lị Tư hoảng sợ kêu ra tiếng, nhìn Du Niệm một thân huyết ra tới, sợ tới mức sắc mặt đột biến. Đan Vận Hi cùng Đoan Mục hoặc Cố Dịch Hiên bước nhanh chạy tới. Ngươi là đi giết người vẫn là đi tự sát? Ta không có việc gì. Du Niệm bất đắc dĩ nhìn Đan Vận Hy nổi giận đùng đùng phảng phất muốn một roi chịu chết nàng biểu tình. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, này xác thật là vết thương chí mạng, một thương nên chết. Nhưng là đối với Du Niệm tới nói, cũng bất quá là chịu điểm không có gì đáng ngại tiểu thương mà thôi. Thoạt nhìn máu chảy đầm địa, kỳ thật kia bị chủy thủ cắt ra dấu ở băng vải phía dưới thịt đã tự động khép lại lên. Bất quá, thực xin lỗi đâu, làm dơ. Du Niệm xin lỗi nhìn về phía Cố Dịch Hiên, trước ngực khăn quàng cổ đều nhiễm vết máu. Đừng nói chuyện, ngươi hiện tại yêu cầu đến bệnh viện truyền máu, mau. Cái kia khăn quàng cổ nơi nào so được với Du Niệm quan trọng, kia tái nhợt đến giống như giấy trắng giống nhau sắc mặt, vừa thấy liền biết là mất máu quá nhiều dẫn tới. Du Niệm thực tùy hứng trực tiếp nhìn về phía Mạc Ti Khắc Lị Tư, đưa ta hồi La Sinh được ra, hảo sao? Du Niệm. Mạc Ti Khắc Lị Tư kỳ thật cũng cảm thấy Du Niệm hẳn là đi một chuyến bệnh viện. Nhưng là nhìn Du Niệm đôi mắt liền nhịn không được tín nhiệm nàng nói mỗi một câu, nàng nói không có việc gì liền nhất định không có việc gì, nàng nói muốn về nhà, như vậy nàng liền đưa nàng về nhà. Màu xanh biển xe thể thao chậm rãi chiều La Sinh Nhược ra nơi A Bố Ngươi Sơn chạy tới. mất máu quá nhiều đối với Du Niệm tới nói cũng không có trở ngại, nhưng là tinh thần thượng mỏi mệt lại vẫn là làm nàng nhịn không được khép lại hai tròng mắt, tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt lên, thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, giống như bị thương con bướm thật cẩn thận run rẩy cánh, làm người luyến tiếc đi quấy rầy. Lúc này, La Sinh Nhược ra. La Sinh Nhược thản nhiên lại một lần sờ hướng về phía Du Niệm phòng, từ Du Niệm dọn ra La Sinh Nhược gia tộc cùng Lương Lễ ra cửa sau, nàng cảm thấy không khí đều tươi mát không ít, chỉ là nàng vừa mới tan học trở về, thế nhưng phát hiện Tề Úy Lam ở chỉ huy người hầu đem một ít đồ vật dọn vào Du Niệm nhà ở, thật giống như Du Niệm phải về tới trụ giống nhau, cái này ý niệm làm nàng thật sự khó chịu, lúc này mới phồng lên lá gan lại một lần quyết định đi Du Niệm phòng điều tra một phen. Kéo kẹt, lặng lẽ đẩy cửa ra, từ thượng một lần bị đại mao sợ tới mức cái chết khiếp sau, La Sinh Nhược thản nhiên đối Du Niệm phòng lòng còn sợ hãi. Đầu thăm đi vào, đối thượng một trương buồn máu mồm to, nàng đầu cơ hồ nửa cái nhét vào nó trong miệng. Hoa a. La Sinh Nhược thản nhiên hoảng sợ gặp quỷ thét chói hai thanh âm nổ vang ở La Sinh Nhược ra hậu viện, sợ tới mức tất cả mọi người kinh sợ. V8 muội không tỷ khống không dễ chọc. La Sinh Nhược thản nhiên hoảng sợ thét chói hai thanh âm nổ vang ở La Sinh Nhược ra hậu viện. Đại mao thể sống chết giữ gìn chủ nhân Du Niệm lãnh địa quyền tự chủ, đối với chưa kinh nó đại mao xét duyệt cho phép tự mình tiến vào người không chút nào nhu nhược, lúc này đối với La Sinh Nhược thản nhiên nửa cái đầu chính là như vậy không lưu tình chút nào một cắn, nhưng là bởi vì nàng tóc hương vị thật sự quá làm nó ghét bỏ, cho nên đại mao đồng hài cắn như vậy một ngụm liền ghét bỏ phun ra, đại cẩu đầu đối với cả người ngây người La Sinh Nhược thản nhiên thẳng nổ nước miếng. La Sinh Nhược thản nhiên bị phun ra vẻ mặt nước miếng, hai tròng mắt ngơ ngẩn nhìn trước mắt đại cẩu đầu. Liền trên đầu bị cắn ra miệng vết thương đau đớn cùng chảy ra huyết đều quên mất, nàng. Kỳ thật nàng là đang nằm mơ đi. Bằng không nàng như thế nào sẽ nhìn đến có cẩu ở phun nàng nước miếng. Là nằm mơ không sai đi uy. Xem mau xem. Lão tử là ngươi xem sao. Lại xem lão tử cũng sẽ không thích ngươi, xỉu bắt quái. Đại mao ngạo kiều run lên toàn thân bởi vì dinh dưỡng sung túc, hơn nữa huyết thống bị Du Niệm sửa thuần khiết mà lại trường lại lượng, hôn tạp điểm màu đen màu ngân bạch lông tóc. Đi dạo ưu nhã bước chân đi đến ngồi dưới đất La Sinh Nhược thản nhiên trước mặt, gần 70cm thân cao làm nó hình thành một loại trên cao nhìn xuống tư thái. Chỉ thấy đại mao màu đen thí thí vừa chuyển, đối thượng La Sinh Nhược thản nhiên, ở La Sinh Nhược thản nhiên không rõ nguyên do dưới ánh mắt, nâng lên chân sau, màu vàng chất lỏng liền như vậy thẳng tắp giải tới rồi La Sinh Nhược thản nhiên trên mặt. A a a a a. Vì thế, liền có La Sinh Nhược thản nhiên kẻ điên thét chói tai giống nhau một màn này. Đương Tề Úy Lam cùng Lương Hàn đuổi tới thời điểm, liền thấy La Sinh Nhược thản nhiên một đầu nhuộm thành màu nâu đại cuộn sóng hỗn độn hơi ướt, trên mặt trên đầu còn mang theo huyết, bạch tôn đồng phục cổ áo chỗ cũng nhiễm một mảnh hoàng, trong tay cầm một cây gậy gỗ, điên cuồng đuổi theo một con đại đại bạc mao lang loại cẩu. Kia chật vật điên cuồng bộ dáng, nơi nào còn có người ở bên ngoài trong mắt tôn quý có lễ thiện lương La Sinh Nhược công chúa bộ dáng. Thất nương nhìn kia bị đuổi giết cẩu, kêu sợ hãi một tiếng, đó là tứ tiểu thư cẩu. Du Niệm rời đi La Sinh Nhược ra thời điểm làm ơn quá thất nương giúp nàng chiếu cố đại mao, thất nương thích Du Niệm, tự nhiên yêu ai yêu cả đường đi, lại nói này chỉ cẩu lớn lên xinh đẹp lại thương ngoan, nàng món thường cơm thịt cá dưỡng, dù sao La Sinh Nhược ra không thiếu như vậy một chút thịt, tương phản, mỗi ngày thừa thịt rất nhiều. Lương Hàn vừa nghe, thân hình vừa động, La Sinh Nhược thản nhiên liền bị bách dừng bước chân, nguyên lai là Lương Hàn từ trên mặt đất nhặt căn nhánh cây đem La Sinh Nhược thản nhiên đầu tóc cấp câu trụ, vô cùng đau đớn. Nhị ca. La Sinh Nhược thản nhiên sợ hãi Lương Lễ, đối với cái này có hoa hoa công tử tư bản yêu nghiệt lại là cái tử trạch hóa nhị ca đảo không thế nào sợ, chỉ là cũng không quen thuộc, bởi vì Lương Hàn đối nàng cũng không nhiệt tình, mà La Sinh Nhược thản nhiên thực kiêu ngạo, nếu Lương Hàn không cùng nàng hảo, kia nàng cũng không muốn đi mặt nóng dán mông lạnh. Lương Hàn. Tề Úy Lam uống lên Lương Hàn một tiếng, liền không thể ôn nhu một chút, thản nhiên là ngươi muội muội. Lương Hàn nhún nhún vai, ném xuống trong tay nhánh cây, muội muội gì đó, đối với La Sinh Nhược thản nhiên hắn thật đúng là không từ phía trên tìm được nửa điểm muội muội hương vị, nhưng thật ra ngửi được rất nhiều dối trá xú vị. Đây cũng là vì cái gì Lương Lễ Lương Hàn đối khi đó La Sinh Nhược Du Niệm sẽ tồn tại ôn hòa, đối với nàng lại luôn là lãnh đạm nguyên nhân. La Sinh Nhược Du Niệm lại kém, ít nhất là chân thật, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng tâm tư, mà La Sinh Nhược thản nhiên lại là mang theo một tầng tầng không thế nào vững chắc mặt nạ. Cũng chỉ muốn đường diệm cái này 12 tuổi còn không có lớn lên còn không hiểu đến cái gì kêu nhìn thấu bản chất xem nội bộ tiểu hài tử, mới có thể bị La Sinh Nhược thản nhiên kia dối trá điểm mỹ tươi cười mà mê hoặc. Tiểu nhiên, đây là có chuyện gì? Tề Úy Lam cau mày nhìn về phía La Sinh Nhược thản nhiên, sắc mặt không phải thực hảo, Du Niệm đến bây giờ đều còn không có trở về, trên người còn có thương tích, điển trị lại ở mấy ngày trước đã bị Tổng tức đại nhân cấp gọi đi, nàng chính lo lắng đâu, cái này nữ nhi còn cho nàng cùng một con cẩu nháo thành như vậy, giống bộ dáng gì. La Sinh Nhược thản nhiên vừa thấy Tề Úy Lam sắc mặt không thích hợp, lập tức liền đáng thương hề hề khóc lên, ô ô, mụ mụ, ngươi phải vì ta làm chủ a. Này chỉ cẩu cắn ta, còn phun ta nước miếng. Còn, nô, hào xú, ai nước tiểu trên người sao? Mềm nu luôn là mang theo điểm điểm ác ý tả khí tiếng nói vang lên. Đường Diệm rối tung một đầu tóc đen, bóp mũi đã đi tới, còn chưa hoàn toàn thành hình mắt đào hoa đều là ghét bỏ. La Sinh Nhược thản nhiên sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nhà mình đệ đệ một câu thật là quá làm người nàng kham, cho dù nơi này cũng không có người ngoài, có chỉ là người nhà cùng người hầu. Ô ô, nước mắt rớt đến càng hung, mụ mụ, tỉ tỉ cẩu khi dễ ta. La Sinh Nhược thản nhiên trên đầu còn có cẩu cắn thương dấu vết, máu cũng đủ để chứng minh kia khẩu cắn đến có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng là chuyện này mặc kệ xử lý như thế nào, đều thực làm người nén lớn giận, thân là La Sinh Nhược gia tộc người thế nhưng bị một con cẩu khi dễ, lời này nói ra đi là muốn trở thành thiên hạ trò cười. Bên cạnh cho dù cầm cái chổi đều có thể lấy một đương trăm người hầu khó được dĩ hạ phạm thượng ở trong lòng nho nhỏ xem thường nàng một chút, muốn nói phía trước có cái càng kém cỏi La Sinh Nhược du niệm lót đế. La Sinh Nhược thản nhiên tự nhiên làm người cảm thấy không tồi, nhưng mà đương du niệm trở thành thiên tài, trở thành bốn giáo lít quán quân, trở thành bố địch tư hoàng gia học viện Bạch Tôn, hơn nữa thay thế được Đoan Mục Tịch Nhã trở thành bố địch tư sáu tịch điện hạ sau, La Sinh Nhược thản nhiên cùng chi đối lập, vốn là kém cỏi đến không đáng giá nhắc tới, hiện giờ thế nhưng còn bởi vì một con cẩu làm cho như vậy chật vật, này. Liên tính là nàng bẩm sinh tính thể nhược cũng chưa thấy qua nhược thành như vậy đi. Nhìn xem kia hoa ở thất nương bên chân cầu vớt ve cầu an ủi làm lũng bán manh ngoan vô cùng đáng yêu vô cùng đại mao, như vậy ngoan ngoãn dịu ngoan cẩu nàng đều ứng phó không được, nàng là nhân phẩm kém thành bộ dáng gì mới bị như vậy không sợ người lạ ngoan ngoãn hiểu chuyện cẩu khi dễ. Lại nói, này đại mao vì cái gì cắn nàng, này vẫn là cái vấn đề. Đi trước thượng điểm dược. Tề Úy Lam đau đầu đối với La Sinh Nhược thản nhiên nói. Du niệm dưỡng này chỉ cẩu nàng cũng biết, điển trị còn thực thích nó, lực sát thương không tồi. Đối với những người khác gái điều không điều, nhưng là đối với bọn họ một ít cùng du niệm quan hệ không tồi người lại là ngoan thật sự, muốn nói nó sẽ không thể hiểu được đi cắn thản nhiên, nàng thật đúng là không tin. Đừng nói Tề Úy Lam cái này mẫu thân không đủ tiêu chuẩn, nữ nhi bị cẩu cắn, thế nhưng không những không có giận dữ đem đại mao làm thịt, lại còn có hoài nghi chính mình nữ nhi, thật sự là Tề Úy Lam quá mệt mỏi, hôm nay ở xử tội đài bị du niệm sợ tới mức tinh thần mỏi mệt, không có tâm tình kích động. Hơn nữa La Sinh Nhược thản nhiên khóc sướt mướt nhiều đến nàng phiền, nàng hiện tại một chút cũng không nghĩ để ý tới loại này đối với La Sinh Nhược ra không nên phát sinh chuyện ngu xuẩn. Bị một cái cẩu khi dễ khinh nhục, hơn nữa này cẩu vẫn là du niệm, La Sinh Nhược thản nhiên xem đại mao liền cùng xem du niệm thời điểm giống nhau chán ghét hòa đại, sao có thể liền dễ dàng như vậy buông tha, giữ chặt Tề Úy Lam tưởng trở về phòng nghỉ ngơi bước chân, mụ mụ, đêm này chỉ cẩu giết chết được không? Nó thật đáng sợ, nó cắn ta, còn đi tiểu ở ta trên người. Thất nương vừa nghe, lập tức liền nóng nảy, này sao lại có thể, này cậu là tam tiểu thư, lại nói, đại thiếu gia thực thích đại mao, ra cửa trước làm ta hảo hảo chiếu cố. Vâng, đại mao thích thất nương giữ gìn, thực hoan thoát kêu một tiếng, đầu to nhắm thẳng thất nương trong lòng ngực toảng, cái đuôi lắc lắc, đối với cái này mỗi ngày cho nó ăn ngon chăn nuôi giả, đại mao vẫn là rất thích. Phu nhân, ngươi xem, tam tiểu thư dưỡng cậu nhiều đáng yêu, ta mới không tin đại mao sẽ không có việc gì cắn tứ tiểu thư đâu, tứ tiểu thư. Nên không phải là ngươi làm chuyện gì làm đại mao sinh khí đi. Thất nương là Tề Úy Lam từ nhà mẹ đẻ mang lại đây từ nhỏ mang theo nàng lớn lên chấp sự, chỉ là gả đến La Sinh Nhược ra sau. Tề Úy Lam không cần chấp sự, thất nương mới có thể bỏ đi kia một thân chấp sự phục ở nhà bếp đảm nhiệm nổi lên đầu bếp công tác, nói chuyện tự nhiên cùng những người khác bất đồng. Thất nương, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi thế nhưng ở giữ gìn một con cẩu. La Sinh Nhược thản nhiên tức giận đến xanh mặt, trọng điểm không phải nàng giữ gìn một con cẩu, mà là ở giữa gìn du niệm cẩu. Thất nương mập mạp trên mặt hừ hừ, vuốt đại mao, ngoài miệng nhẹ nhàng nói thầm, đại thiếu gia chính là rất đau đại mao. Đại thiếu gia lúc gần đi nói, nếu là hắn không ở thời điểm đại mao thiếu một cây mao đều phải làm lộng rất đại mao mao người đẹp, tứ tiểu thư không sợ, ta đáng sợ. Thất nương kia lời nói thật là chọc chúng La Sinh Nhược thản nhiên đau chân, đối với lương lễ, nàng là trở thành quỷ giống nhau sợ, chỉ là này cẩu nếu là không thu thập một phen, nàng nuốt không dưới khẩu khí này. Phu nhân, tam tiểu thư đã trở lại. Đồ đặc ăn mặc chấp sự áo bành tô đã đi tới, phía sau là đỡ du niệm Mạc Ti Khắc Lị Tư cùng Đàn Vận Hy. Tiểu niệm. Tề Úy Lam bước nhanh đi lên trước, giữ chặt du niệm thủ khẩn trương nhìn từ trên xuống dưới, vừa thấy du niệm sắc mặt, tức khắc liền nóng nảy, này sắc mặt như thế nào khó coi như vậy. Này còn hảo du niệm trên người bệnh phục đã đổi đi, nếu không Tề Úy Lam đều phải dọa hôn mê bất tỉnh. Đối với Du Niệm, cái này mẫu thân là thật sự từ nhỏ đặt ở tâm khảm đau. Không có việc gì, chỉ là viên đạn lấy ra chảy điểm huyết mà thôi. Du Niệm mỉm cười trấn an Tề Úy Lam, nhàn nhạt liếc chật vật La Sinh Nhược thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó nhìn về phía đứng ở thất nương bên người, đối với nàng một cái kính vây đuôi le lưới đại mao, duỗi tay lắc lắc, đại mao lập tức liền cùng cởi dây cương con ngựa dường như hoan thoát chạy tới. Gâu gâu. Ha ha. Cảm ơn thất nương, đại mao đều béo. Có hay không thực lịch ngợm. Du Niệm ôm đại mao, nhìn về phía thất nương, tái nhợt sắc mặt cùng đóa yêu ớt mỹ lệ bạch liên, chân chính chọc người thương tiếc. Thất nương cục lốc cười cười, tam tiểu thư, đại mao thương ngoan. Tỷ tỷ, ngươi cẩu vừa mới còn cắn ta. Một chút đều không ngoan. La Sinh Nhược thản nhiên bất mãn giống to, đối với Du Niệm vừa xuất hiện, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người nàng, quên mất nàng rất bất mãn. Du Niệm nhìn về phía La Sinh Nhược thản nhiên, chớp chớp mắt, nhìn về phía đại mao, ngươi cắn nàng làm gì? Gâu gâu gâu. Du Niệm dường như nghe hiểu đại mao nói, nhìn về phía La Sinh Nhược thản nhiên, ngươi đến ta phòng làm gì? Ta chỉ là muốn nhìn một chút tỉ tỉ còn có hay không cái gì yêu cầu mà thôi. La Sinh Nhược thản nhiên giật mình, không nghĩ tới Du Niệm thế nhưng biết.